Đây không phải chui vào sao? Dương Văn Bách ngẩn ngơ, sau một lát, hắn mặt mũi tràn đầy thất vọng, hỏi, đại sư cũng quá nhỏ tức giận, hắn sẽ không tính toán một tuần chỉ làm 3 viên A. Không biết. Nhắc lên Tô Hàng, Diêm Tuyết liền càng thêm bực bội. Nàng nào biết được Tô Hàng đến cùng lúc nào đến, trong lòng kỳ thật ẩn ẩn có chút chờ đợi, nhưng càng nhiều hơn là tức giận. Không cần chúng ta hai mẹ con, lại đem họ Trần Vương bắt đảng đánh chạy, ngươi đến cùng muốn làm gì? Biết được hôm nay vẫn không có giải rượu thuốc, Bạch Nham cũng hơi có chút thất vọng. Bất quá rất nhanh hắn liền cao hứng lên, bởi vì khí huyết đan còn thừa lại một viên không có ra ngoài. Nếu như nói giải rượu thuốc chỉ là để Bạch Nham một người được chỗ tốt, như vậy khí huyết đan, hai vợ chồng liền thật chiếm đại tiện nghi. Hắn hôm qua ăn nửa viên, cùng ngày dừng lại biển ăn, lượng cơm ăn so lúc trước lớn 7-8 lần. Đến lúc buổi tối, mới tính khôi phục bình thường. Mà bò về sau, nhìn xem lão bà Giao Tuệ Mẫn chồng mông lên tìm đồ, Bạch Nham đông nhiên liền lên xúc động. Hai vợ chồng một trận điên long đảo phượng, khoái hoạt không thôi. Để bọn hắn vui mừng chính là, trước kia bởi vì uống rượu, thức đêm, tinh lực mỏi mệt Bạch Nham, lần này vậy mà kiên trì chừng 30 phút. Mà lại một lần còn chưa đủ, mười mấy phút sau lại tới lần thứ hai. Phần này thể lực, so với tuổi trẻ tiểu hỏa tử cũng không kém nơi nào. Tuy nói nữ nhân 30 như sói, 40 như hổ, nhưng Giao Tuệ Mận y nguyên cảm nhận được lúc tuổi còn trẻ mới có thể hưởng thụ thỏa mãn. Ngày thứ hai tỉnh lại, Bạch Nham y nguyên tinh thần phân chấn, hoàn toàn không có tinh lực bị tiêu hao dấu hiệu. Hắn vui mừng quá đỗi, ngay cả đã hẹn xong sinh ý cũng không nói, lái xe liền hướng cái này chạy. Móc ra 3.000 khối sau, Diêm Tuyết đem một viên cuối cùng khí huyết đan tính cả bình sứ đưa cho hắn, cũng căn dặn một người một tuần chỉ có thể ăn một viên. Nếu như ăn nhiều, sẽ xảy ra chuyện. Bạch Nham đã bị hai loại thuốc hoàn toàn chinh phục, tự nhiên nói cái gì nghe cái gì. Chờ Giao Tuệ Mẫn đem viên kia khí huyết đan ăn hết, hắn lại móc ra một trương danh thiếp, hy vọng giải rượu thuốc đến hàng, có thể thông chi hắn một tiếng. Diêm Tuyết tâm tình đang khó chịu, nào có tâm tư thông chi hắn, trực tiếp đem danh thiếp lui trở về, bản điếm cấm chỉ gọi di động, cũng không có máy riêng, nếu như muốn mua, xin nhiều đến xem. Cái này thái độ không thể nói khách khí, nhưng kiến thức hiểu rõ men cùng khí huyết đan thần kỳ, Bạch Nham hai vợ chồng đều không để ý cao nhân mà, cũng nên có chút tính tình mới đối. Ra cửa, hai vợ chồng mừng khấp khởi tìm địa phương ăn điểm tâm đi, độc lưu lại Dương Văn Bách một mặt oán niệm tại đường đó. Bạch Nham cảm nhận được chỗ tốt, hắn hôm qua tại đêm nào kiểu gì cũng sẽ cũng cảm nhận được, bất quá khí huyết đan không thể ăn nhiều, hắn chỉ có thể nhìn người ta mua lo lăng xuông. Biết sớm như vậy, hôm nay liền mang cái cô nàng tới. Ngẫm lại giải rượu thuốc tầm quan trọng, Dương Văn Bách quyết định đi trường học tìm Tô Hàng. Trên một điểm này, hắn cảm thấy 10 phần cảm giác ưu việt. Các ngươi coi như hai vợ chồng cùng đi, cũng phải xếp hàng mua, nhưng ta lại có thể trực tiếp đi tìm đại sư bản nhân. Vừa mới tan học Tô Hàng, biết được Dương Văn Bách đến đòi giải rượu thuốc, khá là ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới 6 viên dược hoàn dễ dàng như vậy liền hết. Đối với Dương Văn Bách hy vọng có thể mua mấy trăm khoản ý nghĩ, Tô Hàng rất trực tiếp nói, không. Bởi vì loại này giải rượu thuốc không riêng gì dùng dược liệu chế biến, còn cần trong cơ thể hắn linh huyết đến phối hợp, bằng không mà nói, nào có thần kỳ như vậy hiệu quả. Coi như đã mở luồng khí xoáy, nhưng linh huyết y nguyên chân quý, Tô Hàng cũng không muốn bởi vì kiếm tiền để cho mình mất máu quá nhiều mà chết. Bất quá hắn đáp ứng sau khi tan học sẽ đi lại làm một chút giải rượu thuốc, đương nhiên, không có khả năng cho hết Dương Văn Bách. Nghe nói Diêm Tuyết chế định quy củ, Tô Hàng hơi suy nghĩ một chút, liền minh bạch dụng ý cái quy củ này rất tốt, hắn quyết định tiếp tục chấp hành xuống dưới. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 63. Chấn động khởi nguyên. Lần này, Dương Văn Bách triệt để không còn cách nào khác, rũ cụp lấy đầu chuẩn bị rời đi. Xem ở Dương Văn Bách tốn không ít tiền phân thượng, Tô Hàng nói cho hắn biết một tin tức tốt. Buổi chiều sau khi tan học, sẽ đi mua dược tài, lại luyện chế một chút giải rượu thuốc. Bất quá số lượng y nguyên không nhiều, nghĩ một lần mua 100 quả, là không đùa. Mặt khác, khí huyết đan tác dụng, không chỉ có riêng là làm cho nam nhân sinh long hoặc hổ, cái gọi là bổ thận sinh tinh, còn tinh nhập não. Chỉ cần không ngủ trà đạp thân thể, trong một tuần, hắn khí huyết sẽ tràn đầy đến có thể cùng 20 tuổi người trẻ tuổi đánh đồng. Vô luận nam nhân vẫn là nữ nhân, chỉ cần là bởi vì khí thua thiệt thận hư đưa tới chóng đầu, mất ngủ, tim đập nhanh, thiếu máu, thân thể sức chống cự chênh lệch, trí nhớ suy yếu các loại, đều có thể đạt được rất lớn cải thiện. Nếu như chú trọng bảo dưỡng lời nói, loại trạng thái này có thể tiếp tục thật lâu. Hoa chỉ là 3.000 khối liền có thể đạt được nhiều như vậy chỗ tốt, đơn giản chính là quá đáng giá. Bởi vậy, đương Tô Hàng nói chuẩn bị còn trang trí tiền thời điểm, Dương Văn Bách trực tiếp khoát tay cự tuyệt. Chút tiền nhỏ kia, có thể cùng một vị y thuật đại sư đánh đồng sao. Nhưng Tô Hàng không muốn tổng thiếu nhân tình này, liền nói sẽ tính tại hắn dược phí bên trong. Dương Văn Bách từ chối cho ý kiến, theo hắn đi. Một buổi chiều, như thế quá khứ. Thành phố trong bệnh viện, hành lang bên trên đã rất nhiều. Biết được Lý Lao không có nguy hiểm tính mạng, phần lớn người đều chọn rời đi. Nhưng thời khắc này trong phòng bệnh, y nguyên đứng đấy vòng An Thành quan trường tầng cao nhất nhân vật. Thị ủy thư ký, thị trưởng, kỳ ủy thư ký các loại. Bọn hắn có chút túi đầu, đứng tại một cái hơn 40 tuổi nam nhân bên người, như là chen trúc. Nam nhân kia một đầu tóc ngắn, nhìn cực kỳ tinh thần. Cương nghị mặt chữ quốc, khiến cho hắn có loại không giận mà ủy khí chất. Cầm trong tay hắn một kiện dính máu áo, lẳng lặng nhìn qua bệnh bên trên Lý Lão. Thị ủy thư ký ở một bên thấp giọng hồi báo, trải qua kiểm tra, Lý Lao huyết dịch đã khôi phục bình thường lưu thông, các hạng sinh mệnh chỉ số tốt đẹp, xem như triệt để thoát ly kỳ nguy hiểm. Mặt khác, hung thủ tạm thời còn không có bắt được, bọn hắn tựa hồ có một ít đặc thù con đường ra vào, không giống sát thủ, hoài nghi có thể là một chút thế lực lớn sở thuộc. Nam tử trung niên an tĩnh nghe, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hắn càng là tĩnh, chung quanh mấy người thì càng đổ mồ hôi. Nhất là thị ủy thư ký. Mặc dù tại vòng An Thành hắn là một thanh tay, nhưng cùng trước mặt nam nhân này so sánh, liền kém xa. Một cái 45 tuổi liền có thể tiến vào bộ cấp lĩnh vực nam nhân, tương lai ít nhất cũng là nước cấp, thậm chí có hy vọng cạnh tranh kim tự tháp tầng cao nhất. Huống chi, sau lưng của hắn đứng đấy, là tiếng tăm lừng lẫy kinh thành Lý Thị. Chỉ có những thứ này sao? Nam tử trung niên chậm rãi mở miệng. Thanh âm trầm thấp, mặc dù không lớn, lại làm cho thị ủy thư ký trong lòng bồn chồn. Hắn cái trán toát ra mồ hôi mịn. Vội vàng nói, đối phương con đường đặc thủ, lấy vòng an cấp bậc, tạm thời tra không ra cái khác. Nhưng bọn hắn có thể trong thành tự do xuất nhập, tin tưởng nơi này hẳn là có phối hợp tác chiến điểm. Chúng ta đang tiến hành loại bỏ, tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tới manh mối. Cứu người cái kia đâu? Nam tử trung niên lại hỏi. Thị ủy thư ký không dám lừa gạt, trả lời nói, manh mối quá ít, cũng không có người nào khác vật chứng chứng, chỉ sợ khó tìm đến. Cho các ngươi 3 ngày thời gian, tìm tới hung thủ. Ngày mai sẽ có người tới phối hợp các ngươi. Nam tử trung niên cúi đầu mắt nhìn trong tay áo, nói, quần áo chủ nhân cũng nhất định phải tìm tới, Lý gia không thích nợ nhân tình. Tìm tới người sau nói cho hắn biết, có thể hướng Lý gia đưa ra một cái yêu cầu, vô luận công danh lợi lộc, đều có thể thỏa mãn. Là, thị ủy thư ký vội vàng ứng thanh, hắn vô ý thức mắt nhìn món kia cũ kỹ áo, trong mắt quả thực có chút hâm mộ. Hắn suy nghĩ nhiều trở thành bộ y phục này chủ nhân, nếu có Lý gia trợ giúp. Như vậy mình tối thiểu có thể trước khi về hưu leo đến phó bộ cấp thậm chí cao hơn. Nam tử trung niên đem áo tiện tay khoác lên bên cạnh, nhìn qua bệnh bên trên chưa thức tỉnh Lý Lão, lạnh giọng nói, xem ra, Lý gia đã yên lặng quá lâu là thời điểm khiến mọi người một lần nữa nhớ lại chúng ta. Mấy vị vòng An Thành đại lão nghe nói như thế, cũng nhịn không được dùng mình một cái. Bọn hắn rất rõ ràng trước mắt nam nhân này thân là, đương đại Lý gia có tiền đồ nhất đích hệ tử tôn. Hắn một câu nói kia, không thông báo để nhiều ít người nơm nớp lo sợ. Mấy vị quan viên nhìn chăm chú một chút, trong lòng đều có chút thấp thỏm, bọn hắn phảng phất nhìn thấy một trận tác động đến cả nước chấn động mạnh, không biết mình bọn người phải chăng có thể tại cái này chấn động người trung gian toàn. Kinh thành Lý Thị, một cái tại kiến quốc trước liền đại đại hữu danh gia tộc. Kiến quốc sau, nương tựa theo trong chiến tranh thu hoạch công lao, từng có một người đảm nhiệm cái này quốc độ cổ xưa người đứng đầu, ít nhất 3 người đảm nhiệm qua người đứng thứ hai. Cả nước to to nhỏ nhỏ trong gia tộc, Lý Thị xếp hạng vị thuộc hàng đầu. Mặc dù gần nhất 20 năm có chỗ yên lặng, nhưng không có người dám xem thường bọn hắn. Một cái có thể tại kiến quốc trước liền sống sót đến bây giờ gia tộc, nội tình tuyệt đối thâm bất khả chắc. Dù là đã cầm quyền 9 năm Lục Thị gia tộc, lại hoặc là lần tiếp theo có hy vọng nhất tiếp Đồng Ninh gia, cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng Lý Thị. Mà lấy Lý Thị vị kia dòng chính truyền nhân tấn thăng tốc độ cùng tài cán, cơ hồ tất cả gia tộc đều nhất trí nhận định, 11 năm sau, Lý Thị chắc chắn lần nữa đăng đỉnh. So sánh dưới, Tô Thị liền lộ ra có cũng được mà không có cũng không sao. Từ Tô Lão Thái gia qua đời sau, Tô gia lại không có đi ra đại nhân vật gì, tối đa cũng chỉ tới phó quốc cấp, hơn nữa còn không phải thực quyền. Cho tới bây giờ, ngay cả gia chủ Tô Thượng cũng chỉ là cái phó bộ cấp cán bộ, có thể thấy được đến tuột cùng nghèo túng tới trình độ nào. Nè! Tê bất quá Tô Thị gần nhất có hành động, bọn hắn đầu tiên là mịt mờ tuyên bố, đem cùng Nam Việt Tống gia thông gia, sau đó lại chuyển vận đại lượng tài chính tiến vào quốc tế thị trường. Để cầu mở ra hải ngoại thông đạo. Mà Nam Việt Tống gia cũng đồng dạng làm ra đáp lại, đông đảo nhân vật thực quyền tấp nập tại Tô Thị môn đình ra vào, tạo nên một bộ hài hòa hòa hợp dáng vẻ. Hai nhà này liên hợp, để không ít người ghé mắt. Có lẽ Tô Thị rất nghèo túng, mà dù sao đã từng cũng là một đầu lạc đà. Mà Nam Việt Tống gia tuy nói chỉ là tỉnh ngoài gia tộc, không bị kinh thành thế lực để vào mắt, nhưng lân cận duyên hải, Tống gia kinh tế tuyệt đối không thể khinh thường. Một cái có nội tình, một người có tiền, có lẽ cường cường liên hợp, thật có thể va chạm ra một chút hỏa hoa đến. Nhưng mọi người chỉ biết hiểu Tống Gia Thông Gia chính là vị kia tuổi trẻ xinh đẹp thương nghiệp kỳ tài Tống Ngữ Tịnh, nhưng Tô Thị Tử Đệ, ngoại trừ biết là bản gia nhân chi bên ngoài, lại không có cái khác tin tức. Cái này khiến không ít người lên lòng hiếu kỳ, thậm chí lặng lẽ phái người đi điều tra, muốn nhìn một chút Tô Thị đang có ý đồ gì. Lúc xế chiều, tiếng chuông khai hỏa một khắc này, vô số học sinh xông ra phòng học, hướng phía nhà ăn phi nước đại. Đi vào nhà ăn, Tô Hàng lập tức cảm nhận được một cỗ giống như xuân vận khí tức. Kia phô thiên cái địa đầu người, các loại hương vị hỗn tạp, đơn giản so sáng sớm chợ bán thức ăn còn muốn náo nhiệt. Lâm Đông một bên xếp hàng, một bên bốn phía nhìn thấy học tỷ học muội, đồng thời đối Tô Hàng nói, vừa rồi ta giống như nhìn thấy hệ hoa hướng phòng đàn bên kia đi, ngươi không nhìn tới nhìn sao? Tô Hàng lắc đầu, cơm nước xong xuôi hắn còn muốn đi mua dược tài chế biến giải rượu đan. Chờ làm xong trở về, tối thiểu muốn hơn 9 giờ. Muốn như vậy, đoán chừng Đặng Giai Di đã sớm rời đi. Lâm Đông đập đi miệng, một mặt quái dị nhìn xem Tô Hàng, nói, ta thật có điểm hoài nghi, ngươi đến cùng phải hay không Tô Hàng, sẽ không người ngoài hành tinh giả mạo a? Tô Hàng liếc nhìn hắn một cái, hỏi, vì cái gì nói như vậy? Trước kia truy rừng xảo xảo thời điểm, ngươi thiên thiên hận không thể liếm nàng đế dạy. Lâm Đông nói, hiện tại ngược lại tốt, người ta hệ hoa chủ động tới tìm ngươi, còn không nhịn được đem người đuổi đi. Vô luận tướng mạo, khí chất, tính cách, gia cảnh, hệ hoa tất cả đều song bạo rừng xảo xảo. Ta nói ngươi đầu óc có phải hay không bị lừa đá, không hiểu được nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng a. Nghe nói như thế, Tô Hàng trong đầu hiện lên Đặng Giai Di thân ảnh. Cô gái này rất đơn thuần, cũng rất hiền lành, cùng nàng ở chung, hoàn toàn không cần cân nhắc sẽ hay không bị hại. Đổi lại trước kia, Tô Hàng khẳng định sẽ ước gì có thể bị hệ hoa coi trọng. Nhưng bây giờ, đáy lòng hình bóng kia từ đầu đến cuối tồn tại, làm sao cũng không thể quên được. Tô Hàng nhớ kỹ, nàng duỗi ra nhuốm máu tay, nhẹ nhàng vuốt ve mặt mình, mang theo nồng đậm không bỏ cùng yêu thương. Đừng khóc, nam nhân của ta, là đỉnh thiên lập địa anh hùng, ngươi phải nhớ kỹ ta, bởi vì có một ngày, trên đời này sẽ có một cái khác đóa tương tự tiêu vào trước mắt ngươi mở ra. Ngươi phải nhớ kỹ, kia là ta. Chính là câu nói này, để Tô Hàng tại Minh Bạch Diêm Tuyết tâm ý, thấy rõ Đặng Giai Di động tâm sau, y nguyên nhịn được trong lòng. Bởi vì hắn từng đối kia băng lãnh thi thể ngao đảo khóc lớn, đã từng ưng thuận lời hứa, vĩnh thế sẽ không quên nàng. Hắn muốn chờ, đợi đến kia đóa tương tự tiêu vào trước mắt nở rộ. Dù là thiên hoang địa lão, sông cạn đá mòn, cũng muốn chờ đợi. Cái này lời thề như là gông xiềng, đem hắn một mực buộc chặt, không cách nào động đậy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phòng đàn vị trí, phảng phất nhìn thấy một cái tóc dài phất phới tuổi trẻ nữ hài, tại đàn trước chống cằm. Kia trời chiều quang mang chiếu rọi ở trên người nàng, như là phủ thêm một tầng đỏ xa. Trong mắt nàng tràn đầy mê luyến cùng chờ mong, nỉ non tự nói lấy, ngươi sẽ đến không? Tô Hàng không có đi, ăn cơm xong, hắn liền rời đi trường học. Lâm Đông ở phía sau khí dậm chân, lại nhịn không được hô to, mấy ca chuẩn bị cùng ngươi thương lượng làm sao sống sinh nhật đâu, ngươi nha lại loạn chạy. Sinh nhật. Tô Hàng trong mắt có chút mê mang, nếu không phải Lâm Đông nhắc nhở, hắn đều quên ngày mai sẽ là mình sinh nhật. Thế nhưng là, cần qua sao? Có cái gì đáng giá kỷ niệm sao? Tô Hàng nghĩ không ra sinh nhật lý do, nếu như vẹn vẹn vì kỷ niệm mình sinh ra, cái kia hẳn là cùng phụ mẫu cùng một chỗ qua mới đối. Hắn khẽ lắc đầu, đem chuyện này ném sau, hướng về thuốc đông y cửa hàng mà đi. Tiệm thuốc bên trong, Tống Lao tiên sinh ngay tại tự mình bốc thuốc. Lý thị vị kia dòng chính truyền nhân rất tín nhiệm hắn y thuật, phân phó ngoại trừ ngoại thương dùng thuốc tây, những dược vật khác đều từ Tống Lao nắm. Có thể được vị này tín nhiệm, Tống Lao rất là vui mừng, bởi vậy đối Lý Lao tổn thương phi thường coi trọng. Hắn hôm qua dòng dã không ngủ, đều đang tự hỏi nên dùng cái gì phương thuốc. Cho tới hôm nay buổi chiều mới tính xác định, lại sợ nhân viên cửa hàng không nắm chắc được, liền tự mình mở tủ lấy thuốc. Tới này bốc thuốc người, cơ bản đều biết Tống Lao, gặp hắn tự mình bận rộn, nhao nhao suy đoán là vị nào đại nhân vật bệnh. Tô Hàng rất có kiên nhẫn đứng xếp hàng, cũng vô vô người trước mặt bả vai, hỏi hắn bị bệnh gì. Chỉ là, sớm đã đem hắn liệt vào đặc biệt chú ý đối tượng thuốc đông y cửa hàng, lập tức có nhân viên cửa hàng chạy tới, không cho phép loạn đả nghe, đây là người khác. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 64. A Tín. Bị hắn vừa nói như vậy, phía trước người kia lập tức quay đầu trở lại đi, không tiếp tục để ý Tô Hàng. Nhân viên cửa hàng đứng ở bên cạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hàng, không hề rời đi dự định. Cái này nói rõ là đang giám thị, Tô Hàng khẽ nhíu mày, không rõ tại sao muốn dạng này nhắm vào mình. Đã hỏi không ra bệnh, quên đi, mấy ngày nay tâm tư lộn xộn, Tô Hàng cũng không tâm tình tới suy đoán tân dược phương. Sau đó không lâu, Tống Lao bắt xong thuốc, nhân viên cửa hàng lập tức hô những người khác có thể lên tới lấy thuốc. Lúc này, cửa hàng trưởng quá khứ tại Tống Lao bên thai nói nhỏ vài câu. Vị này tính tình không tốt lắm Lao Trung Y ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàng vị trí, lập tức nhận ra, kia là trước mấy ngày khoe khoang rằng có thể trị bệnh bạch huyết người trẻ tuổi. Hắn hừ lạnh một tiếng, đứng tại trước quầy không có rời đi, tính toán đợi Tô Hàng đến hảo hảo răn dạy một phen. Mười mấy phút sau, Tô Hàng đứng tại trước quầy. Lần này hắn không có nhắm mắt thôi diễn phương thuốc, mà là trực tiếp báo giải rượu thuốc cùng khí huyết đan phương thuốc. Cửa hàng trưởng một bên nghe, một bên cùng lúc trước ghi chép so sánh, xác nhận là cùng một cái đơn thuốc sau, liền xông Tống Lao gật đầu. Được hắn ra hiệu, Tống Lao liền hỏi, ngươi muốn lê lô là dùng làm gì? Tô Hàng cũng không có đem phổ thông phương thuốc xem như chuyện quan trọng gì, đương nhiên sẽ không đóng cửa từ chân, thuận miệng trả lời nói, trị vị xuyên khổng. Nếu như hắn nói dùng tại nơi khác, Tống Lao còn có thể nhẫn, có thể nói trị vị xuyên khổng. Lão gia từ lúc này giận tái mặt, nói, quả thực là hồ nháo. Lê lô độc chủ độc, chính là nghèo nàn thuốc nôn thuốc, sao có thể trị vị xuyên khổng. Tô Hàng liếc hắn một cái, gặp tuổi tác lớn, không có ý định tới biện luận, thuận miệng ồ một tiếng. Cái này qua loa thái độ, để Tống Lao lửa giận càng hơn, lúc này đập cái bàn, nhìn ngươi tuổi còn trẻ, làm sao chỉ toàn làm chút xem mạng người như cỏ rác sự tình. Ngươi xem mấy quyển y kinh, ở đâu nhà học y đi hề. Ta ngược lại muốn xem, là ai hồ đồ như vậy, thu ngươi dạng này học sinh. Vô duyên vô cớ bị người răn dạy một trận, Tô Hàng tâm tình cũng không phải rất tốt, nói, học với ai, cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi cùng với ai học không có quan hệ gì với ta, nhưng ngươi bắt ta thuốc đi hại người lại không được. Tống Lao một mặt tâm trầm, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, làm ra cái loạn thất bát tao đơn thuốc liền tự cho là đúng, dù sao thuốc là rót vào người khác trong bụng. Tuổi con trẻ, cũng không biết đến tột cùng học qua mấy năm y thuật, liền dám ít ngồi đáy giếng. Từ hôm nay trở đi, bản điếm sẽ không cho ngươi bất luận cái gì dược liệu. Nghe Tống Lao nói như vậy, nhân viên cửa hàng trực tiếp đem đã nắm chắc dược liệu tất cả đều thả trở về. Người ở chung quanh nghe đến Tống Lao, nhao nhao chỉ trích Tô Hàng không nên làm như thế chuyện thương thiên hại lý. Là thuốc ba phần độc, dùng không tốt, rất dễ dàng ăn người chết. Một màn này, để Tô Hàng sắc mặt lạnh dần, hắn không có ý đồ đi giải thích, bởi vì mọi người cuối cùng sẽ lựa chọn tin tưởng quyền uy. Giống hắn dạng này người trẻ tuổi, coi như toàn thân mọc đầy miệng, cũng đỉnh không qua Tống Lao một câu. Tại mọi người phỉ nhổ cùng khinh bỉ bên trong, hắn quay người rời đi nhà này thuốc đông y cửa hàng. Bên tai truyền đến Tống Lao thanh âm, về sau thuốc con mắt đều đánh bóng điểm. Chúng ta mở tiệm thuốc không phải là vì kiếm tiền, mà là vì trị bệnh cứu người. Giống như vậy người, coi như chuyển tòa Kim Sơn đến, cũng không thể đem thuốc cho hắn. Trong tiệm truyền đến đám người tiếng khen cùng lấy lòng âm thanh, Tô Hàng quay đầu nhìn thoáng qua, khẽ lắc đầu. Bảo sao hay vậy, biết nó như thế mà không biết giá trị, cái gọi là ngu muội. Đại khái chính là như thế. Vong An Thành thuốc đông y cửa hàng không chỉ cái này một nhà, Tô Hàng rất nhanh liền tìm tới một cái khác cửa hàng bắt đủ thuốc. Dẫn theo dược liệu, hắn đi phòng khám bệnh một chuyến, gặp đã đóng cửa, lúc này mới đi vòng hướng phòng cho thuê đi. Phòng cho thuê phụ cận, Trần Chí Đạt rồi lần sờ dừng sát ở kia. Hắn ngồi ở trong xe, một mặt thất lạc. Bị Tô Hàng từ phòng khám bệnh đuổi đi sau, Trần Chí Đạt nghĩ tới từ bỏ. Nhưng trải qua một ngày suy nghĩ, hắn vẫn không nỡ nữ nhân này, cho nên lại trở về. Lần này, hắn hy vọng có thể dùng mình chân thành cùng yêu thương, gọi về Diêm Tuyết Tâm. Chỉ là vừa mới cùng Diêm Tuyết gặp mặt, lại bị hai mẹ con đương đồng dạng né tránh, Trần Chí Đạt trong lòng liền càng thêm khó chịu. Lúc này, lái xe nhắc nhở nói, ông chủ, nam nhân kia tới. Trần Chí Đạt ngẩng đầu, trông thấy Tô Hàng xa xa dẫn theo dược liệu đi tới. Hắn vô ý thức sờ một cái gương mặt, nhịn không được nhai răng. Tô Hàng một quyền kia rất nặng, đem hắn mấy khỏa răng hàm đều đánh gãy. Mà trên đùi thì bị nghiên nghiên khai ra hai hàng lỗ thủng. Nếu không phải tiểu nha đầu cảm thấy máu không tốt uống, sợ là sẽ phải đem cả khối thịt đều cắn xuống đến. Chuyện của tôi nét thân thể đau đớn, để Trần Chí Đạt đối Tô Hàng tràn ngập phẫn nộ cùng cứu hận. Nếu như có thể mà nói, hắn rất muốn trực tiếp móc đem người này bắn thành cái sàng, lại hoặc là cất vào xi măng bên trong chìm vào biển cả. Lấy trước mắt hắn kinh tế năng lực, hoàn thành chuyện như vậy cũng không khó. Coi như bị cảnh sát bắt được, cũng có thể tìm người gánh tội thay. Nhưng không biết tại sao, nghĩ đến nghiên nghiên trốn ở Tô Hàng sau lưng, Trần Chí Đạt cũng có chút không xuống tay được. Cũng không phải là không đành lòng, mà là cảm thấy nữ nhi lại đem cái này nam nhân coi như bảo hộ nàng thiên sứ, đối một cái phụ thân đến nói, đây là sỉ nhục. Trần Chí Đạt có tôn nghiêm của mình, tại phương diện khác, hắn không ngại dùng một chút hèn hạ hoặc âm u thủ đoạn. Có thể đối Diêm Tuyết Mộ nữ hai, hắn không nguyện ý. Đã từng phạm qua sai lầm, bây giờ nhất định phải dùng quang minh chính đại thủ đoạn đem hai mẹ con đuổi trở về. Bởi vậy, Trần Chí Đạt muốn từ chính diện thắng qua Tô Hàng. Hắn muốn để Diêm Tuyết cùng Nghiên Nghiên biết, đến tột cùng ai mới có thể bảo vệ các nàng. Chỉ có chính diện đánh bại Tô Hàng, hắn mới có thể chân chính mở mày mở mặt, triệt để thoát khỏi quá khứ mang tới cảm giác tội lỗi. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng hắn vì đó trước chịu đánh đòi cái công đạo. Cái này thân người tay không tệ, ngươi đi thử xem. Trần Chí đặt nói. Lái xe ừ một tiếng, mở dây an toàn, mở cửa xe hướng phía Tô Hàng đi đến. Nhìn xem hai người dần dần tiếp cận, Trần Chí đạt trong lòng không có quá nhiều lo lắng. Hắn biết rõ lái xe thực lực, cường đại làm cho người giận sôi. Nếu không phải mình bởi vì cơ duyên xảo hợp cứu được hắn một mạng, lấy người này bản sự, tuyệt không có khả năng thanh thản ổn định làm một lái xe. Nhận biết hơn một năm, nhưng Trần Chí đạt nhưng Thủy Chung không biết hắn đến từ chỗ nào, trải qua cái gì. Chỉ biết là hắn gọi A Tín, hết lòng tuân thủ cam kết tin. Cái tên này nghe xong liền biết là giả, nhưng kêu hơn một năm, vô luận Trần Chí Đạt vẫn là A Tín, đều tưởng rằng thật. Đèn đường mờ mờ hạ, Tô Hàng chú ý tới chiếc kia dừng sát ở bên tường xe sang trọng, cũng nhìn thấy một người từ trên xe bước xuống. Kia là một cái cũng không tính rất khôi ngô nam nhân, cái đầu trung đẳng, hình thể cân xứng. Đầu đinh để cái kia trương không có dư thừa biểu lộ mặt, nhìn có chút lạnh lùng. Khi nhìn đến cái này nam nhân sát na, Tô Hàng cảm giác toàn thân lông tơ đều dựng lên. Hắn lập tức dừng lại bước chân, nhìn chằm chằm người kia. Có thể làm cho mình sinh ra nguy hiểm như thế phản ứng, đủ để chứng minh đối phương đáng sợ. Từ tu chân thế giới sau khi trở về, Tô Hàng còn là lần đầu tiên gặp được có thể cho hắn đầy đủ áp lực người. Nhìn phía trước nam nhân trẻ tuổi dừng bước lại, A Tín động tác không có vì vậy làm ra bất kỳ thay đổi nào. Hắn bước đi từ đầu tới cuối duy trì nhất trí, không nhanh không chậm, trên mặt biểu lộ, cũng không có bao nhiêu biến hóa. Tựa hồ trong mắt hắn, rộng lớn như vậy thiên địa, chỉ tồn tại một người. Tô Hàng chậm rãi xoay người, đem trong tay dược liệu buông xuống. Trực giác nói cho hắn biết, người này không phải trùng hợp trải qua, trong lòng cảm giác nguy cơ, để hắn có chiến đấu dự cảm. Khoảng cách giữa hai người không ngừng co lại 10 giây đồng hồ sau, cách xa nhau không đủ 2 mét. A Tín rốt cục dừng lại bước chân, hắn mở miệng nói, ông chủ để cho ta tới thử một chút thân thủ của ngươi, xin đừng nên để ý. Như thế có lễ phép nói cho người khác biết, ta chuẩn bị đánh ngươi. Tô Hàng lập tức cảm thấy, người này rất có ý tứ. Hắn có chút nghiêng đầu, mắt nhìn rồi lớn rồi sờ, hỏi, là Trần Chí Đạt. A Tín không có phủ nhận, chỉ đem thân eo ép xuống mấy cm, nói, ta chuẩn bị xong. Cảm giác nguy cơ càng nặng, Tô Hàng đánh lên 12 phần tinh thần, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Tại hắn gật đầu sát na, một trận tiếng rít truyền đến. Chạm mặt tới năm đấm, lấy người bình thường cơ hồ hoàn toàn không cách nào phản ứng tốc độ đánh ra. 2 mét khoảng cách, A Tín lại tại không phải mấy giây liền bước quá khứ. Nhanh như vậy Tô Hàng trong lòng giật mình, cấp tốc giơ tay lên muốn đón đỡ, nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt, phần bụng truyền đến áp lực nặng nề. Trung điệp một quyền, không có dấu hiệu nào đánh trúng bụng của hắn. Trong nháy mắt kia bộc phát ra cường đại lực trùng kích, để cả người hắn giống khí cầu đồng dạng bắn bay ra ngoài. Nếu không phải khẩn yếu con đầu, dựa vào linh khí thực hiện một tầng phòng ngự, một quyền này tối thiểu có thể đem Tô Hàng đánh thổ huyết. Bàn chân chộp vào mặt đất, phát ra tiếng cọ sát chói tai, còn không đợi đứng vững gót chân, kia tiếng rít lại tới. Hậu tâm lông tơ như là thép nguội dựng thẳng lên, nặng nề tới cực điểm áp lực, để Tô Hàng không kịp làm ra quá nhiều phản ứng. Hắn chỉ có thể nương tựa theo trực giác, đem cánh tay phải xoay tròn đánh tới hướng bên cạnh. Phanh một thanh âm vang lên, cánh tay giống đâm vào cột thép bên trên đồng dạng, xương cốt cùng cơ bắp tại kinh người lực gáp bách bên trong có chút vặn mèo. Nếu không phải linh khí đã sơ bộ dung nhập huyết nhục bên trong, lại có bất động phù không nhỏ lực phòng ngự, lần này, Tô Hàng cẳng tay cũng muốn bẻ gãy. Khoe mắt quét nhìn, thoáng nhìn đối phương ngăn trở cánh tay mình, là đùi phải. Đây tuyệt đối là một cái siêu cường đáng ngang, mà lại tốc độ nhanh dọa người. Cánh tay ẩn ẩn làm đau, ngay sau đó, đối phương chân trái như đạn pháo bay đạp mà đến. Cánh tay phải cùng đối phương va chạm, dẫn đến nửa người hơi tê tê, cái góc độ này, không cách nào dùng tay đến phòng ngự. Tô Hàng chỉ có thể cấp tốc điều động thể nội linh khí, toàn bộ tập trung ở sườn bộ. Chân trái đạp đến, lại là một tiếng vang thật lớn, Tô Hàng bay thẳng ra ngoài. Xương sườn truyền đến đau đớn kịch liệt, không biết phải chăng là đã bẻ gãy. Cũng may nhiều năm giết chóc kinh nghiệm, để hắn có thể càng ổn định khống chế lại thân thể của mình, không đến mức chật vật rơi xuống đất. Giữa chừng lăn lộn một vòng, tay đè trên mặt đất, trượt 7-8 mét về sau, thân thể rốt cục cũng ngừng lại. Tô Hàng ngồi thẳng lên, một mặt ngưng trọng nhìn về phía đối phương. Vô luận lực đạo, vẫn là tốc độ, người kia đều đã đến người bình thường cực hạn. Mặc dù mở ra luồng khí xoáy, lại có bất động phù hộ thân, nhưng Tô Hàng cũng không nghĩ tới người tới sẽ mạnh như vậy. Đơn giản tới nói, hắn khinh địch, đến mức bị chiếm được tiên cơ. Tại kia cuồng phong mưa rào cực tốc công kích đến, không kịp làm ra phản kích động tác. Nhưng trong túi kim ngọc, đã theo linh khí điều động bắt đầu lay động, chỉ cần lại có 1-2 giây thời gian, kim ngọc liền sẽ bắn vào đối phương tử huyệt bên trong. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 65. Bởi vì ngươi là anh hùng. Lấy linh khí thúc dục kim ngọc, tốc độ tuyệt đối sẽ nhanh đến thường nhân không cách nào tưởng tượng. Tô Hàng tin tưởng, cho dù người kia tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng né tránh. Nhưng là, đối phương ngoài ý liệu không có truy kích tới, đạp bay hắn về sau, liền dừng ở nguyên địa. Ngươi rất không tệ, rất chịu đánh. A Tín mở miệng nói. Mặc dù thoạt nhìn là một đường đè lên đánh, nhưng ở vừa rồi trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một cô đứng trước tử vong mới có áp lực. Chính là bất thình lình dự cảm, làm hắn đình chỉ truy kích. Trần Chí đặt cho mệnh lệnh là thăm dò, mà không phải sinh tử vật lộn, cho nên không cần thiết đi liều mạng. Nhưng nhất định phải thừa nhận, đáng sợ như vậy trực giác, đơn giản tựa như dã thú đồng dạng. A Tín xông Tô Hàng khẽ gật đầu, nói tiếp đi, nhưng tốc độ của ngươi không đủ, ta am hiểu nhất, nhưng thật ra là cự ly xa đánh lén. Lời này có ý tứ là, ta thích dùng súng ngắm cỡ lớn, cách cách xa vạn dặm đánh nổ đầu của ngươi. Lấy tốc độ của ngươi, trốn không thoát viên kia chí mạng đạn. Tô Hàng có chút nheo mắt lại, hắn nghe ra đối phương một cái khác tầng ý tứ, tựa hồ là đang xem nhẹ hắn. Ngươi cũng rất tốt, tốc độ nhanh, lực đạo đầy đủ. Tô Hàng nhẹ nhàng đánh xuống cánh tay phải, để kia chết lặng cảm giác nhanh chóng tan biến. Hắn không có nói cho đối phương biết, cánh tay trái của mình trầm giống rơi ngàn cân sát, mà là nói, nhưng ta am hiểu, là giết người. A Tín trầm mặc lại. Hắn hiểu được Tô Hàng ý tứ. Vật lộn cùng đánh giết, hoàn toàn là hai khái niệm. Tựa như một người bình thường cầm thương, cũng có thể tùy tiện đâm chết một chức nghiệp tay quyền anh. Mà lại, hắn cảm thấy Tô Hàng không có nói sai, vừa rồi chỗ cảm thụ đến kia cỗ tử vong áp lực quá mức rõ ràng, để hắn đến bây giờ trong lòng đều khó mà bảo trì bình ổn. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn sẽ sợ Tô Hàng. Một cái am hiểu cự ly xa đánh lén người. Làm sao lại tùy tiện để cho người ta sờ đến phụ cận đâu. Hắn có lý do tin tưởng, tại Tô Hàng nhích lại gần mình, sử xuất giết người kỹ xảo trước, liền có thể dùng đạn bắn nổ đầu của đối phương. Trong xe Trần Chí Đạt hơi có chút giật mình, hắn biết do A Tín thực lực, đã từng tận mắt thấy cái này nam nhân một cái đá ngang đá gậy ông thép. Tô Hàng mặc dù nhìn ở vào hạ phong, nhưng hắn bây giờ có thể vững vàng đứng ở nơi đó, đủ để chứng minh thực lực xuất chúng. Trần Chí Đạt trầm mặc một lát, sau đó mở cửa xe xuống dưới. Tô Hàng xoay người, mấy cây kim ngọc từ trong túi lặng lẽ tiến vào trong lòng bàn tay. Chỉ cần Trần Chí Đạt có chỗ dị động, kim ngọc ngay lập tức sẽ bắn vào tử huyệt của hắn. Đối với địch nhân, Tô Hàng từ trước đến nay không có bất luận cái gì lòng thương hại. Đồng tình tâm tràn lan người, hắn tại tu chân thế giới gặp qua rất nhiều, cơ bản đều đã chết. Gặp Tô Hàng một mặt đề phòng dáng vẻ, Trần Chí Đạt rất là cao hứng, điều này nói rõ, hắn trong trận chiến đấu này đã áp chế đối phương. Nhìn xem Tô Hàng trên người dấu chân, trong lòng của hắn dễ chịu rất nhiều, nói, ngươi xác thực rất biết đánh nhau, nhưng trên thế giới này, cũng không phải là không có thể thắng được ngươi người. Tô Hàng nhíu mày, rất không thích bị người nói như vậy dạy, nếu như ngươi là đến nói cho ta chuyện này, cái kia có thể đi. Ta là muốn nói cho ngươi, tiền ta có, người ta cũng có. Có thể bảo hộ Diêm Tuyết người, không chỉ có là ngươi, còn có ta. Trần Chí Đạt dừng một chút, sau đó nói, mặc kệ Diêm Tuyết cuối cùng lựa chọn ai, ta cảm thấy hẳn là trước cùng ngươi nói tiếng tạ ơn. Nếu như không có ngươi, hai người bọn họ khả năng không sống tới hôm nay. Hoặc là nói, không thể dạng này an ổn sống tới ngày nay. Tô Hàng ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới, có thể từ Trần Chí Đạt trong miệng nghe được tạ ơn hai chữ này. Cái này khiến hắn đối trước mắt nam nhân ấn tượng, hơi có chút đổi mới. Trần Chí Đạt ngữ khí cùng ánh mắt đều rất chân thành, hắn là phát ra từ nội tâm cảm tạ Tô Hàng. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, đây coi như là đã chứng minh hắn thật yêu Diêm Tuyết. Cho nên, mới có thể đối mặt tình địch, ý nguyên thật tâm thật ý nói tạ. Gặp Tô Hàng không ngôn ngữ, Trần Chí Đạt còn nói, còn có một việc. Ta đã nghĩ thông suốt, nàng không còn là thê tử của ta, mà là một cái đáng giá theo đuổi cô gái tốt. Cho nên ta sẽ dùng phương pháp chính xác cùng thái độ, quên quá khứ, một lần nữa theo đuổi nàng. Ngươi có thể cùng ta cạnh tranh, nhưng không thể trở ngại lựa chọn của nàng, bằng không mà nói, ta sẽ nỗ lực tất cả đến giết chết ngươi. Tô Hàng chăm chú nhìn ánh mắt của hắn, muốn nhìn rõ những lời này đến tột cùng là thật là giả. Tại Trần Chí Đạt nói muốn một lần nữa truy cầu Diêm Tuyết thời điểm, Tô Hàng cảm giác mình nhịp tim so tình huống bình thường tăng nhanh một chút. Hắn không thích Trần Chí Đạt nói tới những lời này, cũng không thích cái này nam nhân, nhưng trong đầu lại hiện hiện Diêm Tuyết nhìn qua hắn, nhẹ giọng hỏi, nếu như hắn không thể cho ta tương lai, ngươi có thể à? Trong lòng gồng xiềng, để hắn nắm lấy nắm đấm, rất nhanh lại buông ra. Quay người đi qua, đem thuốc dưới đất tải cầm lên, Tô Hàng hướng phía phòng cho thuê đi đến. Tại trải qua Trần Chí Đạt bên người thời điểm, hắn nói, nếu như ngươi có thể dựa theo mình nói tới đi làm, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu như còn phát sinh lần trước chuyện như vậy, ta sẽ đem ngươi đánh ác hơn một chút. Mặt khác, Diêm Tuyết không phải vật phẩm, nàng có ý nguyện của mình. Không có gì tốt tranh. Nhìn xem Tô Hàng đi vào thang lầu, Trần Trí Đạt hơi có chút chần chờ, cuối cùng vẫn nắm chặt nắm đấm, không có đi cản trở. Bởi vì theo chính hắn tới nói, hiện tại cùng Diêm Tuyết cũng không phải là quan hệ vợ chồng, mà là người theo đuổi cùng bị người theo đuổi. Làm một phổ thông người theo đuổi, là không có tư cách hạn chế đối phương cùng ai kết giao, cùng ai gặp mặt, thậm chí cùng ai qua đêm. Có thể nghĩ thông suốt điểm này, Trần Trí Đạt cảm thấy mình rất đáng gờm, tối thiểu nhất không có cái gọi là tinh thần bệnh thích sạch sẽ. Đương nhiên, đây là hắn bản thân nhận biết, trên thực tế nếu không phải biết được Tô Hàng không ở Diêm Tuyết trong phòng qua đêm, hắn khả năng thật sẽ nhịn không được chạy tới gõ cửa. Lên bậc thang, không cần gõ cửa, cửa phòng trực tiếp liền mở ra. Diêm Tuyết đứng tại phía sau cửa, nàng mắt nhìn Tô Hàng trên người dấu chân, sau đó than ra một hơi, tránh ra thân thể. Vẫn luôn rất muốn quyết định cùng cái này nam nhân phân rõ ràng giới hạn, nhưng mới rồi nhìn thấy hắn cùng người đánh nhau thời điểm, tâm đều muốn nắm chặt. Gặp hắn lên lầu, lại nhịn không được chạy đến cổng chờ đợi. Đủ loại hành vi để Diêm Tuyết minh bạch, muốn từ Tô Hàng mị hoặc bên trong thoát ly, đối với mình cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nghiên nghiên đâu? Tô Hàng liếc nhìn một vòng, lại không nhìn thấy tiểu nha đầu. Đã ngủ. Diêm Tuyết thấp giọng nói. Tô Hàng ừ một tiếng, sau đó đi đón linh khí bong bóng dược liệu. Cua thuốc 20 phút bên trong, nàng đứng tại bên cạnh bàn ăn, Tô Hàng thì ngồi ở một bên. Hai người đều nhìn trống không vách tường, lẫn nhau không nói tiếng nào. Thẳng đến Tô Hàng ngã xuống cua thuốc nước, mở ra lô hỏa một lần nữa ngồi trở lại đến, Diêm Tuyết mới rốt cục mở miệng, ngươi còn tốt chứ? Tô Hàng minh bạch nàng là hỏi vừa rồi đánh nhau, gật gật đầu, nói, không có trở ngại. A Tín khí lực mặc dù lớn, nhưng có bất động phù cùng linh khí hộ thể, Tô Hàng không có thụ quá nặng tổn thương. Chỉ là xương sườn còn có chút đau đớn, đoán chừng là rách ra. Thương cân động cốt 100 ngày. Dạng này tổn thương đối với người bình thường tới nói khả năng tương đối nặng, nhưng đối Tô Hàng tới nói không tính là cái gì. Chỉ cần điều động một chút linh khí đi sửa bổ, qua mấy ngày liền có thể tốt. Như thế, hai người lại lâm vào trầm tĩnh. Nhìn xem Tô Hàng kia không tính đặc biệt tuấn lãng, nhưng rất có nam nhân vị tuổi trẻ khuôn mặt, Diêm Tuyết liền cảm giác thân thể có loại dị dạng cảm giác. Nàng là nữ nhân, mà lại là một cái có bình thường nhu cầu nữ nhân. Nhưng trong đầu kia truyền thống tư tưởng, để nàng không cách nào làm ra quá không chịu nổi cử động, chỉ có thể nhìn chằm chằm Tô Hàng, tùy ý nhịp tim không ngừng tăng tốc. Diêm Tuyết nhìn chăm chú, Tô Hàng nhất thanh nhị sở, nhưng hắn không biết mình làm như thế nào đáp lại. Trần Trí Đạt đến, để hắn cảm nhận được một tia nguy cơ. Nếu như Trần Trí Đạt thật có thể theo chính mình nói làm như vậy, có rất lớn khả năng đem Diêm Tuyết đuổi tới tay. Mặc dù cùng nữ nhân này quen biết cũng không tính lâu dài, nhưng trong lúc bất chi bất giác, hắn đã thành thói quen bên người có một người như vậy tồn tại. Bởi vậy dù là mới vừa cùng Trần Trí Đạt tiến hành qua trong lời nói giao phòng, đi vào phòng cho thuê lúc, vẫn không có dị dạng cảm giác. Phảng phất nơi này vốn là hắn hẳn là tới địa phương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dược liệu hương vị, dần dần trong phòng lan tràn. Diêm Tuyết không quá ưa thích dạng này trầm mặc xuống dưới, cái này cùng lúc trước thời gian, một trời một vực, để nàng rất không quen. Do dự một chút sau, nàng nói, có thể hỏi ngươi một số việc sao? Tô Hàng gật gật đầu, nói, ngươi hỏi đi. Diêm Tuyết lần nữa do dự một chút, sau đó mới nhẹ nói, có thể hay không nói cho ta, ngươi cùng cái kia từ đầu đến cuối không cách nào quên nhân chi ở giữa sự tình. Tô Hàng ngẩng đầu nhìn nàng, không ngờ tới nàng sẽ hỏi lên cái này. Có lẽ là sợ hắn hiểu lầm, Diêm Tuyết giải thích nói, ta chỉ là muốn biết. Mình là đang vì một cái dạng gì người làm thế thân. Lời này, để Tô Hàng nao nao. Hắn chậm rãi thở dài một tiếng, ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc, nói, nàng cùng ngươi rất giống, đều là một thân một mình mang theo hài tử. Ta gặp được nàng thời điểm, nàng suýt nữa bị một con quái thú ăn hết. Diêm Tuyết sửng sốt một chút, quái thú. Tô Hàng tựa hồ không có phát giác được điểm này, nói tiếp đi, ta cứu được nàng, dự định rời đi. Nhưng nàng lại mang theo hài tử đi theo, vô thanh vô tức, mỗi ngày tại ta chỗ đặt chân nhóm lửa, nấu cơm. Bởi vì nàng cảm thấy ta là anh hùng, cứu được hai mẹ con bọn nàng. Đứa bé kia rất thông minh, thích quấn lấy ta giảng giết thế nào quái thú. Nhưng ta không quá biết cái này, chỉ có thể dạy hắn thế nào giết người. Diêm Tuyết lần nữa sửng sốt, dạy hắn giết người. Nàng nhìn chằm chằm Tô Hàng, tựa như lần thứ nhất nhìn thấy cái này nam nhân, cảm giác có chút lạ lẫm. Tô Hàng nâng lên mình tay, tựa như thấy được đã từng cầm kiếm mài ra vết chai, thời gian dài, hai mẹ con bọn nàng đều học xong như thế nào giết người, mà ta cũng đã quen có các nàng làm bạn. Nhưng là có một ngày, cựu nhân tìm được ta. Trong chiến đấu, đứa bé kia chết. Hắn bị người dùng một cây đao chặt thành hai nửa. Làm ta đem tất cả địch nhân giết sạch thời điểm, chỉ thấy nàng đang khóc, là thương tâm như vậy tuyệt vọng. Khi đó ta liền suy nghĩ, nhưng nếu không có đi theo ta, có lẽ đứa bé kia sẽ không chết. Tô Hàng tay run nhẹ nhẹ, hắn mới 10 tuổi. Diêm Tuyết che miệng lại, cố gắng để cho mình không phát ra kinh ngạc tiếng kêu. Nàng không thể nào hiểu được Tô Hàng nói thật hay giả. Nếu như đây là thật sự tình, vậy hắn trước đó đến tột cùng tại đáng sợ cỡ nào địa phương sinh tồn. Cho nên, ta rời đi nàng, lựa chọn tiếp tục một cái nhân sinh tích chưa đi. Tô Hàng hốc mắt ẩn ẩn đỏ lên, về sau, ta lại bị cửu nhân đuổi kịp. Bọn hắn tới rất nhiều người, giết một đám lại một đám. Làm ta tình trạng kiệt sức, cho là mình muốn thời điểm chết, nàng tới. Nàng cầm một thanh kiếm, vọt vào. Ai muốn giết ta, nàng liền giết ai. Nhưng nàng chỉ là một nữ nhân, lại không hiểu được tu hành, sao có thể địch nổi bọn hắn. Ta nhìn thấy ba thanh kiếm đâm xuyên qua thân thể của nàng, có người một trưởng đánh vào hậu tâm của nàng, đem nửa người đều đốt thành cho bụi. Tô Hàng nắm chặt nắm đấm. Một khắc này, ta điên rồi, liều lĩnh, dùng hết tất cả khí lực đi giết người. Đương những người kia rốt cục bị giết hết, ta ôm nàng, muốn ngăn chặn vết thương của nàng. Nhưng nàng thương tích quá nặng, ngay cả hồn phách đều muốn tán đi, ta không cứu sống nàng. Nàng cố gắng đưa tay, sờ lấy mặt của ta, nói nàng không có quái ta. Đứa bé kia chết, không phải lỗi của ta, chỉ là thiên ý. Nàng nói, ngươi là nam nhân của ta, tại sao có thể khóc đâu? Nàng nói, ngươi là đỉnh thiên lập địa anh hùng. Ngươi phải nhớ kỹ ta, bởi vì tương lai sẽ có một bông hoa tương tự tại bên cạnh ngươi nở rộ, phải nhớ đến, kia là ta. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 66. Một phần nhỏ lễ vật. Tiếng nói kết thúc, trong phòng yên tĩnh im ắng. Diêm Tuyết che miệng, không tự chủ được chảy ra nước mắt. Nàng có thể cảm nhận được Tô Hàng bi thương, càng có thể hiểu được nữ nhân kia mất đi hài tử thời điểm, là cỡ nào thống khổ. Cùng nữ nhân kia so sánh, nàng kỳ thật không tính là kiên cường. Bởi vì Nghiên Nghiên nếu như chết, Diêm Tuyết tuyệt đối sẽ không nghĩ đến sống sót. Nhưng nữ nhân kia còn sống, cũng tại thế đơn lực bạc tình huống dưới đi cứu Tô Hàng. Phần này dũng khí, phần này yêu thương, là ai đều không thể xóa bỏ. Diêm Tuyết rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Tô Hàng sẽ đem một cái người đã chết nhớ kỹ như vậy kiên cố. Hắn hẳn là nhớ kỹ, cũng nhất định phải nhớ kỹ, bằng không mà nói, liền không xứng đáng làm nam nhân. Giờ này khắc này, Diêm Tuyết đã không có đem mình cùng vị kia khả kính nữ tử so sánh ý nghĩ. Nàng biết rõ vô luận như thế nào, chính mình cũng không sánh bằng đối phương. Nhưng nhìn Tô Hàng kia bởi vì hồi ức mà thống khổ bộ dáng, trong nội tâm nàng càng thêm khó chịu, nhịn không được đi qua. Đem cái này nam nhân trẻ tuổi ôm vào trong ngực. Nàng cái kia thành thục thân thể, tản ra mê người hương vị, mềm mại cùng cao ngất, cùng Tô Hàng mặt áp sát vào cùng một chỗ. Đây là độc thuộc về nữ nhân ôn nhu, để Tô Hàng vô ý thức ôm lấy eo của nàng. Cảm thụ được mềm nhũng thân eo, Tô Hàng không khỏi đem đầu chôn càng sâu. Đến mức hô hấp của hắn phảng phất đã thẩm thấu vải áo, trực tiếp phun ra tại trên da thịt. Diêm Tuyết gương mặt bắt đầu đỏ lên, mẫn cảm thân thể, để nàng rất tự nhiên xuất hiện phản ứng. Nhưng là nàng không có kháng cự Tô Hàng động tác, ngược lại vớt ve càng thêm dùng sức. Nếu như giờ phút này Tô Hàng ôm nàng tiến vào phòng ngủ, Diêm Tuyết biết, mình sẽ không phản đối. Nữ nhân trời sinh mẫu tính, sẽ luôn để cho các nàng theo thói quen thuận theo một kẻ đáng thương. Mà trong lòng kia cố dục vọng, càng khiến cho nàng chỉ có chờ mong. Tâm đến chỗ thương tâm, tình từ buồn bên trong đến. Tâm cảnh trở nên cực không ổn định, cái này khiến Tô Hàng có chút không cách nào tự điều khiển. Hắn rất cần một người an ủi, để cho mình kia không chỗ phát tiết bi thương. Có một cái thả ra lỗ hổng. Diêm Tuyết cái kia thành thục thân thể, không thể nghi ngờ là tốt nhất con đường. Nghe thân thể nàng bên trên truyền đến nhàn nhạt mùi thơm, Tô Hàng tay chậm rãi rời xuống. Diêm Tuyết nhẹ lay động lấy bờ môi, hai mắt tràn đầy vũ mị cùng mê ly, mặt kia gò má đỏ tựa như muốn tích thủy. Cảm giác được nam nhân trẻ tuổi tiểu động tác, tim đập của nàng bắt đầu bịch bịch tăng tốc, hai đầu dài nhỏ đùi, có chút đứng không vững. Kia quen thuộc vừa xa lạ dị dạng, từ thân thể mẫn cảm nhất địa phương đánh tới, làm nàng toàn thân khô nóng. Đúng lúc này, Nghiên Nghiên vuốt mắt từ trong phòng ra. Nàng vốn định đi nhà xí, nhưng vừa ra cửa phòng lại nhìn thấy Tô Hàng ôm Diêm Tuyết, không khỏi khẽ kêu một tiếng, nhà, là thiên sứ. Tô Hàng động tác dừng lại, không đợi có phản ứng, Diêm Tuyết đã chủ động buông hắn ra. Nhìn xem nữ nhi đứng tại cổng, đang dùng hiếu kỳ ánh mắt liếc nhìn, Diêm Tuyết sắc mặt càng đỏ. Nàng có loại làm tặc bị tại chỗ bắt lấy trột dạ cảm giác, đến mức ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Về phần Tô Hàng, cũng cảm thấy có chút xấu hổ, tâm cảnh của mình vậy mà dao động, thực sự không nên. Đương nhiên, ở trong đó có kia đoạn trải qua tại khắc sâu, cùng Diêm Tuyết trời sinh sức mê hoặc nguyên nhân. Có lẽ cảm thấy trước mắt một nam một nữ này bởi vì chính mình không được tự nhiên, tiểu nha đầu nháy mắt mấy cái ở giữa, sau đó chậm rãi lui về phòng ngủ. Nàng lộ ra nửa cái đầu, nói, ta đi ngủ a, sẽ không ra tới a. Sau đó, cửa phòng ngủ bị nhốt. Kia thanh thúy giọng trẻ con, để Tô Hàng sờ lấy cái mũi, không biết nên nói cái gì cho phải. Gặp hắn có chút dáng vẻ quân bách. Vốn đang ngượng ngùng Diêm Tuyết, nhịn không được cười lên. Chẳng qua là khi Tô Hàng ngẩng đầu nhìn tới, nhất là tại kia cao ngất vị trí đảo qua lúc, nàng không khỏi nhớ tới vừa rồi hai người thân mật động tác, trong lòng ý xấu hổ càng nhiều. Nhuyễn Ngọc Ôn Hương, mềm mại kiểu diễm, cái này khiến Tô Hàng rất là hoài niệm. Diêm Tuyết ngượng ngùng bên trong lại có vũ mị thần sắc, làm hắn khó mà tự điều khiển. Bất quá ngẫm lại tiểu nha đầu đã tỉnh lại, vô luận làm cái gì đều sẽ cảm giác đến xấu hổ. Ngẩng đầu nhìn một chút phòng bếp, Tô Hàng lấy cớ nhìn thuốc, từ bên cạnh bàn ăn rời đi. Nam nhân trẻ tuổi bộ kia xám xịt dáng vẻ, để Diêm Tuyết lại nhịn không được cười ra tiếng. Nàng đột nhiên cảm giác được, tựa hồ lại trở lại vừa cùng Tô Hàng nhận biết thời điểm. Không có quá nhiều ngăn cách, cũng không có phức tạp suy nghĩ, chỉ là rất đơn thuần một nam một nữ. Tại phòng bếp đứng hồi lâu, Tô Hàng dần dần bình phục tâm tình. Hắn giơ bàn tay lên, nhìn xem phía trên bị mình bóp ra dấu móng tay, chậm rãi than ra một hơi. Diêm Tuyết không tiếp tục đi quay rời hắn, một mực an tĩnh nhìn chăm chú lên, giống như cho đến vĩnh hằng. Nàng không có suy nghĩ Tô Hàng trong miệng quái thú, cựu nhân đến tột cùng là cái gì, chỉ biết là cái này nam nhân từng trải qua mình không cách nào tưởng tượng đáng sợ. Một cái nhìn bất quá 20 tuổi tiểu nam nhân, bóng lưng lại hiện ra mấy phần người già tăng thương. Sau mấy tiếng, dược thủy chịu sạch sẽ, Tô Hàng cầm lấy đao mở ra ngón tay, bóp ra mấy giọt linh huyết. Hắn không có đối Diêm Tuyết có chỗ tị húy, mà Diêm Tuyết cũng không hỏi tại sao muốn nhỏ máu, hai người tựa hồ bởi vì vừa rồi mập mờ, đã có ăn ý nào đó. Lần này dược liệu hơi nhiều, hết thể chế biến ra 6 viên giải rượu thuốc. Đem đồ vật đặt ở trong mâm, Tô Hàng lau sạch sẽ cái bàn, chuẩn bị rời đi. Tại lúc ra cửa, Diêm Tuyết gọi hắn lại. Tô Hàng xoay người, đã thấy một cái mềm mại thân ảnh đi vào trước người, đôi môi lập tức cảm nhận được ấm áp cùng mềm nhắn. Hắn nao nao, lại phát hiện trên môi xúc cảm biến mất. Diêm Tuyết thanh tú động lòng người lui lại mấy bước, nhìn xem kia có chút ngẩn người tuổi trẻ nam nhân. Khẽ cười một tiếng, nói, nhìn ngươi như vậy không vui, cho nên tặng phần lễ vật an ủi một chút, không nên suy nghĩ nhiều. Tô Hàng không biết nên nói cái gì cho phải, mà Diêm Tuyết cũng không cho hắn quá nhiều suy nghĩ cơ hội. Trực tiếp đẩy ra cửa phòng, đi thôi, chậm thêm sẽ trường học liền đóng cửa. Cửa phòng quan bế, Tô Hàng đứng yên một hồi. Hắn phát giác được, phía sau cửa nữ nhân kia không có đi mở, như mình đồng dạng, đứng ở nơi đó không động đậy. Hắn có cố gõ cửa xúc động, nhưng lại biết, cánh cửa mở ra, một đêm này đem không thể so với bình thường. Còn không có từ quá khứ trói buộc bên trong đi ra, Tô Hàng không muốn làm ra như thế không chịu trách nhiệm sự tình. Sau một hồi, hắn quay người rời đi. Như hắn sở liệu, Diêm Tuyết xác thực không có đi. Lòng của nàng một mực tại cuồng loạn, tựa hồ có thể thông qua cánh cửa, cảm nhận được đầu bậc thang nam nhân kia nhiệt độ cơ thể. Đương tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến, trong nội tâm nàng trống rỗng. Nhưng đây không phải là thất vọng, mà là tự nhiên mà vậy cảm giác trống rỗng. Dựa lưng vào trên ván cửa, nhớ tới vừa rồi kia to gan một hôn, Diêm Tuyết đưa tay sờ lên bờ môi của mình, sau đó cười lên. Lầu dưới rôn rôn sớ bên trong, Trần Trí Đạt nhìn xem Tô Hàng rời đi. Lúc này mới chậm rãi thở ra một hơi. Tô Hàng tại trong căn phòng đi thuê ngốc càng lâu, trong lòng của hắn liền càng không thể bình tĩnh. Cười khổ một tiếng, Trần Trí Đạt trong lòng suy nghĩ, muốn thả mở hết thảy, không còn đắm chìm ở quá khứ, tựa hồ cũng không phải là trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Hắn đem đầu dán tại trên cửa sổ xe, dương mắt nhìn về phía tắt đèn phòng cho thuê, tự lẩm bẩm, ta có thể. Trở lại túc xá Tô Hàng, rất mau tiến vào tu hành trạng thái bên trong. Trong bầu trời đêm sáng tỏ tinh quang. Như vậy trong sáng, hiện ra mấy phần bình thản. Nhưng hắn nhưng lại không biết. Tại phần lớn người đều đã tiến vào mộng đẹp thời điểm, vẫn có một cái tuổi trẻ nữ hài, thất vọng ngồi tại cổ cầm bên cạnh. Lại ánh trăng nhu hòa, cũng vô pháp để nàng khổ sở có bất kỳ tiêu giảm. Ngày thứ hai sáng sớm, trời u ám, nhìn sẽ có một trận mưa to. Lâm Đông đối với cái này rất là bất mãn. Sáng sớm liền không ngừng oán trách, đều do Lao Tam, hôm qua ra ngoài lâu như vậy, chuyện gì đều không có thương lượng thành. Ta nói các ngươi mấy cái đến cùng ý tưởng gì? Là đi giờ cơm ăn một bữa, này một đêm vẫn là làm gì? Dì Khánh Sinh ngẩng đầu nhìn phía ngoài mây đen, nói, cái thời tiết mắc toi này, ra ngoài không phải xối thành ớt sũng, vẫn là gọi thức ăn ngoài à? Lâm Đông lại nhìn về phía Tô Hàng, hỏi, Đại Thọ Tinh, ngươi đây? Tô Hàng đối sinh nhật rất là không quan trọng, liền nói tùy ý. Lâm Đông ghét nhất người khác nói tùy ý, làm giống như hắn có thể làm nhà làm chủ đồng dạng. Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định đem bánh gà tô mua về ký túc xá. Thích hợp qua. Rất nhanh, một ngày thời gian trôi qua, buổi chiều tan học thời điểm, Lâm Đông liền vội vội vã đem Tô Hàng kéo lên, ồn ào nói, nhanh lên, trời mưa lớn như vậy, nhanh đi về thổi cây nến. Một chút đồng học thế mới biết, Tô Hàng hôm nay sinh nhật. Tuy nói bình thường không có gì tiếp xúc, nhưng Tô Hàng trước đó vài ngày mát điểm, y nguyên để đám người ký ức khắc sâu. Không ít tự nhận có ít người duyên đồng học đi lên chào hỏi, muốn đi tham gia náo nhiệt. Lâm Đông có chút ý động, nhưng Tô Hàng lại không quyết định kia. Lúc đầu sinh nhật cũng không có cái gì tốt hơn. Làm gì còn cùng những này người có cũng như không cùng một chỗ lãng phí thời gian. Huyện cự đồng học sau, hai người trở lại ký túc xá. Lưu Hạ Huy cùng dì Khánh Sinh đã đợi đợi đã lâu, còn cố ý mua cầm trong tay nhỏ pháo mừng. Phanh phanh hai tiếng vang, mấy người nhìn xem bị giải lụa màu tưới đầy một thân Tô Hàng cười ha ha, trong miệng một lời nói, sinh nhật vui vẻ. Mưa rào tầm tã, không có nửa khắc gián đoạn. Nhưng vẻ lo lắng bầu trời, cũng không thể ngăn cản người trẻ tuổi sáng sủa lòng dạ. Hoan thanh tiếu ngữ bên trong, Tô Hàng dập tắt ngọn nến. Lúc này phòng đàn bên trong, Đặng Giai Di lại ngồi xuống cố định vị trí. Mưa to tiến đến, để nàng tâm tình trở nên càng tăng áp lực hơn ức. Từ tan học bắt đầu, đợi trọn vẹn 3 giờ, nhưng Thủy Chung không gặp Tô Hàng đến. Bóng đêm đen thui, hạt mưa lốp bốp nện xuống đến, đánh cửa sổ một trận rung động. Nhiệt độ không khí không ngừng hạ xuống, chỉ mặc một cái mỏng áo khoác Đặng Giai Di nhịn không được ôm lấy cánh tay. Lúc này, cửa phòng đàn đống nhiên bị người mở ra. Đặng Giai Di trong lòng nhảy một cái, đang đứng lên, mong đợi nhìn về phía nơi cửa phòng. Nhưng mà, người tiến vào cũng không phải là nàng muốn vị kia, mà là trường học phụ trách tuần sát nhân viên bảo vệ. Gặp Đặng Giai Di một người ngồi ở chỗ này, tên kia hơn 50 tuổi trưởng công có chút buồn bực. Hắn nhận biết vị này thanh nhạc hệ hệ hoa, nhưng lại không rõ nàng đêm hôm khuya khoắt không trở về nhà, chạy tới cái này làm gì. Hỏi thăm sau, Đặng Giai Di nói cho hắn biết. Đang chờ người, chờ một cái gọi Tô Hàng người. Tô Hàng. Gia trường công ẩn ẩn cảm thấy danh tự này có chút quen thuộc, cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nói là cái kia vài ngày trước thi mát điểm Tô đồng học à. Ta nhìn ngươi vẫn là đừng đợi, hắn hôm nay chắc chắn sẽ không tới. Đặng Giai Di nhìn về phía hắn, không hiểu hỏi, làm sao ngươi biết? Gia trường công cười nói, Tô đồng học hôm nay sinh nhật ta vừa rồi từ lầu ký túc xá bên kia tới thời điểm, còn nghe thấy bọn hắn ký túc xá làm ầm ĩ đâu. Người tuổi trẻ bây giờ a, thật sự là tinh lực. Nói còn chưa dứt lời, một cái tịnh lệ thân ảnh liền từ bên cạnh hắn chạy tới. Gia trường công ngẩn người, quay đầu gặp Đặng Giai Di đã chạy tiến trong mưa to, vội vàng hô, ai, Đặng đồng học, bên ngoài đổ mưa to đâu, ngươi không có cầm dù. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 67. Cầm thú một thanh. Đặng Giai Di biết mình không có cầm dù, cũng biết mưa rất lớn, nhưng là nàng đợi không được nữa. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn đang chờ, lại lần lượt thất vọng. Ngay từ đầu nàng còn có thể bản thân an ủi, cảm thấy Tô Hàng khả năng thật bể bộn nhiều việc, bận đến liên rút tới này nhìn một chút công phu đều không có. Nhưng là hôm nay, gia trường công nói hắn tại ký túc xá sinh nhật. Vì cái gì? Ủy khuất nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra, cùng nước mưa hôn tạp cùng một chỗ rơi xuống mặt đất, Đặng Giai Di chạy rất nhanh, nàng muốn chính miệng hỏi một chút Tô Hàng, vì cái gì không đến? Có thời gian sinh nhật, lại ngay cả liếc lấy ta một cái thời gian đều không có sao. Nếu thật là dạng này, kia nàng nguyện ý từ bỏ. Mưa to mưa như chút nước, kia mảnh mai thân ảnh tại trong mưa chạy. Nước mưa đánh vào trên mặt, giống tiểu thạch đầu đồng dạng đau. Nhưng thương nhất, lại là tâm. Chưa bao giờ vì nam nhân kia như thế mê muội qua, thậm chí nói không rõ mình đến tột cùng bị Tô Hàng điểm nào nhất hấp dẫn. Là cầm nghệ, khí chất, khối kia hổ phách. Đặng Giai Di nói không rõ ràng, nhưng nàng biết, mình đã lâm vào tình cảm vòng xoáy bên trong. Rất nhanh, nàng chạy tới nam sinh túc xá lầu dưới, nhìn xem Tô Hàng trô gian phòng đèn sáng. Tiếng mưa rơi rất lớn, nhưng trong phòng y nguyên truyền ra tiếng cười to. Cái này khiến Đặng Giai Di rất muốn lập tức quay người rời đi, cũng không tiếp tục cùng Tô Hàng gặp mặt. Nhưng là, nàng làm không được. Hoặc là nói, nàng không cam tâm. Vô luận ra thế, hình dạng, tài hoa, nàng đều có tự tin, vì cái gì liền không cách nào làm cho cái này nam nhân nhìn nhiều. Coi như từ bỏ, nàng cũng muốn chính thai nghe được đáp án. Bởi vậy, nàng đứng tại túc xá lầu dưới, tùy ý nước mưa đổ vào toàn thân, hé miệng, dùng hết tất cả khí lực lớn hô, Tô Hàng. Một tiếng lại một tiếng. Thanh âm này tại mưa to bên trong, lộ ra yếu ớt như vậy, tựa như một đóa lúc nào cũng có thể sẽ bị hạt mưa đập ngã hoa tươi. Trong túc xá, Lưu Hạ Huy bọn người đang nói đại học mấy năm chuyện lý thú, có vui vẻ, cũng có không vui. Nhưng nơi này phát sinh tất cả mọi chuyện, bọn hắn đều nhớ rất rõ ràng. Đây là nhân sinh bên trong đặc biệt nhất kinh lịch một trong, dù là đến chết, khả năng cũng sẽ không quên. Lúc này, Tô Hàng mơ hồ nghe được trong mưa truyền đến tiếng hô hoán. Thanh âm này có chút quen thuộc, hắn hơi nhíu lên lông mày, trong đầu hiện ra một thân ảnh. Cách cửa gần nhất gì Khánh Sinh cũng nghe đến, quay đầu hỏi, "Lão Tam, là có người hay không gọi ngươi?" Tô Hàng cũng không thể xác định, nhưng hắn vẫn là đứng lên, chuẩn bị đi ra xem một chút. Bất quá gì Khánh Sinh động tác càng nhanh, hắn đến hành lang hướng xuống mặt thăm dò nhìn thoáng qua, lập tức kinh ngạc nhìn thấy, một cái đã bị nước mưa triệt để xối thấu nữ hải, tại kia không ngừng kêu gào. Dưới ánh đèn lờ mờ, nàng kia cùng cường tráng hoàn toàn không liên quan thân thể, lộ ra dị thường yếu đuối. Dì Khánh Sinh sửng sốt một chút, nhịn không được quay đầu lại hướng Tô Hàng hô, "Lão Tam, người mau đến xem." Tô Hàng chạy tới cổng, trong hai tiếng hô hoán, càng thêm rõ ràng. Lưu Hạ Huy cùng Lâm Đông cũng tới đến bên cạnh, bọn hắn thấy được gặp mưa đặng dai gì, nghe được kia tê tâm liệt phế tiếng la. Lưu Hạ Huy sửng sốt, tình huống gì? Đặng Giai Di nhìn thấy trong phòng kia có người đi tới, thậm chí mơ hồ nhìn thấy Tô Hàng mặt. Nhìn xem cái kia đứng ở trong hành lang nhìn về phía mình, lại tựa hồ như không có xuống tới dự định nam nhân, Đặng Giai Di đột nhiên khóc lớn lên. Nàng hướng về phía ký túc xá trước bóng người, dùng cả đời này sắc nhọn nhất cuống họng hô to, "Ta thích ngươi." Nàng hò hét, sớm đã dẫn tới không ít người chú ý, rất nhiều người đều đứng tại hành lang, nhìn xem nàng tại trong mưa thút thít. Kêu một tiếng "ta thích ngươi", không biết kinh điệu nhiều ít người cái cảm. "Lão Tam, ngươi còn không mau!" Lâm Đông vô ý thức đưa tay muốn đi đập Tô Hàng, nhưng giơ tay lên, lại nhào. Hắn quay đầu, chỉ gặp Tô Hàng chẳng biết lúc nào đã quay người tiến vào ký túc xá. Lâm Đông còn tưởng rằng hắn thật có thể ý chí sắt đá, nhưng nhìn kỹ, lại phát hiện Tô Hàng trong tay nắm lấy một vật. Đó là một thanh dù che mưa. Cầm dù che mưa, Tô Hàng đi vào bên hành lang. Nhìn xem trong cuồng phong bạo vũ ngồi xổm dưới đất, dúi đầu vào trong khuỷu tay khóc giống nữ hải, hắn khe khẽ thở dài. Sau đó một tay bắt lấy lan can, tiếp lấy thả người nhảy xuống. Tà thao. Lưu Hạ Huy bọn người bị hù tâm đều muốn đi theo nhảy ra. Đây chính là lầu 4A. Mười mấy thước chỗ cao, Tô Hàng rất có kinh nghiệm tại sau khi hạ xuống thuận thế lăn một vòng. Nước bùn dính tại trên quần áo, để hắn nhìn có chút bẩn thỉu. Nhưng là, khi hắn vững vàng đứng lên, cũng từng bước một đi đến Đặng Giai Di bên người chống ra cái kia thanh dù che mưa lúc, tất cả mọi người trong lòng đều chỉ có đồng dạng một câu, thật mẹ nó đẹp trai đến bạo tạc. Phổ phổ thông thông hắc vũ tán, che khuất trời, chặn hạt mưa. Cũng không có phát giác được điểm này Đặng Giai Di, vẫn là nghẹn ngào khóc giống. Nàng đã buông xuống tất cả thận trọng, liều lĩnh chạy tới nơi này, cuối cùng nhưng không có đạt được đáp lại, cái này khiến nàng tâm đều muốn khóc nát. Bị vô số người nâng ở trong lòng bàn tay tiểu công chúa, khi nào làm một cái nam nhân như vậy điên cuồng qua. Đây chính là chấp niệm, nhìn mà không được sinh ra quá độ chấp nhất. Nhìn xem bên chân khóc không ngừng nữ hải, Tô Hàng bất đắc dĩ ngồi xổm xuống. Nhẹ nói, "Đừng khóc." "Ta không." Đặng Giai Di theo bản năng bác bỏ lấy, nhưng sau một khắc, nàng đột nhiên kịp phản ứng. Ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tô Hàng, phảng phất choáng váng đồng dạng. Cặp kia hai mắt thật to, giờ phút này đã khóc sưng thành hai viên hồ đào, nước mắt thuận sóng núi cao chảy đến miệng bên trong, lại vượt qua cái cằm, chảy vào trong quần áo. Nước mưa cùng nước mắt xen lẫn, rét lạnh cùng mặn ý hỗn tạp, để nàng nhịn không được toàn thân run rẩy. Nhìn xem nàng thân thể đan bạc, cùng kia đã bị nước mưa triệt để xối thấu, kề sát tại làn da mặt ngoài quần áo, Tô Hàng lại than ra một hơi, "Đáng ra không?" Vô cùng đơn giản ba chữ, lại như là diêm, đem Đặng Giai Di nhóm lửa. Nàng đột nhiên dùng sức cơ nằm đấm, đánh lấy Tô Hàng, "Vì cái gì không tìm đến ta? Vì cái gì sinh nhật cũng không gọi ta? Cái gì đang đến?" Tô Hàng tùy ý nàng phát tiết, không nhúc nhích tiếp nhận xuống tới. Lưu Hạ Huy tại hành lang thượng thanh rõ ràng sở nhìn xem đây hết thảy, nhịn không được than nhẹ, hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thề nguyện sống chết. Dì Khánh Sinh cắn miệng bánh gà tổ, mơ hồ không do nói, điệu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, Lao Tam hiển nhiên không phải quân tử. Lâm Đông rất là tán đồng gật đầu, nhớ tới lúc trước kỷ niệm ngày thành lập trường sau nhiều như vậy học tỷ học muội muốn hắn dạy đàn, lại quả quyết cự tuyệt hình tượng, liền nói, chẳng những không phải quân tử, ngay cả cũng không bằng. Đánh nửa ngày Đặng Giai Di, đống nhiên giống đã mất đi tất cả khí lực, lại hoặc là hoán khí đã phát tiết hết. Nàng đống nhiên đưa tay ôm lấy Tô Hàng, nghẹn ngào nói, ta thật thích ngươi mỗi ngày mỗi đêm, thời thời khắc khắc đều nhớ ngươi, nhưng ngươi vì cái gì không đến. Ngươi có biết hay không, ta mỗi ngày đều đợi đến rạng sáng, dù là gió thổi qua, đều tưởng rằng ngươi đã đến. Thế nhưng là, mỗi một ngày đều thất vọng, ta thật không chờ được. Tô Hàng an tinh nghe, nhìn xem Đặng Giai Di kia trắng nón mà tuổi trẻ khuôn mặt, hắn làm sao lại không rõ đối phương tình ý chỉ là lấy hắn những năm này lịch duyệt đến xem. Đặng Giai Di chỉ là bởi vì sùng bái cùng kinh hỉ sinh ra hảo cảm, mà cái này hảo cảm lại bởi vì chấp niệm cấp tốc thôi hóa. Đây không phải chân chính yêu, chỉ là một cái tuổi trẻ nữ hài mê luyến thần tượng thích. Mặc dù bây giờ Tô Hàng chỉ có 20 tuổi, nhưng trên thực tế, kinh lịch hai lần cuộc sống khác, tâm lý của hắn tuổi tác sớm đã già nua. Kia bởi vì thích liền cam nguyện nỗ lực hết thể tuế nguyệt, đã cách hắn đi xa. Đặng Giai Di là cô gái tốt, đơn thuần, thiện lương, xinh đẹp, có tài hoa. Nàng cơ hồ không có bất kỳ cái gì khuyết điểm, nhưng là, ngay cả Diêm Tuyết đều không thể triệt để chiếm cứ nội tâm của hắn, Đặng Giai Di lại như thế nào có thể làm được. Tô Hàng thừa nhận, tại Đặng Giai Di kêu khóc cầu kia ta thích ngươi lúc, hắn có một nháy mắt cảm động qua. Bằng không mà nói, cũng sẽ không cầm dù, trực tiếp từ lầu 4 nhảy đi xuống. Hắn vô nhẹ nhẹ lấy Đặng Giai Di phía sau lưng, xúc tu một mảnh mềm nhắn. Đơn bạc quần áo, đã không cách nào hoàn toàn che chắn Đặng Giai Di kia mê người thân thể. Mặc dù mưa to bên trong, lầu ký túc xá bên trong người không cách nào thấy rõ điểm này, nhưng Tô Hàng gần ngay trước mắt, tự nhiên nhìn nhất thanh nhị sở. So sánh thành thục mê người Diêm Tuyết, Đặng Giai Di lộ ra như vậy ngây ngô, giống còn không có chín mùi táo xanh. Nhưng tuổi trẻ trẻ tuổi có vô liếng, ngây ngô có ngây ngô tư vị. Bởi vì Diêm Tuyết mị hoặc vừa mới khôi phục bình ổn tâm cảnh, giờ phút này lại lên một chút gợn sóng. Trước mắt bao người, Tô Hàng không muốn làm ra cái gì mất khống chế cử động. Hắn lần nữa vỗ nhẹ Đặng Giai Di phía sau, nói, lỗi của ta, đừng khóc, nhiều người nhìn như vậy đâu, trước có được hay không. Đặng Giai Di ôm thật chặt hắn, ta mặc kệ. Trừ phi ngươi đáp ứng không còn đối ta lúc lạnh lúc nóng, nếu không ai tới ta cũng không nổi. Dù sao ra mặt mỏng, không cách nào nói ra cái gì muốn ngươi làm bạn trai ta loại hình. Nhưng nàng hiện tại cực kỳ giống lấy không được bánh kẹo tiểu nữ hài đang làm nũng, Tô Hàng thật là có chút bất đắc dĩ, đành phải ăn ngay nói thật, quần áo ngươi đều bị xối thấu, sắp bị ta thấy hết. Đặng Giai Di sướng sở, vung ra Tô Hàng túi đầu xem xét. Chỉ gặp quần áo quả nhiên ướt đẫm, thật mỏng áo khoác kề sát ở trên người, kia cao ngất hình dáng, liếc qua thấy ngay, cơ hồ ngay cả nhan sắc đều có thể thấy rõ. Nàng lập tức đẩy mặt tường đỏ, vội vàng che ngực. Hành lang bên trên, Lưu Hạ Huy rủi rủi con mắt, hỏi, ta giống như nhìn thấy hệ hoa tại che ngực. Lao Tam hôm nay một thanh. Lâm Đông cũng một mặt kinh ngạc. Dì Khánh ăn sống kinh hài nói, mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Tô Hàng một tay cởi áo khoác, choàng tại Đặng Giai Di trên thân, nói, xuống tới thời điểm dính điểm nước bùn, chớ để ý. Nghe trên quần áo lưu lại nam tính khí tức, Đặng Giai Di trong lòng đống nhiên tuôn ra một cấu ngọt ngào. Loại này bị nhân ái hộ chiếu chú ý cảm giác, thật tốt. Nàng đã hoàn toàn quên, là ai gây mình bốc lên mưa rào tầm tã chạy tới, xối toàn thân là nước. Yêu đương bên trong người không có trí thông minh, câu nói này xác thực không giả. Tô Hàng đưa tay đưa nàng kéo lên, nói, đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Đặng Giai Di ngượng ngùng lại ngọt ngào tùy ý hắn lôi kéo, nhẹ nhàng gật đầu, giống một cái nghe lời tiểu tức phụ. Có lẽ là sợ Tô Hàng lại đột nhiên buông tay ra, bởi vậy nàng nắm thật chặt. Cảm thụ được giữa ngón tay truyền đến nho nhỏ áp lực, Tô Hàng đem dù hướng Đặng Giai Di phương hướng nhích lại gần, sau đó lôi kéo nàng hướng nữ sinh lầu ký túc xá đi đến. Hành lang bên trên, một đống nam đồng bào chửi ầm lên. Ủi rau cải trắng heo. Càng có người đấm ngực dầm chân, lại bị sắc đẹp chỗ, ta dám đoán chắc, người này tất nhiên vĩnh thế không cách nào đột phá nghiên cứu sinh cảnh giới, cả đời dừng bước tại đại học năm 4 tốt nghiệp. Nhưng mà vô luận bọn hắn nói thế nào, đều không thể ngăn cản trẻ tuổi nam nữ dắt tay rời đi. Một màn này, cũng sẽ thành vòng sinh viên khó quên nhất một khắc. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 68. Kinh lôi thanh âm. Nam sinh ký túc xá cùng nữ sinh lầu ký túc xá, cách xa nhau cũng không tính xa. Rất nhanh, Tô Hàng cùng Đặng Giai Di đã đến nữ sinh lầu ký túc xá trước cửa. Tô Hàng đem cây rủ giao cho Đặng Giai Di trong tay, nói, đi thôi, thay quần áo khác, uống nhiều nước nóng, khử lạnh. Mới vừa rồi còn khóc như mưa, cùng nhau đi tới, tâm tình lại trở nên rất tốt. Bó lấy khoác trên người quần áo, Đặng Giai Di không có lập tức động, mà là hỏi, ngươi sẽ còn giống như kiểu trước đây đối ta lúc lạnh lúc nóng sao? Giống như cũng không có nóng qua Tô Hàng trong lòng suy nghĩ, nhưng lời này tuyệt không thể nói ra miệng, nếu không trước mắt cô nương này khẳng định lại muốn rơi nước mắt. Hắn đành phải lắc đầu, nói, sẽ không, ngày mai ta đi dạy người học đàn. Đặng Giai Di trầm mặc một lát, sau đó sắc mặt đỏ lên, nàng lấy hết dũng khí, lại hỏi, ngươi sẽ giống ta thích ngươi đồng dạng thích ta sao? Tô Hàng đối với vấn đề này, đã có chuẩn bị tâm lý. Hắn cũng không muốn tại nghiêm túc như thế vấn đề bên trên lừa gạt một cái cô gái hiền lành, liền trả lời nói, ngươi dạng này nữ hài, không có người sẽ không thích. Nhưng ngươi hẳn là minh bạch, thích cùng yêu. Coi như không có yêu, cũng có thể lẫn nhau thích ta, lại không mâu thuẫn. Bất quá, ta đã biết đáp án. Đặng Giai Di lập tức ngắt lời hắn. Sau đó nắm chắc tay bên trong dù che mưa, hỏi, ngươi biết nữ sinh ghét nhất nam sinh nói cái gì sao? Tô Hàng không hiểu nó ý, lắc đầu nói, không biết. chính là uống nhiều nước nóng. Đặng Giai Di bỗng nhiên cầm dù chạy đi, để Tô Hàng bại lộ trong mưa to. Nhìn xem nước mưa rất mau đem toàn thân hắn xối, Đặng Giai Di giọng dịu dàng cười lên. Thanh âm như linh nhi thanh thúy êm hai. Nàng bước nhanh chạy vào nữ sinh ký túc xá, nói, đây là đưa cho ngươi trừng phạt, cũng làm cho ngươi nếm thử gặp mưa tư vị. Lần sau lại khi dễ ta, nhưng là không còn đơn giản như vậy. Nước mưa từ trên trời giáng xuống, Tô Hàng cười khổ một tiếng, nhà đầu này. Hắn không có sinh khí, càng chưa nói tới phẫn nộ, chỉ cảm thấy, dạng này tựa hồ cũng thật thú vị. Chính như Đặng Giai Di nói như vậy, không có yêu, cũng không đại biểu không thể lẫn nhau thích, cả hai cũng không mâu thuẫn. Đã như vậy, làm gì đem đối phương cự chi ngàn dặm đâu. Tô Hàng đột nhiên cảm giác được trong lòng dễ dàng rất nhiều, Đặng Giai Di, để hắn thấy được một cái mới đại môn đang đánh mở. Không muốn tổng bị quá khứ gông xiềng trói buộc, có một số việc, kỳ thật cũng không có phức tạp như vậy. Ngươi thích ta thích ngươi, đây chỉ là chuyện rất bình thường mà thôi. Nếu như không thể khâm phục lữ, cũng có thể làm bạn tốt. Có lẽ sẽ có chút ít, nhưng không ảnh hưởng toàn cục, thì thế nào? Một câu bừng tỉnh người trong ngộng, nhìn xem Đặng Giai Di biến mất phương hướng, Tô Hàng nhẹ nhàng cười lên. Đây là từ tu chân thế giới sau khi trở về, hắn lần thứ hai như thế nhẹ nhõm cười. Lần đầu tiên là may mắn mình thoát khỏi cái kia đáng sợ thế giới. Mà lần thứ hai, thì mừng rỡ mình có mở ra bộ phận gông xiềng chìa khóa. Đạp trên nhẹ nhàng bộ pháp, hắn tại trong mưa quay người, hướng phía túc xá phương hướng mà đi. Hất lên áo Đặng Giai Di, từ thang lầu góc rẽ đi tới. Nhìn xem Tô Hàng rời đi bóng lưng, nàng nhíu mũi. Nhẹ nói, một ngày nào đó, ngươi nhất định sẽ yêu ta. Tự tin nữ hải, luôn luôn như thế làm cho người yêu thích. Nếu như nói hệ hoa cùng học bá dây dưa, để trong mưa to vòng lớn hơn chút để tài nói chuyện, như vậy lý lao thụ thương. Chẳng khác nào tại vòng an thành nhấc lên địa chấn. Giữa trưa, một cỗ treo kinh thành đặc thù bảng số cỗ xe, tiến vào vòng an thành. Chiếc xe này, đứng tại cửa cục công an. Trên xe tổng cộng xuống tới 3 người, một người trên bờ vai treo thượng tá quân hàm, có dán cảnh sát vũ trang bộ đội ngực trương. Hai người khác, thì mặc y phục hàng ngày. Bất quá hai người này toàn thân lộ ra tinh anh khí chất, không giống người bình thường. Huống chi, vị kia thượng tá quân hàm cảnh sát vũ trang sĩ quan tại hai người này trước mặt, thái độ rất là cung kính. Ba người trước sau đi vào cục công an, cục trưởng và chính ủy đã đợi chờ đã lâu, nhìn thấy ba người này, lập tức đưa tay cúi chào. Vị kia cảnh sát vũ trang sĩ quan rất khách khí đáp lễ, nhưng hai người khác nhưng không có biểu thị. Không đợi cục trưởng công an cùng chính ủy lúng túng buông tay, một người trong đó liền lạnh giọng nói, từ giờ trở đi, để ta tới tiếp quản vòng an thành hệ thống công an cùng cảnh sát vũ trang bộ đội. 20 phút bên trong, ta cần một chi nhân số tại trường 20 tinh anh đội ngũ đứng ở chỗ này. Cái này mang theo 10 phần ngạo nghễ ngữ khí, cũng không để cho cục trưởng công an cảm thấy bất mãn, ngược lại một mặt nghiêm túc túi chào ứng thanh, là... Lúc này, bên cạnh người kia từ trong túi móc ra một cái vi hình hình chiếu nghi mở ra. Hình tượng bắn ra ở trên vách tường. Cục trưởng công an chỉ nhìn lướt qua, liền nhận ra đây là vòng an thành nhìn xuống đồ. Chỉ là, đồ bên trên tiêu 7 cái đỏ vòng, mỗi cái vòng đều viết có một chữ. Hai cái thà chữ, hai cái lục chữ, một cái khúc chữ, một cái vệ chữ, còn có một chữ, là tô. Người kia nhìn qua trên vách tường địa đồ, đối bên cạnh đứng yên cảnh sát vũ trang sĩ quan, đồn công an có người. Đem cái này 7 chỗ vây quanh. Không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không cho phép ra vào. Kẻ trái lệnh, có thể tại chỗ đánh chết. Cảnh sát vũ trang sĩ quan sắc mặt trang nghiêm, nghiêm lớn tiếng đáp lại, là, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, hắn cùng cục trưởng công an một khối ra cửa. Còn lại có chút không có việc gì chính ủy, nhìn xem chỗ kia địa đồ, trong lòng có chút buồn chồn. Lấy hắn cấp bậc, theo lý thuyết cũng không quá rõ nhiệm vụ lần này kỹ càng mục đích. Nhưng chính ủy có cái họ hàng ở rể đến kinh thành vệ ra. Mặc dù chỉ là chi thứ, nhưng vẫn như cũ thu được không nhỏ quyền lực. Một lần lúc uống rượu, kia thân thích nói cho hắn biết, đừng nhìn vòng an thành tên trên mặt thuộc về Lý thị, nhưng trên thực tế, phàm là ở kinh thành có chút căn cơ đại gia tộc, cái nào không hương cái này phái người đóng quân. Đương nhiên, Lý thị cũng thường xuyên làm chuyện giống vậy. Thẩm thấu cùng phản thẩm thấu, loại chuyện này đối kinh thành vọng tộc tới nói, không thể bình thường hơn được. Vị kia thân thích vừa vặn phụ trách vệ nhà tại vòng an phối hợp tác chiến điểm, hắn nói. Toàn bộ vòng an, tối thiểu có 7 chỗ trô như vậy. Cái số này, vừa vặn cùng trên bản đồ tiêu ký hoàn toàn nhất trí. Chính ủy trong lòng có chút bất an, nghĩ đến muốn hay không cho kia thân thích mật báo, thông báo một tiếng. Đứng tại trước bàn một người trong đó. Đông nhiên dương mắt quét tới. Kia trong mắt ẩn chứa lanh ý, để chính ủy toàn thân cứng đờ. Trong đầu ý nghĩ, tiêu tán một. Hắn lập tức minh bạch. Đây cũng không phải là phổ thông giám sát nhiệm vụ. Điều động cảnh sát vũ trang bộ đội, còn muốn một chi 20 người tinh anh công an, này lại là giám thị sao? Chính ủy bỗng nhiên dùng mình một cái, trong lòng không tự chủ được toát ra cái ý nghĩ. Lý ra, cũng không phải là muốn đem cái này 7 chỗ đại gia tộc cứ điểm, toàn bộ triệt để trừ bỏ a. Từ địa đồ kỹ càng trình độ đến xem, Lý ra đối cái này 7 chỗ cứ điểm sớm đã như lòng bàn tay. Có lẽ, bọn hắn sớm đã có cái ý nghĩ này, chỉ là một mực không có lý do thích hợp áp dụng. Ý nghĩ này vừa ra tới, ngay tại trong đầu vung đi không được. Càng nghĩ, chính ủy lại càng thấy đến có khả năng. Càng có khả năng, hắn liền càng cảm nhận được Lý gia điên cuồng. Nghĩ đến vị kia còn tại bệnh viện hôn mê bất tỉnh lão nhân, chính ủy âm thầm kêu khổ. Mắt thấy không có 2 năm liền về hưu, làm sao ra như thế việc sự tình. Đến cùng là tên vương bắt đàn nào, ngay cả trời cũng dám xuyên phá. 20 phút sau, vong an thành hệ thống công an tinh binh tướng tài toàn bộ tập trung lại. Trong phòng một người trong đó đi ra ngoài. Không có cái gọi là cổ vũ, cũng không có phiến tình lời nói, hắn chỉ ban bố một cái mệnh lệnh, thực, đạn thật, người phản kháng, giết chết bất luận tội. Mà lúc này, võ trang đầy đủ cảnh sát vũ trang quân binh, cũng lặng lẽ mò tới kia 7 chỗ cứ điểm phụ cận. Bọn hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, ngay cả xe cộ đều trải qua ngụy trang. Nhìn từ ngoài, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Những này hà đạn thật quan binh ngừng lại, lưới đã hình thành, chỉ chờ con cá đi vào. Thanh Đông một nhà tiểu lâu trước cửa, ngừng 6 chiếc xe cảnh sát. Trên xe đi xuống người, toàn bộ cầm, tiến vào quán rượu sau, lao thẳng tới tầng cao nhất văn phòng. Một âu phục dày da trung niên nhân vừa vặn từ trên thang lầu xuống tới, nhìn thấy những cảnh sát này mạnh mẽ đâm tới, lập tức quát lớn, các ngươi chơi cái gì? Có biết hay không nơi này? Lời còn chưa nói hết, liền bị người che miệng đánh cho bất tỉnh. Đội trưởng cảnh sát hình sự mặt mũi tràn đầy lạnh lùng buông xuống người này, khua tay nói, còn lại mang đi. Những người khác theo ta lên. 5 phút sau, nhà này lệ thuộc vào Ninh gia quán rượu, cao tầng bị một mẻ hốt gọn. Có muốn từ cửa sau chuồn đi người, cũng bị sớm đã chờ đợi đã lâu cảnh sát vũ trang bộ đội bắt được. Chỗ thứ nhất cứ điểm, như vậy cáo phá. Không có báo cáo. Cũng không có bất kỳ cái gì giải thích, 6 chiếc xe cảnh sát tiếp tục mở hướng xuống một chỗ nhiệm vụ điểm. Tại Ninh gia quán rượu bị tập kích trước tiên, cái khác cứ điểm cũng đều được tin tức. Mặc kệ bọn hắn cùng Lý Lao bị tập kích sự tình phải chăng có quan hệ, giờ phút này đều chỉ nghĩ đến chạy đi. Lý gia cường thế như vậy đột kích, chứng minh bọn hắn không phải nghĩ thật đơn giản tiến hành khảo vấn. Đây là một trận chiến tranh, chỉ phân sinh tử. Bọn hắn biết, mình đã cùng đường mặt lộ. Không phải không người chống cự, nhưng phạm vi nhỏ giao chiến, rất nhanh lấy bản địa thế lực ưu thế áp đảo kết thúc. Nửa giờ, 7 chỗ cứ điểm toàn bộ bị nổ sạch sẽ. Đương tin tức truyền về kinh thành sự tình, tất cả mọi người chấn kinh. Lý gia lôi lệ phong hành cử động, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, là ai cho bọn hắn dạng này dũng khí, đồng thời khiêu chiến 5 cái kinh thành vọng tộc. Không ai biết được đáp án. Tô Thượng Đồng dạng nhận được tin tức này, hắn rất là tức giận ngã cái chén, mắng to Lý gia vong ân phụ nghĩa. Năm đó Lao Thái gia còn cứu được bọn hắn tổ tông một mạng đâu, bây giờ thậm chí ngay cả người của Tô gia cũng động. Bất quá, Tô Thượng cũng có thể lý giải Lý gia như thế đại động nóng tính nguyên nhân. Vị kia Lý Lao bối phận phi thường cao. Bây giờ Lý gia gia chủ mặc dù đã 63 tuổi, có thể thấy được Lý lão cũng muốn hô một tiếng thúc phụ. Cũng không biết hai anh hùng tâm báo tử đảm, không trước điều tra, liền dám động này lao đầu tử, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Ngẫm lại Tô gia tại vòng an thành tựa hồ cũng không có gì cơ nghiệp, vì thế đi tìm Lý gia phiền phức, cũng không đáng giá. Bây giờ Tô gia đang đứng ở thời kỳ mấu chốt, từ Tống gia mượn tới đại lượng tài chính đều chuyển vận đến hải ngoại, có thể nói vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Tại cái này trong lúc mấu chốt, Tô Thượng cũng không muốn gây phiền toái. Lúc này, vị kia lão quản gia đột nhiên vội vã đi tới đến, cầm trong tay hắn điện thoại, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, xảy ra chuyện lớn. Cái đại sự gì? Có thể so sánh Lý gia xúc chúng ta cứ điểm còn muốn lớn. Tô Thượng một mặt không quan trọng hỏi. Mù quốc tế đồng sự dẹt tại hải quan bị kiểm tra và ngăn cấm, tìm ra một kiện hỏa kỳ lân chạm ngọc. Lão quản gia gấp giọng nói, cái gì hỏa kỳ lân chạm ngọc? Tô Thượng mơ hồ cảm thấy thứ này nghe có chút quen tai. Lão quản gia thật sâu than ra một hơi, nói, chính là vị kia Lý Lao tiên sinh bỏ ra 3.000 vạn mua hỏa kỳ lân chạm ngọc. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 69. Chán nản Tô Thiên Thượng. Nghe được Lão quản gia, Tô Thượng trực tiếp ngây ngẩn cả người. Mù quốc tế dẹt, là Tô gia lần này một cái khác trọng yếu mục tiêu hợp tác. Giang Chiết tỉnh mặc dù rời xa kinh thành, nhưng từ sau Nam Tống, chính là trung nguyên địa khu kinh tế trọng tâm. Người nơi này nặng thương nhẹ võ, đừng nói cả nước, dù là toàn thế giới đều có đầu tư của bọn hắn dấu chân. Tô Thịnh Phong mặt ngoài chỉ là phụ trách một cái tỉnh tài chính, nhưng trên thực tế, quyền lực so những người khác lớn hơn nhiều. Dù sao nơi này là ngoại trừ kinh thành bên ngoài, Tô gia gần mấy chục năm trọng yếu nhất vơ vét của cải địa điểm. Mà Z khảo sát, chính là vì xác định Tô gia tài chính phải chăng có thể tiếp tục đầu tư. Một khi hắn gật đầu, mấy trăm triệu đô la tài chính liền sẽ liên tục không ngừng chạy vào Tô gia. Đây cũng không phải là một số tiền nhỏ, tự nhiên đáng giá Tô Thượng coi trọng. Chính vì vậy, Tô Thịnh Phong mới có thể biết rõ công ty đã không có tiền, ý nguyên muốn cắn răng mua xuống Hỏa Kỳ Lân Trạng Ngọc. Một ngày trước, Z khảo sát hoàn tất, chuẩn bị cách cảnh. Từ Tô Thịnh Phong báo cáo đến xem, vị này mủ quốc tế đồng sự thật cao hứng, chuyện đầu tư cơ bản ván đã đóng thuyền. Nhưng lão quản gia lại nói, Z bị kiểm tra và ngăn cấm. Để Tô Thượng Hậu tâm phát lệnh chính là, hải quan tìm ra một kiện Hỏa Kỳ Lân Trạng Ngọc. Lý Lao tại Vòng An bị tập kích sự tình, dẫn đến Lý gia thừa cơ xuất kích, đem Vòng An thành thanh lý sạch sẽ. Người người đều biết bọn hắn tại đang tức giận, ai ngoi đầu lên, liền đánh người đó. Cho nên bảy chỗ cứ điểm bị trừ bỏ. Mấy cái đại gia tộc đều lựa chọn trầm mặc. Coi như muốn thuyết pháp, cũng phải chờ chuyện này dành tiếng quá khứ mới được. Ngay tại lúc này, dẹt xảy ra chuyện, trực tiếp đem Tô Thượng dọa phát sợ. Hỏa Kỳ Lân Trạng Ngọc. Hắn tại sao có thể có? Có phải hay không tính sai, hoặc là chỉ là cùng loại? Tô Thượng vội vàng hỏi. Lao quản gia lắc đầu. Thở dài nói, đã xác định, chính là món kia Trạng Ngọc, Lý gia phái người tới tiếp nhận, đem người chụp. Về phần hắn vì cái gì có cái này Trạng Ngọc, rất có thể cùng chúng ta Tô gia có quan hệ. Khi biết dẹt bị kiểm tra và ngăn cấm thời điểm, Tô Thượng liền đã có dự cảm, giờ phút này nghe lão quản gia nói ra như thế xác định lời nói, hắn chợt cảm thấy có chút mờ mịt. Dẹt mặc dù là mù quốc tế đồng sự, nhưng chỉ là ngoại cảnh thế lực, làm sao có thể dám ở trong nước xảy ra án mạng. Nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này chỉ sợ cùng mấy ngày đến một mực buổi tiếp dẹt Tô Thịnh Phong thoát không khỏi liên quan. Tô Thượng đột nhiên cảm giác được miệng đắng lưỡi khô, trong lòng suy nghĩ, hẳn là sẽ không a. Tô Thịnh Phong mặc dù là chi thứ tử đệ, nhưng làm người nhạy bén, bằng không mà nói, Giang Chiết tỉnh tài chính cũng không tới phiên hắn vào tay. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Lý Lao cùng kinh thành Lý gia quan hệ, biết được cũng không có nhiều người. Cho dù là bọn họ những đại gia tộc này, cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ đạt được một chút tin tức. Tô Thịnh Phong làm chi thứ, rất ít ở kinh thành xuất nhập, nếu như hắn không biết Lý Lao chân thực bối cảnh, cũng rất bình thường. Nghĩ đến cái này, Tô Giang dấp sắc mặt lập tức có chút tái nhợt. Lúc này, Lao quản gia điện thoại di động kêu lên. Hắn cầm lên mắt nhìn, sau đó kết nối. Chỉ nghe một câu. Sắc mặt liền trở nên vô cùng ngưng trọng, tin tức xác định chưa? Đạt được đối phương đáp lại sau, hắn một bên cầm điện thoại, vừa hướng Tô Thượng nói, Z đã nói ra, Trạm Ngọc là Tô Thịnh Phong đưa cho hắn, nơi phát ra không rõ. Còn có. Chúng ta tại Nam Việt hai chiếc tàu hàng bị giam lại, lý do là khả năng ẩn giấu vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Tô Thượng ngã ngồi trên ghế, hai mắt có chút thất thần. Kinh thành Tô Thị tàu hàng, toàn thế giới đều có thể chạy, ai không có việc gì sẽ đi tra. Chớ nói chi là giam. Giám đối Tô Thị xuất thủ người. Nhất định thực lực cường đại. Lại liên tưởng đến dẹt căn cứ chính xác tử, Tô Thượng miệng bên trong một trận đắng chát. Xem ra, Lý gia đã động thủ. Như vậy, giải quyết như thế nào chuyện này đâu? Tô Thượng nghĩ đến nát óc, cũng nghĩ không ra đáp án. Lý gia như thế đại động nóng tính, tuyệt không phải vẹn vẹn bởi vì một cái cao bối phận nhân vật. Đại gia tộc từ trước đến nay lấy tập thể lợi ích làm trọng, người là có thể hy sinh. Bởi vậy, Lý gia bây giờ cách làm, rõ ràng chính là nhờ vào đó thời cơ gây sự. Mà Tô gia vừa vặn, đâm vào người ta trên miệng. Coi như Tô Thượng nguyện ý tự mình chịu đòn nhận tội, chỉ sợ Lý gia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đây là muốn giết gà dọa khỉ a. Tô Thượng nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tâm trầm. Đem tên vương bắt đạn kia mang đến cho ta. Muốn thật sự là hắn làm, liền ném cho Lý gia, trước tiên đem dẹt bảo trụ lại nói. Lao quản gia gật gật đầu, quay người đi ra cửa an bài. Ngồi ở kia đem đời minh đồ cổ trên ghế bành, Tô Thượng một mặt vẻ giàn ua. Lao quản gia hồi báo tin tức, cơ hội trực tiếp đem hắn tất cả tín nhiệm toàn bộ phá hủy. Nguyên bản cùng Tống gia thông gia, lại có mù quốc tế ủng hộ, Tô Thị rất có cơ hội vùng lên. Nhưng là, đắc tội Lý gia. Tại cái kia kinh thành số 1 số 2 đại gia tộc chen ép hạ, Tô Thị còn có thể tiếp tục tiến hành thuận lợi kế hoạch sao? Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, không có khả năng. Nhiều năm tâm huyết, hủy hoại chỉ trong chốc lát, cái này khiến Tô Thượng chán nản đồng thời, đối Tô Thịnh Phong hận tới cực điểm. Hắn đã hạ quyết tâm, mặc kệ Trạm Ngọc là Tô Thịnh Phong làm tới, vẫn là dẹt thật gan to bằng trời tự mình động thủ, đều muốn đem cái này chi thứ tử đệ đẩy đi ra gánh tội thay. Bằng không mà nói, vô luận mình vẫn là Lý gia lửa giận đều khó mà biến mất. Nhưng mà, không đợi hắn suy nghĩ nhiều mấy phút, lão quản gia vừa vội vã đi tới. Lần này, lão nhân gia sắc mặt càng thêm khó coi. Tô Thượng ngẩng đầu nhìn hắn một chút, thở dài, nói, lại có cái gì tin tức xấu sao? Lý gia động thủ cũng quá nhanh đi, thật đem chúng ta đương quả hồng mềm bóp. Không phải Lý gia. Lao quản gia lắc đầu, thấp giọng nói, Tô Thịnh Phong chết. Tô Thượng sửng sốt, chết. Lý gia trừ bỏ cứ điểm thời điểm, phát hiện hắn đã trong phòng nuốt tự sát. Có người truyền đến tin tức, nói Hỏa Kỳ Lân chạm ngọc đập thời điểm, Tô Thịnh Phong từng cùng Lý gia vị kia cạnh tranh qua, nhưng từ đầu đến cuối bị đè ép một đầu, không ít người đều nhìn thấy sắc mặt hắn âm trầm bộ dáng. Lao quản gia nói, Tô Thượng triệt để ngây người, thật đã chết rồi. Song hắn tự lẩm bẩm. Nhìn xem vị này gia chủ đương thời dáng vẻ thất hồn lạc phách, lão quản gia lòng có không đành lòng. Hắn biết, Tô Thượng cũng không có quá tài hoa kinh diễm, nhưng đối Tô Thị, lại ôm một viên xích tử chi tâm. Rất nhiều năm qua, hắn cố gắng muốn cho Tô Thị quật khởi. Nhưng Thủy Chung không được nó cửa. Bây giờ rốt cục thấy được hy vọng, lại một khi hủy hết. Tô Thịnh Phong tự sát, không thể nghi ngờ ngồi vững chuyện này, muốn cầm hắn gánh tội thay ý nghĩ cũng muốn rơi. Tô Thượng hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Lao quản gia thật sâu than ra một hơi. Mở miệng nói, Lý gia lần này hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, coi như ngài tự thân lên môn cũng vô pháp lắng lại. Ta nhìn, tốt nhất co vào tất cả thế lực, vô luận bọn hắn làm sao dày vò, đều không cần để ý tới. Mặc dù co đầu rút cổ ở nhà không dễ nghe, nhưng dù sao cũng so thật bị nhổ tận gốc tới tốt lắm. Lời này, xem như nhắc nhở gia chủ nên làm cái gì, có chút thay mặt càng bảo trở hương vị. Nhưng can hệ trọng đại, lão quản gia cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Tại vài tiếng thúc giục sau, Tô Thượng rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn một mặt chán nản gật đầu. Khoát khoát tay nói, liền theo ngươi ý tứ đi làm đi, tạm dừng hết thể kế hoạch. Đợi lão quản gia rời đi sau, Tô Thượng chậm rãi quét mắt lao trạch bên trong hết thảy. Những vật này hắn đã nhìn mấy chục năm, nguyên lai cảm thấy có cũng được mà không có cũng không sao, không có gì mới mẻ cảm giác. Nhưng bây giờ, càng xem càng cảm thấy đẹp mắt. Trong lòng của hắn có nồng đậm không bỏ, biết sau trận này về sau, chỉ sợ Tô gia thật muốn bị đuổi ra kinh thành. Từ đây, bọn hắn chỉ là Tô gia, mà không phải kinh thành Tô thị. Về phần vừa mới cùng bọn hắn thông gia, ý đồ mượn Tô thị chi danh dung nhập kinh thành Nam Việt Tống gia sẽ hay không bị liên lụy, Tô Thượng đã lười đi nghĩ. Mình nghe Bồ Tát sang sông, đâu còn có nhàn tâm đi quản người khác. Lao quản gia đạt được tin tức, rất nhanh cũng truyền đến gia tộc khác trong thai. Biết được Tô gia là trêu đến Lý gia giận dữ kẻ cầm đầu, rất nhiều người đều nhẹ nhàng thở ra. Đã không có quan hệ gì với mình, vậy thì chờ lấy nhìn xiếc khỉ tốt. Mặc dù cứ điểm bị nổ rất không vui, nhưng so với Tô gia tổn thất, bọn hắn lập tức cảm thấy không có chút nào cảm giác đau. Nghĩ đến cái này trước mấy ngày còn phong sinh thủy khởi gia tộc, trong nháy mắt lại muốn bị đánh rất phàm trần, những cái kia xem trò vui người đã cảm thấy toàn thân thoải mái. Để hòa hợp một cái tỉnh ngoài gia tộc liên hợp, liền có thể thế nào sao? Còn không phải bởi vì chính mình người ngu xuẩn, sắp thành lại bại. Cười trên nỗi đau của người khác người luôn luôn không ít, tất cả mọi người đang chờ Tô gia bị đuổi ra kinh thành ngày đó. Ở xa vòng an Tống Ngữ Tịnh đồng dạng đạt được tin tức này, mặc dù Tống gia tự nhận cùng chuyện này không quan hệ, nhưng làm thông gia đối tượng, khó đảm bảo Lý gia sẽ không đối bọn hắn động thủ. Đối mặt khí thế hung hung kinh thành vọng tộc, người nhà họ Tống có chút hoảng, thậm chí có người nghĩ đối ngoại tuyên bố, cái gọi là thông gia là giả, căn bản không tồn tại. Nhưng loại này phủ nhận, thuần túy là lừa mình dối người. Hai cái đại gia tộc, sẽ cầm thông gia sự tình đùa giỡn hay sao? Cho nên bọn hắn coi như phủ nhận chuyện này, cũng không ai sẽ tin. Tống Ngữ Tịnh tâm tình trở nên thật không tốt, nguyên bản có thể mượn cảnh cây cao bay đi lên làm phượng hoàng chuyện tốt, vậy mà trong nháy mắt biến thành đại họa lâm đầu. Tuy nói kế hoạch không đổi kịp biến hóa, nhưng cái này biến cũng quá nhanh. Tống Ngữ Tịnh bắt đầu cân nhắc, muốn hay không sớm kết thúc trận này có tiếng không có miếng hôn nhân. Mưa to hào hào hạ một ngày, đến thứ năm, Diêm Tuyết đi mở phòng khám bệnh môn thời điểm, phát hiện ngoại trừ mấy ngày nay tất đến Bạch Nham vợ chồng cùng Dương Văn Bách bên ngoài, lại nhiều ba người. Dương Văn Bách trong lòng rất là phiền muộn, hôm qua từ Tô Hàng kêu biết được sẽ có mới giải rượu thuốc, hắn rất là vui vẻ, liền đi tìm người chúc mừng một phen. Uống vào, lại quên mình hôm nay căn bản không uống thuốc, trực tiếp uống mơ hồ. Cũng không biết thế nào, liền đem liên quan tới giải rượu thuốc sự tình nói ra. Cùng hắn uống rượu hai người, chính là trước đó tại trong tiểu lâu hướng đường Trấn Trung Hòa Lý Lao mời rượu những cái kia. Bọn hắn đều nhớ Dương Văn Bách ăn một viên dược hoàn, sau đó đem rượu đường nước uống sự tình. Bởi vậy, biết được trên đời có thần kỳ như thế giải rượu thuốc, bọn hắn không nói hai lời, thừa dịp Dương Văn Bách say khướt thời điểm, đem phòng khám bệnh địa chỉ chụp vào ra. Buổi sáng hôm nay Dương Văn Bách tới chờ lấy mua thuốc, lại phát hiện hai người này so với mình tới còn nhanh. Đối thủ cạnh tranh lại nhiều hai, cái này khiến hắn buồn bực không thôi. Mà bồi tiếp Bạch Nham hai vợ chồng tới vị kia nữ tính, thì là đến mua khí huyết đan. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 70. Vòng tay này rất đáng tiền. Nàng từ Giao Tuệ Mẫn kia nghe nói, có một loại thuốc uống xuống dưới sau, thân thể tốt ghê gớm. Một chút phụ khoa tật bệnh, tại ngắn ngủi trong 2 ngày, lại thật to giảm bớt, có hoàn toàn chữa trị dấu hiệu. Mà lại hôm qua hạ mưa lớn như vậy, Bạch Nham bệnh phong thấp nhưng không có phạm. Tay chân một trận ấm áp, đừng đề cập có bao nhiêu dễ chịu. Còn có hai vợ chồng sống về đêm, cũng là hài hòa rối tinh rối mù. Nữ nhân này sau khi nghe, không ngừng hâm mộ, liền dự định đến mua khỏa thử một chút. Mở phòng khám bệnh tay cầm cái cửa mấy người đón vào, Diêm Tuyết cũng không có đem 6 viên giải rượu thuốc đều lấy ra. Nàng chỉ lấy một nửa, để lên bàn. Nhìn thấy 3 viên giải rượu thuốc, Dương Văn Bách lập tức gọi, cho ta một viên. Bạch Nham cũng không cam chịu yếu thế, ta hôm nay so người tới sớm. Chính là, hai chúng ta cũng không thể so với ngươi muộn A bằng cái gì trước cho ngươi. Hai vị kia bằng hữu cũng xông Dương Văn Bách ồn ào. Bàn rượu lợi khí, bọn hắn những người làm ăn này cái nào không thích. Bằng hữu thì bằng hữu, thật đến lợi ích tranh đoạt thời điểm, vẫn là phải có cạnh tranh. Nhìn xem hai người kia đi theo Bạch Nham cùng một chỗ hùn vốn khi dễ mình, Dương Văn Bách khí quá sức. Hắn cũng không phải là khí bằng hữu không tử tế, mà là khí miệng mình không nghiêm, lại đem loại chuyện tốt này nói cho người khác. Bồi tiếp Giao Tuệ Mẫn tới nữ nhân kia nhìn trên bàn dược hoàn, cũng có muốn mua ý tứ. Gặp mấy người tranh nhau, Diêm Tuyết rất lánh tính đem dược hoàn hướng phía bên mình cầm cầm, sau đó móc ra giấy cùng bút. Nàng bá bá bá trên giấy vẽ lên một trận. Sau đó sẽ mở đoàn thành một đoàn rơi tại trên mặt bàn, nói, dược hoàn có hạn, vì để tránh cho cạnh tranh bất chính, từ hôm nay trở đi, rút thăm. Mấy người ngẩn người. Chỉ có Dương Văn Bách vui vẻ nhất. Nếu như theo xếp hàng quy củ, vậy hắn hôm nay khẳng định mua không thành. Nhưng nếu như rút thăm, liền có nhất định tỷ lệ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Diêm Tuyết quyết định này, tương đương giúp Dương Văn Bách một thanh. Mặc dù đối cái quy củ này có chút không vừa ý, nhưng dược hoàn xác thực chỉ có 3 viên, cần phải mua người lại có 6 cái. Lấy phòng khám bệnh góc độ suy nghĩ, rút thăm cũng không thể cỡ trách nhiều. Bất quá Bạch Nham hai vợ chồng ngược lại là không quan trọng, hai người bọn họ, có thể một người rút một lần, tỷ lệ so người khác lớn hơn nhiều. Mà lại vạn nhất hai người đều rút chúng, chẳng khác nào Bạch Nham có thể mua 2 viên. Cho nên ngoại trừ Dương Văn Bách, là thuộc hai người bọn hắn nhất ủng hộ quyết định này. Rất nhanh, trên bàn viên giấy bị mấy người phân biệt lấy đi. Dương Văn Bách thận trọng mở ra, cảm giác so còn muốn kích thích. Khi hắn nhìn thấy trên tờ giấy viết bên trong chữ sau, cao hứng kém chút không có nhảy dựng lên. Bạch Nham đem giấy trắng đoàn thả lại trên mặt bàn, mặc dù Giao Tuệ Mẫn rút chúng, nhưng không thể một pháo pháo nổ 2 lần, vẫn cảm thấy có chút tiếc hận. Một viên cuối cùng, thì bị Dương Văn Bách một người bạn rút đi. Biết được mỗi lần chỉ cần 1/3, một người khác liền thương lượng cắt đi một bộ phận cho hắn, tiền A, liền theo cả viên giá cả tính. Có thể rút chúng, người kia tâm tình rất không tệ, liền đáp ứng xuống. Dương Văn Bách nhìn nóng mắt, cũng nghĩ đi theo mua một bộ phận, lại bị từ chối thẳng thắn. Tiểu tử ngươi có một viên hoàn chỉnh, có thể sử dụng 3 lần đâu, có ý tốt mua ta. Bằng không ta hoa gấp 3 giá cả, mua ngươi viên này thế nào? Ta lại không thiếu tiền. Dương Văn Bách giống hộ ăn mèo già đồng dạng. Cấp tốc đem dược hoàn cất vào trong túi. Làm thật giống như hai chúng ta thiếu tiền đồng dạng. Hai cái bằng hữu nhau nhau biểu thị ra khinh bỉ. Khí huyết đan cần linh huyết quá nhiều, Tô Hàng vội vã đả thông kinh mạch, cho nên hôm qua cũng không có chế biến. Vì đền bù khuê mật, Giao Tuệ Mẫn liền đem mình rút chúng viên kia dược hoàn cắt xuống một nửa đưa cho nàng. Bạch Nham đập đi miệng, đau lòng cả buổi. 3 viên dược hoàn xong. Diêm Tuyết rất thẳng thắn nói, hôm nay hết thuốc, ngày mai lại đến A. Mấy người nhao nhao gật đầu, nhưng lại không hẹn mà cùng biểu thị, dược hoàn thực sự quá ít. Lúc này mới mấy người liền không đủ, chờ sau này nhiều người, chẳng phải là càng khó mua. Diêm Tuyết cười cười, nói, vật hiếm thì quý, huống chi uống nhiều rượu cũng không tốt, vẫn là phải lấy bản thân khống chế làm chủ. Giao Tuệ Mẫn cùng Khuê Mật đều rất đồng ý, trước kia nhìn xem nhà mình nam nhân uống đến hôn mê bất tỉnh, các nàng không biết bao nhiêu lần lo lắng ngủ không yên. Diêm Tuyết, vừa vặn nói tiến trong lòng các nàng đi. Dương Văn Bách bĩu môi, nói, nam tử hán đại trượng phu, nếu như không uống rượu, cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Lúc này, đi theo Dương Văn Bách tới một người bỗng nhiên nhìn về phía Diêm Tuyết trên cổ tay màu tím nhạt vòng tay. Hắn khẽ di một tiếng, hiếu kỳ hỏi, Diêm tiểu thư, ngươi vòng tay này là cái gì bảo thạch làm? Diêm Tuyết lắc đầu, nói, là bằng hữu tặng, ta cũng không biết làm bằng vật liệu gì. Đại sư tặng cho ngươi. Dương Văn Bách đi theo hỏi. Diêm Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Dương Văn Bách lập tức nói thầm nói, có thể đưa tiểu nha đầu mấy ngàn vạn hổ phách, đoán chừng đây cũng là cái thứ tốt. Đặng Giai Di trên tay khối kia phong lại thẻ thân phu quỷ mỹ nhân phượng điệp cực phẩm hổ phách, đã tại vòng An Thành thương nghiệp vòng chuyển khắp. Rất nhiều người đều biết tặng lễ người trẻ tuổi là Đường Thị tập đoàn mới lôi kéo thợ điêu khắc, nhưng không ai biết, hắn còn ở nơi này mở vợ con phòng khám bệnh. Nhìn thật xinh đẹp a, là đá quý màu tím sao? Giao Tuệ Mẫn từ lâu chú ý tới sâu này vòng tay. Không giống. Lúc trước cha hỏi người kia lắc đầu, hắn gọi Tạ Chỉ Riêng Dịch, chuyên môn các loại bảo thạch, là Giang Chiết tỉnh nổi danh châu báu nhà giàu. Nếu như là đá quý màu tím, hắn một chút liền có thể nhìn ra. Trước mắt sâu này vòng tay mặc dù cùng bảo thạch tiếp cận, nhưng nếu như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện ngoại trừ tử sắc bên ngoài, còn ẩn ẩn lộ ra màu nhạt. Nhưng thay cái góc độ, nhưng lại có thể trông thấy một chút lục sắc. Như thế mịt mờ tam sắc tính bảo thạch, lập tức để Tạ Chỉ Riêng Dịch nghĩ đến một loại cao châu báu. Hắn có chút hưng phấn hỏi, có thể hay không đem dây xích tay đưa cho ta xem một chút. Diêm Tuyết có chút do dự, vòng tay này là Tô Hàng tặng, mà người trước mắt lại chưa quen thuộc. Lúc này, Dương Văn Bách hỏi, lão Tạ, ngươi có phải hay không đã nhìn ra thành tựu? Thật sự là đồ tốt. Tạ Chỉ Riêng Dịch gật gật đầu, nhìn chằm chằm này chuỗi vòng tay, nói, từ mặt ngoài nhìn, rất giống bảo thạch, nhưng trên thực tế không phải. Nó tử sắc đặc biệt thuần túy, rất sâu, nhưng bởi vì chỉ toàn vượt qua cao, mới lộ ra chẳng phải sáng. Mà lại, rõ ràng như vậy tam sắc tính, nếu như không có đoán sai, hẳn là thản tăng thạch. Thản tăng thạch. Mấy người đều không chút nghe nói qua loại này bảo thạch. Tạ Chỉ Riêng Dịch cười một tiếng, nói, bởi vì loại này chỉ có tăng gian nhi A sản xuất bảo thạch so bình thường bảo thạch mềm một chút. Đa số đều tiêu hướng châu Âu, trong nước rất khó nhìn thấy, các ngươi không nghe nói cũng bình thường. Bất quá có một dạng bảo vật các ngươi khẳng định nghe nói qua, Hải Dương Chi Tâm có nhớ không? Hải Dương Chi Tâm. Tàu tỷ tạ nít. Giao Tuệ Mẫn kinh ngạc nhìn xem này chuỗi vòng tay, ngươi nói là, Hải Dương Chi Tâm chính là thản tăng thạch. Chân chính Hải Dương Chi Tâm. Hẳn là tên là Hy Vọng Đá Kim Cương, ta nói chính là trong phim ảnh viên kia. Tạ Chỉ Riêng Dịch giải thích nói. Làm ta sợ muốn chết, Giao Tuệ Mẫn vô vô bộ ngực, nếu thật là cùng Hải Dương Chi Tâm giống nhau chất liệu, vậy cái này chuỗi vòng tay thật giá trị liên thành. Tạ Chỉ Riêng Dịch còn nói, bất quá liền xem như trong phim ảnh Hải Dương Chi Tâm, giá trị cũng rất cao. Dù sao thứ này toàn cầu cũng chỉ có một cái địa khu sản xuất, chính là ở vào châu Phi đỉnh cao nhất kỳ lì mạn dạ rổ chân núi mẹ rèn ní địa khu, mà lại lấy quặng khu diện tích không đủ 20 cây số vuông. Ta nhớ được 97 năm thời điểm, liền có người trong nước chuyên môn chạy đến Tanzania thủ đô, mua xuống một viên đỉnh cấp thản tăng thạch. Mặc dù chỉ là mấy cạ giác, lại bỏ ra dòng giã 6 vạn đô la. Chính nghe mấy người nao nao. 6 vạn đô la. Đổi thành nhân dân tệ, đây chính là hơn mấy chục vạn A mà lại 97 năm cái gì vô giá. Mấy chục vạn tại tiểu thành thị có thể mua 10 bộ phòng ở. Tạ Chỉ Riêng Dịch nói, về sau Tổng thống nước Mỹ Clinton vợ chồng cũng đi nơi đó, từ đó thản tăng thạch giá cả một đường kéo lên. Lại thêm khai thác quá lượng, đoán chừng tiếp qua mấy năm liền khai thác hầu như không còn. Hiện tại đỉnh cấp thản tăng thạch giá cả, một cạ giặt hẳn là ít nhất chừng 2 vạn. Dương Văn Bách nhìn về phía Diêm Tuyết cổ tay, tay kia liên hết thể từ 12 khỏa hoàn toàn bằng nhau thản tăng thạch kết nối mà thành, mỗi một khỏa cũng không tính là nhỏ, tối thiểu cũng có 10 gram kéo trở lên. Dạng này tính toán, cả chuỗi vòng tay chính là 120 cạ giặt, lại nhân với 2 vạn. Không tính không biết. Tính toán giật mình. Gần 300 vạn vòng tay. Không riêng Dương Văn Bách giật mình, những người khác cũng giống như vậy. Tuy nói sâu này vòng tay không có khối kia cực phẩm hổ phách đáng tiền, nhưng lại có thể tùy thân mang theo, từ tính thực dụng tới nói, hoàn toàn nghiền ép. Một cái là vật sưu tập, một cái là trang sức, cũng không quá nhiều khả năng so sánh. Mà giá tiền này, quả thật làm cho người chấn kinh. Dù là Tạ Chỉ Riêng Dịch bây giờ giá trị bản thân gần ước, nhưng cũng không có mấy món mấy trăm vạn nghề mang trên thân. Càng quan trọng hơn là, sâu này vòng tay phẩm chất cực cao, so Tạ Chỉ Riêng Dịch trước đó thấy qua cái gọi là đỉnh cấp thản tang thạch còn tốt hơn một chút. Nhất là chỉ toàn độ, thật là hoàn mỹ không một tí vết, xuyên thấu qua bảo thạch, trực tiếp liền có thể nhìn thấy Diêm Tuyết trắng non phần tay làn da. Tại thản tang thạch sản lượng không ngừng thu nhỏ xu thế hạ, sâu này vòng tay tăng giá trị tốc độ, chỉ sợ muốn xa xa cao hơn khối kia cực phẩm hổ phách. Hiện tại xem như 300 vạn, chờ thêm cái mấy năm, tất cả thản tang thạch đều bị khai thác chỉ riêng, coi như 1.000 vạn cũng có người muốn đoạt lấy. Nghe Tạ Chỉ Riêng Dịch tự thuật, Diêm Tuyết so với ai khác đều kinh ngạc. Sâu này nhìn rất đẹp vòng tay. Vậy mà giá trị mấy trăm vạn. Dù là lúc trước Trần Trí Đạt nhất hăng hái thời điểm, nàng cũng không có mang qua cao như thế ngang châu báu. Dương Văn Bách thở dài một tiếng, nói, không hổ là đại sư, đưa cái gì lễ đều như vậy dò người. Đệ muội, thứ này ngươi nhưng phải bảo tồn tốt. So với bình thường kim cương chiếc nhận đính hôn còn muốn quý. Diêm Tuyết khẽ giật mình, sau đó đỏ mặt, cái gì chiếc nhận đính hôn, đều cái nào cùng cái nào a? Tạ Chỉ Diên dịch trần chờ một lát, đống nhiên nói, Diêm tiểu thư, ta nguyện ý ra giá 350 vạn sâu này vòng tay, không biết phải chăng là có thể bỏ những thứ yêu thích. Không đợi Diêm Tuyết mở miệng, Dương Văn Bách liền kêu la, tiểu tử ngươi đến chỗ nào đều muốn kiếm tiện nghi đúng không? 350 vạn. Ta lập tức cho ngươi viết tấm chi phiếu, ngươi cũng cho ta làm một chuỗi đồng dạng vòng tay đến. Tạ Chỉ Diên dịch cười khan một tiếng, nói, ta đây không phải công ty phát triển đến bình cảnh, thiếu một dạng bảo vệ ỷ chàng từ sao. Vậy cũng không thể đánh người một nhà chủ ý. Ta nhưng nói cho các ngươi biết, nhà này trong phòng khám không riêng người trọng yếu, Hoa Hoa Thảo Thảo đều trọng yếu, mặc kệ ai đến, đều cho ta khách khí một chút, đừng nghĩ đùa nghịch tâm địa gian dảo. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 71. Lần thứ hai mở ra không gian chữ vật. Dương Văn Bách cái này nghiêm túc ngữ khí cùng thần sắc, để trong lòng mọi người nghiêm nghị. Bọn hắn biết, nam nhân này không phải là đang nói cười. Lúc này, Nghiên Nghiên ở phía dưới lôi kéo Dương Văn Bách quần. Dương Văn Bách cúi đầu xuống, nhìn vẻ mặt dầu dĩ không vui tiểu nha đầu, có chút không hiểu hỏi, thế nào? Tiểu nha đầu rất không vui nói, ngươi không nói Nghiên Nghiên cũng rất trọng yếu. Dương Văn Bách sững sờ, sau đó cười lên ha hả. Hắn ngồi xổm xuống ôm lấy tiểu nha đầu, nói, không sai, Nghiên Nghiên cũng rất trọng yếu, ngươi là tiểu công chúa. Tiểu nói này, Nghiên Nghiên mới cao hứng cười lên. Tất cả mọi người bị nàng chọc cười, cười thành một đoàn. Bây giờ Nghiên Nghiên đã trải qua hai lần trị liệu, mặc dù chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng vô luận khí sắc, vẫn là bộ dáng, đều so với lúc trước tốt quá nhiều. Đỉnh lấy một đầu tóc ngắn, cái kia khả ái bộ dáng. Để Giao Tuệ Mẫn cùng một tên khác nữ tử mười phần yêu thích, nhao nhao tới ôm tiểu nha đầu chọc cười. Gặp nữ nhi cùng những người này chơi vui vẻ, Diêm Tuyết không có đuổi người ý nghĩ. Một người tại phòng khám bệnh ở lại, quả thật có chút buồn thẻ, có những người này làm bạn, cũng có thể đuổi không ít thời gian. Chỉ là, sờ lấy trên tay kia giá trị cao vòng tay, Diêm Tuyết không tự chủ được nhớ tới Tô Hàng. Nghĩ đến lúc trước hắn kiên quyết vòng tay kín đáo đưa cho mình, còn lạnh lùng nói ta không thích bị người cự tuyệt, Diêm Tuyết cái này trong lòng, lập tức một trận ngọt ngào. Có thể đem thứ quý giá như thế đưa cho mình, có lẽ mình trong lòng hắn vẫn còn có chút vị trí. Diêm Tuyết tại Tô Hàng trong lòng đương nhiên là có điểm vị trí, nhưng tình huống thật là, lúc trước Tô Hàng cũng không hiểu biết sâu này vòng tay đắt cỡ nào. Trong mắt hắn, đây chỉ là một chuỗi vô dụng trang sức. Cho nên liền lấy ra đưa cho Diêm Tuyết, sau đó dùng hộp đi trang hộ phách. Đương nhiên, lấy Tô Hàng tâm tính. Coi như biết được vòng tay này giá trị thực tế, cũng sẽ không muốn lấy thu hồi. So những vật này càng quý giá hơn đồ vật, hắn có vô số. Chỉ là bởi vì phòng chứa đồ khó mà mở ra, không cách nào lấy ra đến mà thôi. Tương đối trong phòng khám bởi vì vòng tay đưa tới nghị luận, lúc này Tô Hàng, thì có chút đau đầu. Từ khi hôm qua tâm cảnh tăng lên, linh khí tràn vào cánh tay trái tốc độ gia tăng thật lớn. Nguyên bản dự tính cuối tuần mới có thể nếm thử xung kích kinh mạch, nhưng lúc này mới thứ năm, cánh tay trái đã nặng không nhấc lên nổi. Toàn bộ cánh tay đều cứng rắn giống như hòn đá, đại lượng linh khí bị ngăn ở huyệt vị bên trong không thể động đậy. Ngay cả xoay quanh địa phương đều không có. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, linh khí sớm muộn sẽ sinh ra chất biến. Tuy nói cảnh giới cao linh khí, đúng là chất lỏng hình thái, có thể đối lúc này Tô Hàng tới nói, loại này hình thái linh khí chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt. Không có thông suốt kinh mạch, căn bản là không có cách tiếp nhận loại này cao chất lượng linh khí, kết quả duy nhất, chính là huyệt vị bị no bạo, toàn bộ cánh tay phế bỏ. Hắn đã không có cách nào chờ đợi thêm nữa, thừa dịp tan học thời gian, trực tiếp chạy về ký túc xá, đóng cửa lại. Ngồi khoanh chân trên mặt đất, Tô Hàng từ trong túi móc ra tất cả kim ngọc, sau đó đem áo cởi. Đương cánh tay trần trụi ra, hắn mới nhìn đến, làn da mặt ngoài đã tràn ngập nhàn nhạt huỳnh quang. Đối với người bình thường tới nói, khả năng sẽ chỉ cảm thấy hắn làn da bạch đến trướng mắt, nhưng Tô Hàng lại thấy rõ, huyệt vị đã bị linh khí chống đỡ sắp bạo tạc. Kia huỳnh quang, chính là dư thừa linh khí bởi vì đè ép dỉ ra thể hiện. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi điều chỉnh trạng thái của mình. Đợi tâm cảnh triệt để bình ổn sau khi xuống tới, lúc này mới cầm bước lên kia mấy cây kim ngọc, hướng về cái thứ nhất huyệt vị đâm vào. Một châm đâm xuống, cảm giác như đâm vào cứng rắn da trâu bên trong, rõ ràng khốn ngăn cảm giác. Để hắn nhịn không được nhíu mày. Khí lực trên tay dùng nhiều mấy phần, kim ngọc mới tính vào đi. Không có rút ra kim ngọc, Tô Hàng tiếp tục đâm vào cái thứ hai huyệt vị. Một châm châm xuống dưới, rất nhanh, hắn toàn bộ cánh tay đều bị đâm đầy. Đây chỉ là bước đầu tiên, cơ hồ không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Chân chính nguy hiểm là đem châm lấy xuống. Tô Hàng ngưng thần thủ tâm, chậm rãi duỗi ra hai ngón tay, đem cái thứ nhất huyệt vị bên trên kim ngọc rút ra. Huyệt vị bên trong linh khí có đột phá khẩu, lập tức bắt đầu mạnh mẽ đâm tới, nhưng không đợi bọn chúng chui ra làn da, Tô Hàng đã đem cái thứ hai kim ngọc rút ra. Hai cái huyệt vị lẫn nhau tính cả, đã đè ép đến không chỗ có thể đi linh khí, lập tức hướng phía một huyệt vị khác phóng đi. Hai cỗ linh khí va chạm nhau, để cánh tay có chút lắc một cái. Tô Hàng bất vi sở động, tiếp tục đem cái thứ ba kim ngọc rút ra. Vừa mới đụng vào nhau trước hai cỗ linh khí, giờ phút này lại không hẹn mà cùng hướng phía cái thứ ba huyệt vị mà đi. Như thế, từng cây kim ngọc rút ra, một cỗ linh khí ngưng tụ hướng kinh mạch khởi xướng xung kích. Mặc dù Tô Hàng một mực không có lên tiếng, nhưng trên trán mồ hôi mịn, cùng kia nhô ra gân xanh, đã biểu lộ ra hắn tại tiếp nhận thống khổ to lớn. Huyệt vị bên trong chứa đựng linh khí, so với hắn trong tưởng tượng nhiều chút, lực trùng kích tự nhiên càng lớn. Tuy nói cứ như vậy, thông mạch khả năng tùy theo đề cao, nhưng thống khổ cũng giống vậy sẽ tăng lên. Kia linh khí ở trong kinh mạch xung kích, tựa như đao đem huyết nhục một chút xíu mở ra. Toàn tâm thống khổ, để Tô Hàng cau mày. Tay phải không ngừng trên vai bộ đập, nén. Mấy cây kim ngọc trực tiếp bị đâm đi vào. Đây là ngăn chặn linh khí tiến vào cái khác huyệt vị, muốn để bọn chúng một mực hướng về phía trước, không có đường lui. Lúc này nếu có người đứng tại Tô Hàng trước mặt, nhất định sẽ phát hiện, nét mặt của hắn rất là đáng sợ. Mặt đã đau có chút vặn mèo, cánh tay trái thậm chí bởi vì to lớn lực trùng kích không ngừng chảy ra đỏ tươi huyết châu. Nhiều như vậy linh khí, bị cực hạn tại một cánh tay bên trong, cố lực lượng này quá mức kinh người. Nếu không phải luồng khí xoáy đã mở, lại có bất động phù hộ thân, Tô Hàng có thể khẳng định, mình cánh tay trái này đã nổ tung. Mấy phút sau, đã cơ hồ hoàn toàn ngưng tụ linh khí, bắt đầu xung kích cuối cùng mấy cái huyệt vị. Cái này kia cố khổng lồ linh khí trước mặt, chỉ là huyệt vị căn bản là không có cách ngăn cản. Thương Dương, bên trong sông, quan sông, ít sông, ít thương. Những huyệt vị này bị tồi khô lạp hủ sung mở, Tô Hàng đỗng nhiên cảm giác toàn bộ cánh tay trái đột nhiên chợt nhẹ. Sau một khắc, linh khí từ năm ngón tay đầu ngón tay sung ra. Kia da thịt máu xương, trong nháy mắt này trở nên nóng ánh sáng long lanh, ngay cả mạch máu đều có thể thấy rõ ràng. Ngay cả kia chảy ra làn da huyết dịch, đều bị đánh tan, trong nháy mắt tiêu tán một. Loại tình huống này, đại biểu cho kinh mạch đã thông. Nhưng Tô Hàng không có quá mức cao hứng, mà là lại hít một hơi, dùng hết toàn lực nắm chặt nắm đấm. Linh khí bị bắt bỏ vào lòng bàn tay, không cách nào đạt được hữu hiệu phóng thích, chỉ có thể không ngừng ngưng tụ. Cảm thụ được trong lòng bàn tay nhanh chóng gia tăng linh khí, Tô Hàng ánh mắt trầm ổn, không buồn không vui. Một phút sau, dư thừa linh khí toàn bộ thoát ra cánh tay, kia trong suốt cảm giác dần dần giảm đi. Tô Hàng trong lòng biết thời cơ đã đến, hắn khẽ quát một tiếng, đồng nhiên một quyền đánh ra. Trong lòng bàn tay linh khí nương theo lấy một quyền này trong nháy mắt bạo phát đi ra. Khí một trận rung động, nắm đấm đánh trúng vị trí truyền đến mơ mơ hồ hồ tiếng vang, một loại đến từ hồn phách trong đầu hiện hiện. Tô Hàng trong mắt sáng tỏ, hắn mở ra năm ngón tay, như ưng chảo cầm ra. Trường trước ở giữa phảng phất xuất hiện một cái khe. Bàn tay trực tiếp thăm dò vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Nhưng kia khe hở đến nhanh, biến mất cũng nhanh, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền có quan hệ bế dấu hiệu. Tô Hàng trong lòng nhảy một cái, biết không thể do dự, vội vàng tại phòng chứa đồ chụp tới, cấp tốc nắm tay rụt trở về. Không đợi hắn thấy rõ trong tay bắt được cái gì, phòng chứa đồ liền đóng lại. Một kiện bị hắn kẹp ở khe hở bên trong mang ra đồ vật, bởi vì ở giữa khép kín bị đoạn thành hai nửa. Cái này khiến Tô Hàng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, nếu không phải động tác nhanh, tay của hắn cũng muốn giống thứ này đồng dạng bị cắt đứt. Bất quá thành công mở ra một lần phòng chứa đồ, để hắn phát ra từ nội tâm cao hứng. Điều này nói rõ, mình nghĩ không có sai. Thông qua loại phương thức này, chẳng những có thể lấy càng nhanh đạt thành thông mạch cảnh, đồng thời còn có thể thu được nhiều lần mở ra phòng chứa đồ cơ hội. Duy nhất để hắn không hài lòng là, phòng chứa đồ quan bế tốc độ quá nhanh, chỉ tới kịp tìm tòi biên giới vật phẩm, mà những vật này bình thường đều không có quá giá cao giá trị. Đương nhiên, cái gọi là giá trị, là kim đồng hồ đối với tu hành mà nói. Nếu như là theo thế giới này giá trị quan đến xem, mỗi một dạng đều rất không tệ. Gỡ xuống trên bờ vai cắm mấy cây kim ngọc sau. Tô Hàng lỏng ngón tay ra, đem trong lòng bàn tay bắt đồ vật để dưới đất. Lần này mở ra phòng chứa đồ. Nhất là tự tay đi bắt, cho nên đồ vật phải nhiều hơn mấy món. Một viên tròn vo màu xanh đan dược, để Tô Hàng khỏe mắt hơi nhảy. Hắn đầy cõi lòng hy vọng đem đồ vật cầm lên, lập tức nghe được một cô mê người mùi thơm. Đan dược này bên trên có một chút tự nhiên sinh thành hoa văn, thoạt nhìn như là lá cây cùng đóa hoa. Quan sát tỉ mỉ vài lần sau, Tô Hàng cười khổ một tiếng, quả nhiên vẫn là suy nghĩ nhiều. Khu vực biên giới, làm sao có thể có đồ tốt đâu. Viên này màu xanh đan dược, hẳn là bách hoa môn bất lao đan. Nói đúng không già, trên thực tế dùng chú nhan khả năng tốt hơn lý giải một chút. Bách hoa môn đều là nữ tính đệ tử, đối dung nhan nhìn cực nặng, bất lao đan là trong môn đan dược trụ cột nhất một trong. Không có khác công hiệu, chính là để ngươi tại 200 năm bên trong, có thể dung nhan không thay đổi, coi như thụ thương lưu lại vết sẹo, cũng có thể tại trong vài canh giờ cấp tốc khôi phục. Tại tu chân thế giới bên trong, dạng này đan dược, thực sự gân gà. Tô Hàng đã nhớ không nổi mình lúc nào đạt được viên đan dược kia, đoán chừng là ban sơ tiến vào tu chân thế giới lúc lấy được a. Tuy nói cái này bất lão đan đối trước mắt Tô Hàng tới nói không hề có tác dụng, nhưng nó đối với phụ nữ mà nói, lại là không thể lường được chân bảo. Mà lại, loại đan dược này là lấy chân chính linh thạch, linh dược luyện chế. Đừng nói cả viên ướt, dù là chỉ chóc xuống một điểm bột phấn nước đủ uống hết, đều có thể bảo trì mấy chục năm dung nhan không thay đổi. Nếu như lẫn vào dược nghe bên trong thoa mặt, 5-60 tuổi người, cũng có thể khôi phục tựa như 2-30 tuổi. Đem viên đan dược kia buông xuống, Tô Hàng lại tiện tay cầm lấy một kiểu khác vật phẩm. Kia là một cái cổ kính hộp gỗ. Nhìn rất là không tệ. Nhưng mở ra sau khi, Tô Hàng lại là một mặt thất vọng. Trong hộp đặt vào một thanh trân châu, cái đầu khá lớn, mỗi một khỏa đều là gần như hoàn mỹ tròn. Có màu đen, màu đỏ, thậm chí như là cầu vồng nhiều màu. Mặc dù nhìn xem thật đẹp mắt, nhưng không có cái gì linh khí, tại tu hành vô ích. Dạng thứ ba vật phẩm, là một cái bình gốm. Mặc dù nhìn rất nhỏ, nhưng lại có không ít linh khí. Bình mặt ngoài thân thể khắc lấy rất nhiều hoa văn, Tô Hàng nhãn tỉnh sáng lên, nhận ra đây là khí văn. Cái gọi là khí văn, là chỉ luyện khí lúc đánh vào pháp ấn, tại pháp khí mặt ngoài hiện ra hoa văn. Lấy cái này bình gốm bên trên hoa văn đến xem, hẳn là cùng loại với túi chữ vật, đoán chừng bên trong chứa không ít thứ. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 72. Huyết tiên thảo. Tô Hàng vội vàng cầm lên mở ra, đã thấy bên trong là một đống như lá cây đồ vật. Mỗi một cái lá cây đều giống như là ngọc thạch xanh tươi, mùi thơm xông vào mũi, càng có gần như không thể phát giác linh khí từ đó chảy ra. Nhưng tuy nói có linh khí, cùng Tô Hàng kỳ vọng so sánh, vẫn là không nhỏ chênh lệch. Hắn đã nhìn ra, đây cũng là tu chân thế giới bên trong đê đẳng nhất lá trà. Mặc dù lấy linh thủy đổ vào nuôi ra, nhưng phẩm chất quá thấp, cũng không thể trên phạm vi lớn cổ vũ tu vi. So sánh kia trồng một mảnh liền có thể làm cho người si mê, thậm chí tu vi tăng vọt cực phẩm tiên trà. Loại này cấp thấp lá trà hơi có chút năng lực người đều sẽ không uống. Bất quá ngẫm lại mình tựa hồ cũng không có gì có thể thất vọng, lúc trước vừa tiến vào tu chân thế giới thời điểm, nếu như có thể thu được một bình dạng này lá trà, sợ rằng sẽ cao hứng nhảy dựng lên a hồi tưởng lại ban sơ gian nan, Tô Hàng trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Bình gốm mặt ngoài có khí văn, nghĩ đến nội bộ ở giữa hẳn là rất lớn. Trước mắt nhìn thấy lá trà, chỉ là một góc của băng sơn. Tuy nói dùng để cổ vũ tu vi biên độ sẽ rất nhỏ, nhưng có chút ít còn hơn không, Tô Hàng vẫn là cẩn thận thu vào. Mà thứ tư dạng vật phẩm, để Tô Hàng nhìn hơi sững sờ. Kia là một gốc thực vật, nhưng bị phòng chứa đồ cắt đứt một nửa, chỉ còn lại gốc rễ. Thứ này nhìn như nhân sâm, nhưng mặt ngoài lại có tơ mỏng trạng huyết văn, lít nha lít nhít. Đây là... Tô Hàng chăm chú nhìn một hồi, đồng nhiên trong lòng kinh hỉ. Đây cũng là huyết tiên thảo. Cái gọi là huyết tiên thảo, là tu chân thế giới tương đối thường gặp linh thảo một trong. Loài cỏ này có thể luyện chế cực phẩm khí huyết đan, cũng có thể dùng để chữa thương. Truyền thuyết bọn chúng là bởi vì những cái kia hiếm thấy quái thú huyết dịch nhỏ xuống mà thúc đẩy sinh trưởng ra, trời sinh có linh tính. Như có thể sống sót ngàn năm, liền có thể khai linh trí. Bản thân tu luyện, mà như có thể sống sót vạn năm, liền có thể hóa thành giữa thiên địa thần bí nhất khó lường máu tiên. Tu chân thế giới bên trong huyết tiên thảo khắp nơi đều là, đặt ở ven đường đều không ai sẽ đi hái. Bởi vì 10 năm trở xuống huyết tiên thảo có chứa kịch độc, người bình thường ăn hết, ngay lập tức sẽ hóa thành một đống nung huyết. Chỉ có 100 năm trở lên huyết tiên thảo, mặt ngoài tơ máu mới có thể bởi vì đầy đủ linh khí chuyển hóa sinh ra chất biến, kể từ đó, mới có thể làm thuốc. Tô Hàng trong tay căn này huyết tiên thảo, hết thể có vài chục đầu huyết văn, đại biểu nó đã sống sót mấy trăm năm lâu. Dạng này linh thảo mặc dù không bị những cái kia đại năng nhân vật nhìn ở trong mắt, nhưng đối bây giờ Tô Hàng tới nói, lại không thể thích hợp hơn. Nếu như có thể tìm được thích hợp phụ dược tiến hành luyện chế, liền có thể luyện ra trung đẳng huyết linh đan. Huyết linh đan có thể làm cho thể nội khí huyết tràn đầy như quái thú, vô luận cơ bắp vẫn là xương cốt, đều sẽ bởi vậy đạt được cực lớn cường hóa. Lấy Tô Hàng trước mắt thể chất tới nói, lớn nhất nhược điểm chính là thân thể suy nhược. Nếu như nhục thân có thể bị hảo hảo cường hóa một phen, hắn thậm chí có thể trực tiếp đem toàn thân huyệt vị phong tỏa, duy nhất một lần mở ra đạt thành thông mạch cảnh. Chỉ là trên tay căn này huyết tiên thảo bị phòng chứa đồ cắt đứt một nửa, trọng yếu nhất trái cây cùng nhụy hoa không thấy. Vẹn vẹn gốc rễ, chỉ sợ không có lớn như vậy hiệu quả, đồng thời luyện chế lúc cần thiết phụ dược cũng muốn càng đa tài hơn đi. Tô Hàng thầm than một tiếng đáng tiếc, nếu như có thể cầm tới hoàn chỉnh huyết tiên thảo, dù là trực tiếp ngay ngắn ướt, hiệu quả cũng so hiện tại tốt hơn nhiều. Về phần những cái kia phụ dược, sợ là càng khó tìm hơn. Dù sao tu chân thế giới cùng nơi này thật to khác biệt, muốn tìm đủ dược liệu cũng không dễ dàng. Thận trọng đem nửa cái huyết tiên thảo thu lại, nhìn xem đung đưa mặt đất, Tô Hàng thổn thức không thôi. Bước lên lớn như vậy nguy hiểm mở ra phòng chứa đồ, kết quả vẫn là không có cầm tới nhiều ít vật hữu dụng. Coi như tốt nhất huyết tiên thảo, cũng cần tìm đủ phụ dược mới có thể luyện chế. Dạng này xem xét, tựa hồ kia bình cấp thấp lá trà đối với hắn tác dụng lớn hơn một chút. Ban đầu ở tu chân thế giới lúc, Tô Hàng bởi vì thiện ở lợi dụng tài nguyên, bảo tồn tài nguyên, mới có thể tại ngắn ngủi trong vòng 10 năm xông ra không nhỏ thành tựu. Nhưng hôm nay, ngày đó ưu điểm, ngược lại thành hắn tu hành lớn nhất chướng ngại. Lúc trước nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều đồ vật, bây giờ lại thành bảo bối, Tô Hàng dở khóc dở cười, nghĩ thầm nếu như mình không có thu phá lạn thói quen, chỉ sợ này lại đã sớm cầm tới đồ tốt. Tứ tán linh khí, như cũ tại trong túc xá du đãng, Tô Hàng tập trung ý chí, xếp bằng ở cái kia thanh linh khí không ngừng thu nạp tới. Buổi chiều tan học thời điểm, hắn mới từ trên mặt đất đứng lên. Cánh tay trái đã khôi phục như thường, nhìn không ra bất kỳ khác thường gì, nhưng trên thực tế cánh tay này lực lượng, tuyệt đối so trước đó lớn mấy lần. Nếu là sẽ cùng A Tín đối chiến, Tô Hàng có lòng tin bằng vào cánh tay trái ngăn trở công kích của đối phương. Mở ra cửa túc xá, ngoại giới mới mẻ khí lập tức tràn vào đến. Này khí tức chui vào lỗ mũi, để Tô Hàng có chút không thích ứng. Cùng linh khí so sánh, địa cầu khí tràn ngập các loại tạp chất, trước đó còn không thế nào cảm thấy, vừa rồi tại linh khí 10 phần trong túc xá ngây người sẽ, hiện tại cảm giác càng thêm rõ ràng. Cái này khiến Tô Hàng không khỏi nghĩ tới phòng khám bệnh, bố trí tụ linh trận. Ngốc tại đó hẳn là sẽ dễ chịu rất nhiều. Bất quá ngẫm lại đáp ứng Đặng Giai Di muốn đi dạy đàn, không thể ngày đầu tiên liền nuốt lời. Tại phòng rửa mặt tẩy cái thông thống khoái khoái nước lạnh tắm, đổi thân quần áo sạch sau, Tô Hàng lúc này mới hướng phòng đàn phương hướng mà đi. Đặc thù lớp huấn luyện sau khi tan học, Đặng Giai Di liền đi phòng đàn chờ. Trong lớp thành viên đều biết nàng đang chờ ai, cũng biết nàng tại đêm qua trong mưa to làm những gì. Vô luận Đặng Giai Di ngoài ý liệu thổ lộ, lại hoặc là Tô Hàng từ lầu 4 trực tiếp nhảy xuống, đều rất khả năng hấp dẫn người nhãn cầu. Mọi người cũng không minh bạch Đặng Giai Di vì sao lại thích Tô Hàng, cũng không hiểu Tô Hàng từ lầu 4 nhảy xuống vì sao lại một điểm tổn thương đều không có. Mặc dù như thế, bọn hắn ý nguyên nhìn say sưa ngon lành. Không có gì so một đoạn cổ quái sân trường tình cảm lưu luyến, lại càng dễ bị người bắt quái. Gặp Đặng Giai Di đi đường nhẹ nhõm, một mặt hỉ khí bộ dáng, đặc thu lớp huấn luyện thành viên lập tức minh bạch, hôm nay phòng đàn hẳn là sẽ không chỉ có một nữ hài cô đơn chờ. Cái này khiến bọn hắn có chút do dự, nghĩ đến phải chăng muốn theo tới nhìn xem. Làm trong lớp lớn tuổi nhất, từng đảm nhiệm chức vị quan trọng lao đại ca, Giả Khánh bay cái thứ nhất mở ra bước chân, sau đó lại có mấy người đi theo quá khứ, vài giây đồng hồ sau, tất cả mọi người đi. Mặc dù Trịnh giáo sư thả ra video, chứng minh Tô Hàng cầm nghệ sát thực cao siêu, nhưng nơi này phần lớn người đều không có tận mắt qua. Bọn hắn nghĩ thừa dịp cơ hội lần này, nhìn xem Tô Hàng cầm nghệ đến tột cùng thế nào. Nếu quả thật giống trong video biểu hiện như thế, vậy bọn hắn sẽ viết một cái to lớn chữ phục. Nếu như không phải, vậy bọn hắn liền muốn tìm Trịnh giáo sư hảo hảo nói một chút. Phòng đàn bên trong, Đặng Giai Di mở đèn, sau đó ngồi tại thiền nguyệt cổ đàn sau. Nàng theo thói quen nâng lên cái cằm, dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem cửa phòng. Phòng đàn bên trong màn cửa là kéo ra, những cái kia lớp huấn luyện thành viên rất dễ dàng liền thấy Đặng Giai Di kia thuần chân tịnh lệ khuôn mặt. Đều vì cô bé này trời sinh mỹ mạo mà tin phục. Mười mấy phút trôi qua, Tô Hàng từ đầu đến cuối không có đến. Phòng đàn bên ngoài chờ đợi lớp huấn luyện thành viên đều tại nói thầm, có phải hay không lại không tới. Giả Khánh bay về phía trong phòng nhìn một chút, Đặng Giai Di trên mặt không có bất kỳ cái gì lo lắng, nàng tựa hồ rất tự tin Tô Hàng nhất định sẽ tới. Ngẫm lại mới vừa buổi sáng liền truyền khắp toàn trường chuyện xấu. Giả Khánh bay chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Chòe nụ à toài. Tan học nửa giờ sau, Tô Hàng thân ảnh, rốt cục tại đầu bậc thang xuất hiện. Khoan thai tới chầm hắn, khi nhìn đến phòng đàn bên ngoài lớp huấn luyện thành viên lúc, trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào. Vô luận những người này là tới làm cái gì, hắn đều không e ngại. Kinh mạch thông suốt cánh tay trái không chỉ có mang cho hắn lực lượng cường đại hơn, còn có rất cao tự tin. Mắt nhìn thẳng từ những người này bên người đi qua, Tô Hàng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Hắn nhìn thấy tĩnh tọa tại thiền nguyệt cổ đàn sau Đặng Giai Di, trẻ tuổi nữ hài một mặt là cười, chậm rãi đứng dậy, tới rồi. Ngữ khí 10 phần tự nhiên. Phảng phất chỉ là bằng hữu bình thường ở giữa đang đánh chào hỏi, để cho người ta có chút hoài nghi ngày hôm qua cái bước lên mưa to chạy tới thổ lộ hệ hoa, đến cùng có phải hay không nàng. Tô Hàng khẽ gật đầu, xem như đáp lại, hắn đi đến đàn bên cạnh, nói, đạn cho ta nghe nghe. Cái này quá trực tiếp dạy học thủ đoạn, để Đặng Giai Di không hài lòng lắm. Một đôi lẫn nhau có hảo cảm nam nữ gặp mặt, không nên trước khách sáo vài câu sao. Nhưng Tô Hàng không có thời gian cũng không tâm tư khách sáo, trong mắt hắn, muốn làm gì? Nên lập tức đi làm. Những cái kia râu ria, lãng phí thời gian sự tình, tốt nhất đừng đụng. Có lẽ cái này nhìn thiếu chút nhân tình vị, nhưng tại tu chân thế giới bên trong, mỗi lãng phí một phút, ngươi khả năng liền cách tử vong càng gần một bước. Tô Hàng loại tính cách này, trên thực tế là tại nguy cơ sinh tử bên trong dưỡng thành một chủng tập quán. Gặp hắn vẻ mặt thành thật, Đặng Giai Di nhăn lại cái mũi, khẽ hừ nhẹ âm thanh, như cái nũng nịu hải tử. Nàng không nói thêm gì, tại thiền nguyệt cổ đàn trước tòa hạ, đem ngón tay nhẹ nhàng khoác lên dây đàn bên trên, sau đó chậm rãi kích thích. Nàng không có giống lần trước hỏi như vậy muốn nghe cái gì, mà là trực tiếp bắn lên bích khe suối chảy. Từ nơi nào té ngã, liền muốn từ nơi đó đứng lên. Tiếng đàn đêm hai, ôn nhu điềm tĩnh, phảng phất nhược khê lưu trong tim chạy qua, lại giống gió thổi qua ruộng lúa mạch, đưa tới nhẹ nhàng lắc lư âm thanh. Kia mảnh nhu tiếng đàn không ngừng bạo động lấy người lỗ thai. Phòng đàn bên ngoài những cái kia lớp huấn luyện thành viên dựng lên lỗ thai, một mặt vẻ tán thán. Lấy trình độ của bọn hắn, tự nhiên có thể nghe ra cái này thủ khúc đã gần như đăng phong tạo cực. Ở đây nhiều người như vậy, lại không một cái dám nói so Đặng Giai Di đạn tốt hơn. Chỉ là, cái này làn điệu giống như cùng phổ thông bích khe suối chạy có chút khác biệt. Giả Khánh bay ánh mắt, một mực đặt ở Đặng Giai Di trên tay. Hắn nhìn thấy, Đặng Giai Di ngón tay kích thích chọn câu, đều cùng bình thường tư thế khác biệt. Rất tùy ý, phảng phất rất không chăm chú, nhưng nhìn, lại có vẻ như vậy tự nhiên. Mà lại, tiếng đàn ưu mỹ, không có bất kỳ cái gì đột một chỗ. Đặng Giai Di đánh đàn tư thế, là mấy ngày gần đây nhất lớp huấn luyện thành viên tự mình thảo luận một cái trọng điểm. Bọn hắn rất không rõ, một cái cầm nghệ cao siêu nữ hải, vì cái gì đánh đàn tư thế sẽ tồn tại thiếu hụt. Theo lý thuyết, loại này cơ sở động tác, nàng hẳn là rất quen thuộc mới đối. Toàn bộ lớp huấn luyện bên trong, chỉ có Trịnh giáo sư biết được một hai. Hắn nhìn ra Đặng Giai Di cải biến, cũng minh bạch loại sửa đổi này ý vị như thế nào. Bất quá, hắn biết lấy Đặng Giai Di trình độ, hẳn là còn chưa tới phát giác điểm này tình trạng, nghĩ đến, hẳn là có nhân giáo qua nàng. Càng nghĩ, tựa hồ chỉ có người kia là khả năng duy nhất. Hắn không có đi hỏi thăm Đặng Giai Di, chỉ là yên lặng theo dõi kỳ biến. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 73. Chúng ta nhận định ngươi là bán trưởng. Lần này, Tô Hàng không cắt đứt Đặng Giai Di. Mặc dù hắn y nguyên nhìn ra một chút khuyết điểm, nhưng so sánh lần trước đã khá nhiều, hắn nguyện ý hoàn chỉnh nghe tiếp. Hồi lâu sau, một khúc tấu tất, Đặng Giai Di nắm tay buông xuống, ngẩng đầu, mang theo mong đợi thần sắc hỏi, thế nào? Tô Hàng hơi suy nghĩ một chút, nói, một ít động tác có chút làm ra vẻ chi ngại, nhưng không ảnh hưởng toàn cục, chỉ cần trong lòng ghi nhớ tự nhiên hai chữ, đợi một thời gian, tất nhiên sẽ công thành danh toại. Mặt khác, tài đánh đàn của ngươi đã đến bình cảnh, thiếu không phải thủ pháp, mà là lịch duyệt. Không có kinh lịch hồng trần, lại chỗ nào có thể thoát khỏi. Không có trèo lên cao phong, tự nhiên cũng không nhìn thấy sơ dương. Cái này một lời nói, cũng không sâu áo, lấy Đặng Giai Di thông minh, nghe xong liền hiểu. Trịnh giáo sư cũng đã nói, đánh đàn, không thể chỉ là đánh đàn. Ý cảnh hai chữ, không phải để ngươi phỏng đoán phổ nhạc người tâm tư, mà là muốn lấy tự thân lịch duyệt thay vào đi vào, như thế mới có thể đàn tấu ra chân chính mỹ diệu tiếng đàn. Bằng không mà nói, cầm nghệ lại cao, cũng chỉ là vẽ mà thôi. Tựa như những cái kia lật ca hát khúc người, dù là ngươi hát cùng nguyên hát giống như, người ta trông thấy ngươi sẽ chỉ nói. Kia là nhỏ 20, chuyên môn bắt chước một vị nào đó sao ca nhạc. Nhưng nếu như ngươi hát ra mình hương vị, như vậy mọi người sẽ ở nghe ca nhạc lúc nói, ta càng ưa thích một cái khác lật hát phiên bản. Khả duyệt lịch thứ này, cũng không phải là nghĩ đến liền có thể đến. Nó mua không được, cũng không nhìn thấy. Chỉ có không ngừng kinh lịch nhân sinh, mới có thể có sung túc lịch duyệt để dành đến. Không có kinh lịch mưa gió, chỗ nào có thể gặp cầu vồng. Đặng Giai Di mặc dù nghe rõ, lại không cách nào đạt tới Tô Hàng nói tới cái chủng loại kia cảnh giới, cái này khiến nàng càng thêm hiếu kỳ Tô Hàng tuổi còn trẻ, tại sao lại có như thế cao thâm ý cảnh. Chẳng lẽ nói, hắn trong 20 năm, một mực tại kinh lịch các loại gian nan khốn khổ, sướng vui giận buồn. Cái này hiển nhiên là không thể nào. Đặng Giai Di không có lập tức đến hỏi chuyện này, mà là càng thêm mong đợi hỏi, kia bằng vào ta hiện tại trình độ, có thể học ngươi lần trước đạn từ khúc sao? Tô Hàng gật đầu, nói, kia từ khúc không khó, lấy ngươi bây giờ năng lực, đã có tư cách đi học. Đặng Giai Di trong lòng rất là kích động, rốt cục đạt được tán thành, để nàng có loại tu thành chính quả mừng rỡ cảm giác. Sau đó, Tô Hàng thay thế vị trí của nàng, ngồi tại thiền nguyệt cổ đàn trước, nói, cái này thủ khúc cầm phổ rất đơn giản, trên lý luận tới nói, ba cây dây cung liền có thể đàn tấu. Bất quá chính là bởi vì cầm phổ đơn giản, cho nên nó cũng có thể trở nên rất phức tạp. Nhiều một cây dây cung, liền nhiều hơn một loại biến hóa, đổi một người, liền đổi một loại ý cảnh. Dây đàn cung ý cảnh kết hợp, sẽ khiến cho mỗi người tại đàn tấu cái này thủ khúc lúc đều không quá đồng dạng. Ta hôm nay trước dạy ngươi giản hóa cầm phổ, đợi thuần thục sau, có thể tự hành nếm thử tăng dây cung. Nói, Tô Hàng duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng kích thích sừng dây cung cùng vũ dây cung. Ngón tay của hắn động tác rất nhanh, kia giai điệu cũng đi theo nhẹ nhàng rất nhiều. Sau đó trưng dây cung theo sát. Ba cây dây đàn không ngừng nhảy lên, nhìn không giống người đang gảy đàn, càng giống dây đàn mình đang động. Một khắc này, Đặng Giai Di cảm giác mình giống ở vào gió xuân bên trong, tại kia vui sướng mùa, đạp thành chơi xuân. Không có phiền não tuổi thơ. Luôn luôn như thế làm cho người hoài niệm, sinh cơ bừng bừng tại khắp mặt đất phun trào, lay động hỏa diễm, ám chỉ sinh mệnh phồn vinh. Cỏ cây gặp xuân, sinh chồi non, mở hoa tươi. Trời bên trong từng đóa đám mây. Theo thanh phong mà đi. Kia ấm áp chi ý, để cho người ta trầm mê. Phòng đàn bên ngoài lớp huấn luyện thành viên rất là chấn kinh, chỉ là ba cây dây đàn, lại có thể đàn tấu ra như thế huyền chuyển từ khúc, đơn giản không thể tưởng tượng. Bọn hắn nghe được Tô Hàng nói, đây chỉ là phiên bản đơn giản hóa cơ sở cầm phổ, nhưng đã đầy đủ làm cho người mê luyến. Nếu quả như thật dùng 7 cái dây cung, đặt thành cực hạn biến hóa, lại sẽ cỡ nào đặc sắc. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng. Tại Tô Hàng trước mặt, những người này chỉ là học theo nhi đồng. Trịnh giáo sư lời nói, tại mỗi người bên thai quanh quẩn. Bọn hắn chân chính ý thức được mình cùng Tô Hàng chênh lệch, nghĩ đến cái kia thiếu vị trí, cái kia từ đầu đến cuối chưa từng quyết định chức vụ, những người này tâm phục khẩu phục. Giả Khánh bay chấn động trong lòng, hắn nhìn thấy, Tô Hàng đánh đàn tư thế, cùng Đặng Giai Di giống nhau ý hệt, nhưng càng thêm tự nhiên cân đối. Rất hiển nhiên, Đặng Giai Di cải biến, là bởi vì người đàn ông trẻ tuổi này. Nguyên lai là có cao thủ âm thầm chỉ đạo, khó trách Đặng đại mỹ nữ cầm nghệ tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, trực tiếp đột phá một cái cấp bậc, để Trịnh giáo sư cũng than thở không thôi. Phiên bản đơn giản hóa cầm phổ không hề dài. Rất nhanh liền đàn tấu hoàn tất. Tô Hàng hai tay rời đi dây đàn, để âm cuối tại đàn thể nội tiếp tục quanh quẩn. Chờ tiếng đàn hoàn toàn biến mất, mỗi người đều cảm thấy, hắn còn không có đàn xong, tựa hồ vẫn có tiếng đàn ở bên tai vang lên. Kia duyên dáng âm luật, làm cho người không cách nào tự kiềm chế. Đặng Giai Di si ngốc nhìn xem Tô Hàng, cảm giác trong lòng là như vậy bình thản, nhưng lại như vậy tràn ngập hy vọng. Có thể cùng một vị chân chính nhạc công mặt đối mặt đánh đàn, Đặng Giai Di có loại bị đĩa bánh nện bất tỉnh đầu đảo giác. Nhớ kỹ sao? Tô Hàng hỏi. Đặng Giai Di lấy lại tinh thần, sắc mặt từng đỏ. Nàng chỉ lo nghe đàn, chỗ nào nhớ được cầm phổ. Tô Hàng rất là bất đắc dĩ nhìn xem nàng, biết coi như nhiều đạn mấy lần, nha đầu này cũng không nhất định có tâm tư đi nhớ. Hắn thở dài, đành phải đưa tới giấy bút, cây đàn phổ hoàn chỉnh viết xuống đến. Thẳng đến bọn hắn trò chuyện, ngoài phòng người mới minh bạch, từ khúc sớm đã kết thúc. Bọn hắn càng thêm giật mình, có mấy người thậm chí mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem Tô Hàng. Cái gì là xúc động linh hồn nhạc công, cái gì gọi là quấn lương ba ngày, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ. Nhìn xem Đặng Giai Di cầm tới tấm kia viết có đàn phổ giấy trắng, lớp huấn luyện thành viên hai mắt một trận lửa nóng. Tốt như vậy từ khúc, bọn hắn cũng rất nhớ học a. Đặng Giai Di tiếp nhận trang giấy, quan sát tỉ mỉ lấy kia cứng cắp bút pháp, giống như rồng đi rắn bò vết tích, nhìn liền thật thưởng thức vui vẻ mắt. Nàng lòng tràn đầy vui vẻ nhìn hồi lâu, sau đó mới nhớ tới hỏi, cái này thủ khúc kêu cái gì? Tô Hàng trả lời nói, đây là ta từ một bản không trọn vẹn cầm phổ bên trên tìm tới, không có danh tự, nhưng bởi vì cùng còn nhỏ ý cảnh tương quan, cho nên ta gọi nó Ước Hương Niên. Ước Hương Niên Đặng Giai Di lặp lại mấy lần, sau đó lấy ra bút tại cầm phổ phía trên cẩn thận viết xuống ba chữ này. Nàng ngẩng đầu, song Tô Hàng mỉm cười ngọt ngào, ta sẽ cố gắng học được. Tô Hàng từ chối cho ý kiến, dạng này từ khúc, chỉ là khi nhàn hạ giải trí chi tác, trèo lên không được lớn mặt bàn. Cùng những cái kia lợi dụng linh âm giết địch từ khúc so sánh, thực sự không đáng giá nhắc tới. Chỉ là cầm phổ đơn giản, thích hợp Đặng Giai Di dạng này tân thủ. Cho nên mới sẽ cố ý truyền cho nàng. Sau đó, Tô Hàng lại để cho Đặng Giai Di thử gậy mấy lần, vốn nắn một chút chi tiết tính sai lầm, lúc này mới chọn rời đi. Phía ngoài lớp huấn luyện thành viên nhìn thấy hắn, lập tức đứng thẳng tắp, giống tiếp nhận kiểm duyệt binh sĩ. Nhất là Giả Khánh bay. Hắn mặc dù cảm thấy kia thủ khúc rất tốt, nhưng cùng Tô Hàng so sánh, liền không có trọng yếu như vậy. Lúc này vị này lúc trước nhìn Tô Hàng rất không vừa mắt tiền cổ đàn nghiên cứu hiệp hội hội viên, một mặt cuồng nhiệt nhìn xem Tô Hàng, nói, ngươi hẳn là đi lớp huấn luyện. Không phải là vì học tập, mà là vì dẫn đầu chúng ta đi hướng thế giới đỉnh phong. Người bên cạnh rất tán thành, có Tô Hàng dạng này lãnh tụ tồn tại. Tài đánh đàn của bọn họ hẳn là có thể nhanh chóng đề cao. Mắt thấy đám người nhao nhao phụ họa, Tô Hàng cũng không muốn lạnh lòng người. Hắn dừng lại bước chân, lắc đầu nói, ta có rất nhiều chuyện trọng yếu hơn muốn làm, không có thời gian đánh đàn. Về phần sự thành tựu của các ngươi, hẳn là dựa vào người cố gắng, mà không phải đuổi theo người khác chạy. Nếu như ngươi luôn muốn có người lĩnh chạy, chính mình mới có thể chạy càng dùng ít sức, mãi mãi xa đều chỉ là hạng hai. Giả Khánh bay nao nao, sau đó nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Tô Hàng không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Tại hắn sắp biến mất tại đầu bậc thang thời điểm, một cái gọi Vương Hải Sáng thành viên bỗng nhiên lớn tiếng nói, mặc kệ ngươi tới hay không, chúng ta đều nhận định ngươi là trưởng lớp. Người bên cạnh sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh lại có người ứng thanh, không sai. Ngoại trừ ngươi, không ai có tư cách làm trưởng lớp của chúng ta. Một đám ngày xưa mắt cao hơn đầu, ngạo khí 10 phần người trẻ tuổi, lại giờ phút này chăm miệng một lời. Nếu để biết bọn hắn người nhìn thấy, nhất định sẽ giật mình trong mắt đến rơi xuống. Giả Khánh bay cũng đi theo nói, mặc kệ ngươi có hay không tại. Đều là trưởng lớp của chúng ta, điểm này, không ai có thể cải biến. Chúng ta không thể, truyền thông không thể, trường học cũng không thể. Lớp huấn luyện bên trong, vĩnh viễn sẽ có chuyên thuộc về vị trí của ngươi. Tô Hàng bước chân có chút dừng lại, nhưng hắn không có làm ra bất kỳ đáp lại nào, rất nhanh liền mở rộng bước chân, biến mất tại đầu bậc thang. Đây là một đám triều khí phồn thịnh người trẻ tuổi, có vô hạn mỹ hảo tiền đồ, mặc dù Tô Hàng không muốn bởi vì vụn vặt việc nhỏ chậm trễ thời gian, nhưng ở những người này trên thân, hắn cảm nhận được xích tử chi tâm. Có lẽ trong bọn họ có người đánh đàn là vì danh lợi, nhưng không thể phủ nhận bọn hắn đối dân tộc âm nhạc là chân chính yêu thích. Nếu như không phải thật sự yêu thích, làm sao có thể đi đến hôm nay một bước này đâu. Chuyện của tui.vn. Danh lợi là phần lớn người đều kỳ vọng, có dạng này dã tâm, cũng không đáng xấu hổ. Đặng Giai Di tại phòng đàn bên trong, nghe được phía ngoài tiếng hô. Nàng thật cao hứng Tô Hàng có thể được đến những thiên tài này tán thành, túi đầu nhìn một chút trong tay cầm phổ, nàng chậm rãi đi ra ngoài, cười nhẹ run lên tờ giấy kia, hỏi, có người muốn học một học cái này thủ khúc sao? Yên tĩnh trong đêm, đột nhiên vang lên một trận tiếng hoan hô. Đi ở sân trường con đường bên trên, Tô Hàng quay đầu ngắm nhìn phòng đàn vị trí. Sau đó cười một tiếng. Tuổi trẻ, thật rất tốt. Thời gian, rất nhanh liền đi qua. Thứ 6, Tinh Vũ giải trí thiên tài làm thơ người La Hoa, đã gấp giống kiến bò trên chảo nóng. Kia bộ video đã ra vài ngày, điểm kích lượng gia tăng trí thượng 100 vạn. Không có bất kỳ cái gì, lại trực tiếp leo lên phân loại bảng danh sách 10 vị trí đầu. Mà lại theo càng ngày càng nhiều thuần âm nhạc kẻ yêu thích quan sát, video này y nguyên lấy cực nhanh tốc độ tại truyền bá. Nhiều người như vậy bên trong, ai biết có hay không cái khác công ty giải trí. Thông qua đằng sóng lưới, La Hoa tìm được thượng truyền video người, nhưng đối phương chỉ là đăng lại, cũng không rõ ràng trong đó nội tình. Hao hết thiên tân vạn khổ, La Hoa lại tìm đến trước hết nhất tuyên bố bộ này video trang web. Có thể lên truyền người tựa hồ cũng không hiểu biết bộ này video đã phát hỏa, liên tục mấy ngày đều không có thượng tuyến. Mà kia tấm lưới đứng ở giữa đăng ký tin tức, cũng loạn thất bát ao, đoán chừng đối phương lúc trước đăng ký thời điểm đều là tùy ý điển. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 74. Một gian quán cà phê. Mắt thấy video càng ngày càng lửa, nhưng phổ nhạc người vẫn không có đầu mối, La Hoa thậm chí đang suy nghĩ, muốn hay không trực tiếp lấy tới dùng, chờ đối phương chủ động xuất hiện, lại đi đàm bản quyền sự tình. Nhưng mà Tinh Vũ quốc tế làm Hồng Kông nổi danh công ty giải trí, nếu như phát sinh bản quyền tranh chấp, đối danh dự tuyệt đối là tương đối lớn đả kích. Nhiều ít âm nhạc công ty hoặc âm nhạc người, đều là trên một điểm này phạm sai lầm, không chiếm được công chúng tha thứ, không thể không ẩn lui phía sau màn, lại khó ra mặt. La Hoa mặc dù si mê làm thơ, lại không phải không nhà thông thái sự tình. Loại này ngàn người giận vạn người oán sự tình, hắn chỉ có thể tưởng tượng, sẽ không thật đi làm. Vì có thể mau chóng tìm tới từ khúc tác giả. La Hoa không thể không xin giúp đỡ nội địa một chút nổi danh âm nhạc người. Nhất là tại cổ cầm khúc lĩnh vực có sung túc nhân mạch, càng là hắn trọng điểm chú ý đối tượng. Có lẽ là bởi vì hắn tự thân xuất mã, càng nhiều âm nhạc đại lao biết được video này. Châu Âu vương tử áo hủ phẹt, mọi người đều biết, không ai gặp qua quan tâm kỹ càng. Nhưng cái kia có thể cùng áo hủ phẹt tranh phong tương đối. Không rơi xuống phương Trung Quốc nam tử, liền rất đáng được chú ý nhất là bộ này làm cho người nghe xong liền nhiệt huyết sôi trào từ khúc, càng là dẫn tới không ít người lòng có chỗ hướng. Mặc dù không ai biết cái này từ khúc tên gọi là gì, nhưng trên Internet những cái kia bị chiết phục đám fan hâm mộ, đã chủ động cho nó lấy tên. Ngàn quân chiến. Danh tự này đại khí bằng bạc. Cùng từ khúc ý cảnh lẫn nhau chiếu rọi, phần lớn người đều biểu thị ra tán đồng. Rất nhiều fan hâm mộ tại trên mạng hò hét, hy vọng phổ nhạc người cùng đàn tấu người mau chóng xuất hiện. Dạng này hảo cầm khúc, không nên mai một tại mịt mờ chúng sinh bên trong, lẽ ra đạt được thế giới chú mục. Sở dĩ đem phổ nhạc người cùng đàn tấu người tách ra, là bởi vì tuyệt đại đa số người cũng không tin trong video Trung Quốc nam tử chính là phổ nhạc người. Từ khúc ý cảnh cao thâm, nếu không phải kinh lịch quần quận hồng trần, tại xa trường chinh chiến nhiều năm, làm sao có thể đến cái này ngàn quân chi khúc. Một trận cổ cầm khúc đưa tới phong bạo, lấy mạng lưới làm điểm xuất phát, dần dần bắt đầu xoay tròn. Cuối cùng cũng có một ngày, nó đem hình thành khó có thể tưởng tượng gió lốc, quét ngang thế giới. Làm trận gió lốc này khởi nguyên, Tô Hàng không phát giác gì, coi như biết, cũng không tâm tình đi để ý tới chuyện này. Bởi vì thứ 6 sau khi tan học, Tống Ngữ Tịnh tìm được hắn, hy vọng có thể nói một chút. Nói chuyện gì? Tô Hàng hoàn toàn không biết, nhưng là từ Tống Ngữ Tịnh trong mắt, hắn thấy được một tia lo âu. Xem ra, không phải Tống gia xảy ra chuyện, chính là Tô Tống hai nhà hợp tác có phiền phức. Nhưng vô luận loại kia, tựa hồ cũng không có quan hệ gì với mình, một cái dân bình thường, sao có thể quản được hai nhà này sự tình đâu. Cho nên, Tô Hàng thì càng không rõ, Tống Ngữ Tịnh như vậy vội vã tìm mình ra sao nguyên nhân. Đương nhiên, thu người ta 150 vạn, nhiều ít muốn khách khí một chút. Hắn không có cự tuyệt, trực tiếp lên Tống Ngữ Tịnh xe. Trong xe, Tống Ngữ Tịnh không nói một lời. Màu đen tóc dài, ở lưng bộ thoảng qua nhô ra một cái nhọn. Đuôi tóc có chút phân nhánh, xem ra đã nhiều ngày không có bảo dưỡng. Mà tấm kia tinh xảo khuôn mặt, hôm nay ngay cả son môi đều không có bôi, có vẻ hơi tái nhợt. Nhìn xem rõ ràng tiểu tụy Tống Ngữ Tịnh, Tô Hàng càng thêm buồn bực. Nhưng mà trên đường đi, Tống Ngữ Tịnh đều không nói chuyện, thẳng đến xe dừng ở một nhà quán cà phê trước cửa. Nhà này quán cà phê không thuộc về bất kỳ thế lực nào, là Vong An Thành một đôi tuổi trẻ vợ chồng mở. Cách thức mới mẻ, bốn phía trồng hoa cỏ. Hiện ra sinh cơ bừng bừng. Ánh mặt trời ấm áp từ bên ngoài chiếu vào, lại ngồi ở kia mềm mại nệm đông bên trên, uống vào thuần hương cà phê, sẽ để cho cả người đều có không muốn ý nghĩ rời đi. Tống Ngữ Tịnh rất thích nhà này quán cà phê, mấy ngày gần đây nhất tâm phiền thời điểm, cũng hầu như sẽ đến nơi này thư giãn một tí. Nàng biết, mình muốn cùng Tô Hàng nói sự tình, khả năng cũng không nhẹ nhõm, cho nên trên xe mới có thể ngậm miệng không nói, trực tiếp tới cái này. Tiến vào quán cà phê, quầy ba tuổi trẻ nam nhân nhìn thấy Tống Ngữ Tịnh, rất hữu hảo cười cười. Hắn đã quen thuộc cái này cưới cao cấp xe con, tuổi trẻ mỹ mạo nữ sinh, thậm chí biết nàng chỉ thích uống thuần chính ít tợ dẹ sổ, không cần thêm sữa, cũng không cần phương cục đường. Tuổi con trẻ, lại có thể uống xong như thế đắng chát cà phê, rất làm cho người khác giật mình. Nam nhân kia lại nhìn mắt theo ở phía sau Tô Hàng, có chút kinh ngạc, trong lòng suy đoán hai người này quan hệ. Mang theo Tô Hàng, Tống Ngữ Tịnh xe nhẹ đường quen đi tới tận cùng bên trong nhất dạp nhỏ. Đây là gần cửa sổ một gian, cũng là duy nhất một gian. Phi thường nhỏ, cũng rất đơn giản. Ngoại trừ một trương tiểu xảo bàn tròn cùng hai tấm cái ghế bên ngoài, chỉ còn lại thật to phiêu cửa sổ. Phiêu trên cửa phủ lên rất dày nệm đông, còn có gối rửa cùng thanh nghe. Khách nhân muốn nghỉ ngơi thời điểm, liền có thể ở chỗ này híp mắt một hồi. Trong thanh nghe đặt vào ca, là chuyên môn chọn lựa bài hát du con, có trợ giúp buông lòng tâm tình. Ngồi trên ghế, Tống Ngữ Tịnh tháo kính râm xuống. Tô Hàng lúc này mới nhìn thấy, nàng có nhàn nhạt mắt cuốn thâm. Lúc này, một cô gái trẻ tuổi đi tới, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn về phía Tống Ngữ Tịnh, hỏi, như cũ. Tống Ngữ Tịnh nhẹ nhàng gật đầu, đem kính râm để lên bàn. Cô bé kia lại nhìn về phía Tô Hàng, hỏi, vị tiên sinh này đâu? Nếu như khẩu vị nhạt có thể thử một chút buồn điếm mổ xạ tinh băng vui hoặc mổ xạ cà phê, không thể so với sở tạ bột trên lệch à, mà lại tương đối thích hợp hiện tại mùa. Khẩu vị nặng, cũng có thể lựa chọn cùng Tống tiểu thư đồng dạng ít tờ rẻ sổ hoặc lần gồ. Lời của nàng tràn đầy quan tâm. Mặc kệ có uống hay không qua cà phê, cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ. Tô Hàng khẽ lắc đầu, không có lựa chọn chứa phong cách, rất trực tiếp nói, ta không thích uống cà phê, phiền phức cho ta một chén nước sôi để nguội. Tốt, xin chờ một chút. Cô bé kêu y nguyên duy trì mỉm cười, chậm rãi thối lui ra khỏi gian phòng. Đãi nàng đóng cửa lại, Tô Hàng nhìn về phía đối diện tĩnh tọa nữ nhân, hỏi, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Tống Ngữ Tịnh có chút do dự, không biết nên không nên đi một bước này. Tô Thị hai ngày này bị Lý Gia đánh rất thảm, không gần như chỉ ở Nam Việt hết thể hoạt động đều bị đình chỉ, nghe nói ngay cả kinh thành rất nhiều sản nghiệp cũng bị niêm phong. Rất nhiều người hoài nghi. Lý Gia chuẩn bị đem họ Tô đuổi tận giết tuyệt. Làm thông gia gia tộc, thống gia tình cảnh cũng tràn ngập nguy hiểm. Rất nhiều Nam Việt thế lực đều đối bọn hắn nhìn chằm chằm. Một vài mười năm liền chui lên Nam Việt nhất lưu danh sách gia tộc mới, tại trong mắt người khác là nhất ngon miệng thì tươi. Bởi vì bọn họ căn cơ bất ổn, vọt nhanh. Thế cũng nhanh. Có thể tưởng tượng, chỉ cần Lý ra một câu, nhất định có vô số người nhào lên đem bọn hắn ăn sống nuốt tươi. Từ Lý tính góc độ tới nói, lập tức giải trừ cùng Tô gia thông gia, là tốt nhất quyết sách. Tống Ngữ Tịnh cũng rất đồng ý dạng này thuyết pháp, nhưng là gia chủ đương thời, cũng chính là phụ thân của nàng, lại đưa ra khác biệt dị nghị. Vị kia tại Thương Hải chìm nổi cả đời nam nhân nói, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, Tô Thị mặc dù nghèo túng, nhưng năm đó dù sao đã từng huy hoàng qua. Hiện nay tồn tại quyền thế nhân vật bên trong, có một ít từng theo hầu Tô gia láo thái gia. Mặc dù Lý gia hiện tại đánh rất hung, nhưng nếu quả thật đến sinh tử tồn vòng trước mắt, có lẽ sẽ có người đứng ra, cứu Tô Thị tại trong nước lửa. Nếu như chúng ta bây giờ liền giải trừ thông gia, không những mình thật mất mặt, về sau nghĩ lại dựa vào loại biện pháp này dung nhập kinh tế hát. Ảnh, sợ là một điểm khả năng cũng không có, không ai sẽ tin tưởng một cái lâm trận bỏ chạy Minh Hiếu. Đăng nhập. Nét trái tim đen đu ám ra chủ ý tứ rất đơn giản, Lý gia nhìn như muốn đem Tô Thị nhổ tận gốc, nhưng sự tình dù sao còn không có thật phát triển đến một bước kia. Hết thảy tất cả đều chỉ là suy đoán mà thôi. Tuy nói loại trước khả năng lớn hơn một chút, nhưng khó đảm bảo không xảy ra bất chắc. Hắn đề nghị hoãn một chút, trước yên lặng theo dõi kỳ biến, lại tính toán sau. Loại thuyết pháp này cũng không phải là không có đạo lý, nhưng trong gia tộc đồng ý cái này ý kiến cực ít. Cơ hồ 90% trở lên người đều muốn cầu lập tức thoát khỏi Tô Thị mang tới nguy cơ. Trong những người này, có một ít nắm giữ Tống gia rất nhiều quyền lực, cái gọi là chúng nộ khó phạm. Nếu như đổi thành sự tình khác, có lẽ Tống Ngữ Tịnh chọn tin tưởng mình phụ thân. Nhưng lúc này đây, nàng không dám tin. Phụ thân đoán đúng, Tống gia cũng sẽ không được đến thắng lợi, chỉ là miễn cưỡng duy trì một bộ mặt. Càng thêm nghèo túng Tô Thị, căn bản là không có cách cho bọn hắn dung nhập kinh thành con đường. Nhưng nếu như phụ thân đoán sai, kia Tống gia làm mất đi hết thảy, lại khó xoay người. Một cái là có cũng được mà không có cũng không sao chỗ tốt, một cái là vạn kiếp khó phục hậu quả xấu, hẳn là lựa chọn thế nào, phần lớn người đều rất rõ ràng. Tống Ngữ Tịnh sở dĩ do dự, là hy vọng suy nghĩ thêm rõ ràng một điểm, đây là nàng một cái thói quen. Như sau đó định, mới có thể dứt khoát. Ngươi biết Tô gia gần nhất xảy ra chuyện sao? Tống Ngữ Tịnh ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện nam nhân. Xảy ra chuyện gì? Tô Hàng hơi nhíu lên lông mày. Ngươi điều ra Hỏa Kỳ Lân Trạng Ngọc, bị hải quan kiểm tra và ngăn cấm. Mù quốc tế dẹt tiên sinh chính miệng nói, thứ này là Tô gia Tô Thịnh Phong tiến hắn. Bởi vậy, kinh thành Lý gia đối Tô gia ra tay đánh nhau, Tô Thịnh Phong bản nhân cũng sợ tội tự sát. Tống Ngữ Tịnh ngắn gọn đem tiền căn hậu quả nói ra. Hỏa Kỳ Lân Trạng Ngọc. Tô Hàng cảm giác không hiểu thấu, mặc dù tạm thời còn chưa thu được thuộc về mình lợi nhuận chia, nhưng Dương Văn Bách đến trường học thời điểm nói qua, kia Trạng Ngọc đã 3.000 vạn cho một vị họ Lý lao nhân, làm sao lại chạy đến Tô Thịnh Phong trong tay. Có lẽ, bọn hắn lại làm một khoản khác giao dịch. Có thể coi là như thế, cũng không đáng đến hai cái gia tộc phát sinh tranh chấp A. Nhìn ra Tô Hàng nghi hoặc, Tống Ngữ Tịnh lập tức minh bạch, nam nhân trước mắt này, xác thực không bị Tô gia để ở trong lòng. Chuyện lớn như vậy, lại không một người thông chi hắn. Trong nội tâm nàng suy nghĩ dần dần kiên định, nói, Lý gia vị lao nhân kia đêm khuya bị người tập kích, suýt nữa mất mạng. Hắn bối phận rất cao, trêu đến Lý gia tức giận. Hiện tại người kinh thành người cảm thấy bất an, sợ đụng Lý gia miệng. Tô Hàng chân mày nhíu càng chặt, hắn đã nghe rõ. Trạm Ngọc sự tình, khẳng định là có người hoài nghi Tô Thịnh Phong ra tay cướp đoạt, mới có thể náo ra phong ba lớn như vậy. Hắn mặc dù không biết được trong đó nội tình, nhưng là từ Tống Ngữ Tịnh kia mỏi mệt thần sắc đến xem, chuyện này hiển nhiên gây rất lớn. Xem ra, Tô gia thật gặp đại phiền toái. Lý gia giết người sao? Tô Hàng nhẹ giọng hỏi. Tống Ngữ Tịnh nao nao, sau đó kịp phản ứng, cho là hắn là sợ Lý gia hạ tử thủ liên lụy với bản thân an nguy, liền lắc đầu nói, chỉ là niêm phong rất nhiều sản nghiệp, tại kinh tế bên trên tiến hành đả kích cực lớn. Bất quá ngoại trừ sợ tội tự sát Tô Thịnh Phong, cũng không có cái khác người Tô gia bởi vì việc này chết mất. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 75. Ta muốn đuổi theo ngươi vợ trước. Tô Hàng gật gật đầu, hắn biết mình hiện tại năng lực, không cách nào đối với chuyện này trợ giúp Tô gia. Nhưng chỉ cần cho hắn thời gian, vô luận Tô gia cỡ nào nghèo túng, một ngày nào đó, hắn sẽ đem gia tộc này một lần nữa mang lên đỉnh phong. Sở dĩ hỏi có hay không giết người, là nghĩ đến nếu như Tô gia đổ máu, kia Lý gia cũng đừng nghĩ kết thúc yên lành. Hắn không thể chi phối lớn xu thế, nhưng nếu như vẹn vẹn giết người, lại rất dễ dàng. Ngươi muốn tìm ta nói chuyện gì? Trong chuyện này, ta tựa hồ không được cái tác dụng gì. Tô Hàng hỏi. Ngươi có thể. Tống Ngữ Tịnh nói, Tống gia cũng bởi vì việc này nhận lấy liên lụy, cho nên, ngươi có thể giúp ta, hoặc là nói trợ giúp toàn bộ Tống gia. Tại hai người trò chuyện thời điểm, quán cà phê trước, ngừng một cái khác chiếc xe con. Trong xe, một 20 tuổi ra mặt tuổi trẻ nam tử xuyên thấu qua cửa sổ xe, thấy được trong quán cà phê Tống Ngữ Tịnh. Hắn hơi kinh ngạc lại ở chỗ này nhìn thấy đối phương, nhưng kinh ngạc hơn chính là, Tống Ngữ Tịnh ngồi đối diện một cái nam nhân. Làm Lý gia mới nhất nhập chủ Vòng An Thành phía sau màn người khống chế. Lý Tư Nguyên thực vì mình kiêu ngạo. Vòng An Thành là cả nước chấn động khởi nguyên, có thể tại đông đảo Lý gia tử đệ bên trong chỗ hết tài năng, đủ để chứng minh năng lực của hắn. Khi tiến vào Vòng An Thành sau, hắn ngay tại lái xe đồng hành bốn phía tàn bộ, hy vọng có thể mau chóng quen thuộc nơi này. Tống Ngữ Tịnh, hắn gặp qua rất nhiều lần, đối cái này nữ tính thương nghiệp kỳ tài, có phi thường ấn tượng khắc sâu. Kia làm cho người kinh diễm khuôn mặt, hoàn mỹ dáng người, vô luận ra thế vẫn là người tu dưỡng. Tựa hồ cũng tìm không thấy khuyết điểm. Lý Tư Nguyên một mực đang nghĩ, nếu như tìm thê tử, nên tìm Tống Ngữ Tịnh dạng này. Không chỉ có nhìn xem đẹp mắt, đối với mình sự nghiệp cũng có thể đưa đến trợ giúp rất lớn. Bất quá Tống Ngữ Tịnh nhìn xem bình thản, trên thực tế thực chất bên trong lộ ra một cố lãnh nạo, có thể bị nàng để ở trong mắt nam nhân cực ít. Lý Tư Nguyên tuy là Lý gia đích hệ tử đệ, nhưng cũng không có quá bị Tống Ngữ Tịnh coi trọng. Mấy lần truy cầu quá trình bên trong, đều bị sập cửa vào mặt ăn vào no bụng. Dưới mắt mình đã nhập chủ Vòng An, mà Tống Ngữ Tịnh không hiểu thấu xuất hiện ở đây, tựa hồ là Lao Thiên gia muốn tác hợp hai người bọn hắn. Lý Tư Nguyên nhìn về phía ngồi tại Tống Ngữ Tịnh đối diện nam nhân, cảm giác rất lạ lẫm, không có gì ấn tượng. Hắn chợt nhớ tới, Tô Tống hai nhà trước đó vài ngày nghe đồn đã thông gia, nhưng mọi người chỉ biết là trong đó một vị là Tống gia Thiên Kim, một vị khác lại không biết là ai. Lý Tư Nguyên không phải đồ đần, hắn lập tức nghĩ đến, Tống Ngữ Tịnh trùng hợp như vậy xuất hiện tại Vòng An, lại cùng một cái nam tử xa lạ ngồi đối mặt nhau, có lẽ hắn chính là cái kia cái gọi là Tô gia tử đệ. Dù cho không thể xác định, Lý Tư Nguyên ý nguyên quyết định xuống xe đi xem một chút. Mở cửa xe, Lý Tư Nguyên đi vào quán cà phê. Quay ba tuổi trẻ nam nhân vừa muốn ân cần thăm hỏi, lại bị hắn phất tay ngăn cản. Nam nhân trẻ tuổi ngẩn người, ngay sau đó nhìn thấy hai tên mặc đồ tây đen bảo tiêu đi tới, một người chấn giữ cổng, một người khác nhìn chằm chằm về phía hắn. Kia lánh khóc ánh mắt. Để nam nhân trẻ tuổi ý thức được, lần này tới khách nhân, không hề tầm thường. Lý Tư Nguyên chậm rãi tới gần bao xương, đi tới cửa lúc. Hắn nghe được Tống Ngữ Tịnh nói, ngươi có thể giúp ta. Hoặc là nói trợ giúp toàn bộ Tống gia. Câu nói này để hắn nhấn mày, trợ giúp Tống gia. Cái kia một mặt nam nhân xa lạ. Tô Hàng nghe được cổng truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, nhưng cũng không hề để ý, mà là hỏi, ta thế nào giúp ngươi nhóm? Ly hôn. Tống Ngữ Tịnh gọn gàng mà linh hoạt nói, Tống gia thụ Tô Thị liên lụy, chính diện lâm khả năng lọt vào Lý gia trả thù cục diện. Vì bảo hộ Tống gia, chúng ta nhất định phải lập tức kết thúc trận này hôn nhân. Ngoài cửa Lý Tư Nguyên nghe rõ ràng, nghĩ thầm quả nhiên là hắn. Bất quá Tống Ngữ Tịnh cũng làm cho hắn ngoài ý muốn bên trong có bí mật mang theo một chút kinh hỉ. Nữ nhân này muốn ly hôn. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui nét. Trên hợp đồng là một năm sau, trái với điều ước phải trả gấp 3 phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Tô Hàng một mặt bình tĩnh nhìn Tống Ngữ Tịnh, ngữ khí không thay đổi chút nào. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Tống Ngữ Tịnh trên mặt lộ ra một tia trào phúng tiếu dung, nghĩ đến không hổ là tiểu tử nghèo. Không hề để tâm hôn nhân của mình đại sự, đầy trong đầu chỉ muốn đòi tiền. Tô Hàng trước đó lưu cho nàng một chút ấn tượng tốt, giờ phút này lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng ta sẽ cho ngươi, một phân tiền cũng sẽ không ít, nhưng ngươi nhất định phải lập tức đi với ta xử lý thủ tục. Tống Ngữ Tịnh nói. Tô Hàng trầm mặc mấy giây, biết Tống Ngữ Tịnh hiểu lầm chính mình ý tứ. Hắn nhắc lên phí bồi thường vi phạm hợp đồng, chỉ là muốn nói cho đối phương, khổng lồ như vậy kim ngạch, hắn hiện tại không bỏ ra nổi đến. Cho nên nếu như giải trừ hôn nhân, không thể coi như hắn trái với điều ước. Về phần hướng Tống Ngữ Tịnh yêu cầu phí bồi thường vi phạm hợp đồng, căn bản liền không nghĩ tới cái này gốc dạng. Nhưng mà Tống Ngữ Tịnh vào trước là chủ, cho là hắn muốn nhân cơ hội áp chế, tốt kiếm bộ tiền. Đang muốn mở miệng nói cho Tống Ngữ Tịnh, không cần lại cho phí bồi thường vi phạm hợp đồng thời điểm. Cửa phòng bị người đẩy ra. Lý Tư Nguyên cười nhẹ đi tới, hắn tại cửa ra vào đem tất cả mọi chuyện đều nghe rõ ràng. Lấy thông minh tài trí, lập tức minh bạch Tô Tống hai nhà thông gia, quả nhiên chỉ là cái ngụy trang. Cái gọi là thông gia, căn bản có tiếng không có miếng. Lý Tư Nguyên đến, để Tống Ngữ Tịnh có chút giật mình, thậm chí có chút hoảng. Cùng Tô Hàng quyết định một năm hôn kỳ, là nàng tự mình gây nên, cũng không có cáo chi trong gia tộc người. Bởi vì việc này truyền đi, đối với gia tộc là có ảnh hưởng. Nàng không nghĩ tới, Lý Tư Nguyên sẽ trùng hợp đi qua từ nơi này, còn tưởng là một lần nghe trộm tặc. Cái này khiến Tống Ngữ Tịnh thần sắc rất khó coi. Nàng lạnh lùng nhìn đối phương, nói, không có trải qua cho phép, tự tiện xông vào người khác tư nhân ở giữa, người của Lý gia cứ như vậy không có lễ phép sao. Lý Tư Nguyên không có đem nàng để ở trong lòng, cười nói, nếu như đem thông gia coi như trò đùa xem như có lễ phép, vậy ta chỉ có thể cam bái hạ phong. Tống Ngữ Tịnh chán nản, lại không cách nào phản bác. Lý Tư Nguyên cười một tiếng, nhìn về phía Tô Hàng, nói, không cùng ta giới thiệu một chút trượng phu của ngươi sao? A đối, lập tức liền là chồng trước. Tống Ngữ Tịnh trong lòng càng hoảng, bị người Lý Gia biết được chuyện này, đối Tống Gia tới nói, tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Nàng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ngồi ở chỗ đó không mở miệng. Lý Tư Nguyên đã đoán được nàng sẽ như thế phản ứng, liền đối với Tô Hàng nói, người của Tô Gia. Đều cái gì? Loại này cha hỏi phương thức, cực kỳ không tôn trọng, Tô Hàng nhíu mày, không để ý đến cái này bản thân cảm giác tốt đẹp nam nhân. Hắn nhìn xem Tống Ngữ Tịnh, nói, ta không cần ngươi cho phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Hoa A Lý Tư Nguyên ra vẻ kinh ngạc đánh gãy Tô Hàng, nói, ngươi vậy mà không muốn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Gấp ba đâu? Đối, hiệp nghị của các ngươi kim ngạch là nhiều ít. Lấy Tống ra điều kiện kinh tế, hẳn là ít nhất mấy trăm vạn A. Trời ạ, nhiều tiền như vậy. Ngươi vậy mà không muốn. Tô Hàng chân mày nhíu càng chặt, hắn phi thường chán ghét dạng này người. Nếu như là tại tu chân thế giới, đã sớm một bàn tay tắt bay. Lý Tư Nguyên nhìn thấy Tô Hàng biểu lộ, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại càng cao hứng hơn. Hắn cười ha ha, nói, ngươi phẩm cách đáng giá khâm phục, bất quá vẫn là cầm số tiền kia à, không phải chờ Tô ra đổ, liền lại không có cơ hội. Còn có, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề riêng. Chờ các ngươi ly hôn sau. Ta muốn theo đuổi ngươi vợ trước, không biết có thể hay không. Ngay trước người mặt, hỏi cái này dạng vấn đề, đây cũng không phải là không tôn trọng, mà là trắng trợn vũ nhục. Ngay cả Tống Ngữ Tịnh đều nhìn không được, đứng lên lạnh giọng nói, nơi này không chào đón ngươi, mời lập tức rời đi. Lý Tư Nguyên cũng chưa hề đụng tới, hắn nhìn chằm chằm Tô Hàng, mặt mũi tràn đầy khiêu khích. Mà Tô Hàng xác thực có một bàn tay đánh chết hắn xúc động, nhưng ngẫm lại bây giờ Tô gia đã lung lay sắp đổ. Hắn không muốn bởi vì chính mình sự tình, cho Tô gia cái này đống cỏ khô lại thêm một mùi lửa. Chỉ là, mặc dù không thể tại bên trên cho đối phương đả kích, nhưng trên tinh thần, Tô Hàng y nguyên có biện pháp làm cho đối phương ăn con rồi. Hắn chậm vừa nói, nếu như ta ly hôn, ngươi truy cầu ai, là quyền tự do của ngươi, ta không có quyền ngăn cản. Nhưng là nếu như ta không đồng ý ly hôn đâu. Lý Tư Nguyên sững sờ, không ly hôn. Hắn thật đúng là không nghĩ tới khả năng này. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như Tô Hàng cùng Tống Ngữ Tịnh thật không ly hôn, vậy hắn cho dù có lá gan lớn như trời, cũng không dám đuổi theo nữ nhân này. Lý gia đối đích hệ tử đệ yêu cầu phi thường nghiêm ngặt. Tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì có nhục môn phong sự tình xuất hiện. Nếu để cho người biết hắn truy cầu một người đàn bà có chồng, khẳng định sẽ bị gia chủ đánh chết tươi. Nghĩ đến cái này, Lý Tư Nguyên sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến, không được. Lý Tư Nguyên quay đầu, chỉ gặp Tống Ngữ Tịnh thần sắc đồng dạng khó coi. Tại Tô Hàng nói không đồng ý ly hôn thời điểm, Tống Ngữ Tịnh trong lòng nhảy một cái. Vô luận kết hôn ly hôn, nàng đều có thể lợi dụng Tống gia mạng lưới quan hệ đi mở cửa sau. Nhưng nếu như Tô Hàng không phải là tự nguyện ly hôn, vậy hắn rất có thể khi biết mình xa rời cưới sau. Đem chuyện này trắng trợn tuyên dương. Nói như vậy, cùng Tống Ngữ Tịnh dự tính ban đầu liền đi ngược lại. Bởi vậy, nàng không để ý tới Lý Tư Nguyên ở đây, mở miệng nói, vô luận như thế nào, nhất định phải ly hôn. Tống gia không thể bởi vì Tô Thị liên lụy suy sụp. Ngươi đòi tiền, ta có thể đưa tiền, dù là lại nhiều cho một chút cũng được. Nhưng là, ly hôn sau ngươi nhất định phải tuân thủ giữ bí mật đi. Điều khoản. Có lẽ có người sẽ cảm thấy, có người ngoài ở đây, còn muốn giữ bí mật. Nhưng Tống Ngữ Tịnh cảm thấy, coi như Lý Tư Nguyên biết chuyện này, cũng không tính là gì. Tối thiểu nhất, nàng đã tại người Lý gia trước mặt cho thấy thái độ. Mà lại coi như Lý Tư Nguyên sau đó đem chuyện này tuyên dương ra ngoài, Tống gia cũng có thể phủ nhận. Nhưng nếu như là Tô Hàng tự mình đứng ra nói lời này, Tống gia liền không có cách nào che đậy. Bởi vì những cái kia giấu ở chỗ tối địch nhân, nhất định sẽ giúp hắn đem chuyện này ngồi vững. Bất kể như thế nào, nàng đều muốn để Tô Hàng tự nguyện giải trừ hôn nhân quan hệ. Tô Hàng nhìn về phía Tống Ngữ Tịnh, nữ nhân này thần sắc có chút kích động, chỉ sợ đã không còn giống như trước như thế lý trí. Mặc dù nàng cũng không dễ lọt ai, nhưng so sánh dưới, Lý Tư Nguyên lộ ra đáng ghét hơn một chút. Ngươi xác định sao? Nếu như ngươi tin tưởng ta, như vậy có một ngày ngươi sẽ thấy, Tô gia cùng Tống gia so trước kia tốt hơn. Chỉ là, ta cần một chút thời gian để chứng minh. Tô Hàng chậm vừa nói. Hắn nguyện ý cho nữ nhân này một cơ hội, không đơn thuần là vì buồn nôn Lý Tư Nguyên, càng là vì kia 150 vạn. Trên hợp đồng viết rất rõ ràng, một năm hôn nhân giá trị 150 vạn, mà bây giờ bất quá mới mấy ngày liền ly hôn, đối phương nỗ lực cùng thu hoạch cũng không bình quân. Tô Hàng là cái người ân oán phân minh, hắn không hy vọng tương lai có một bút sổ sách lung tung. Cho nên chỉ cần Tống Ngữ Tịnh thu hồi lời của mình. Hắn nguyện ý mang theo Tô gia quật khởi, tiện thể lấy giúp Tống ra một thanh. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 76. Tống Ngữ Tịnh quyết định. Nhưng mà, Tống Ngữ Tịnh làm sao lại tin tưởng hắn đâu? Ngay cả Tô Thị bản gia đều nhanh không có, một cái chỉ là con thứ, coi như sẽ điêu khắc, biết đánh đàn, có làm được cái gì? Ngươi có thể dựa vào Ngọc Thạch cùng cầm nghệ bãi bình đây hết thể sao? Đáp án khẳng định là không thể. Cho nên Tống Ngữ Tịnh không có cái thứ hai ý nghĩ, nàng lắc đầu, nói, ta không có nhiều thời gian như vậy chờ, Tống gia cũng không có. Chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta bây giờ phải thủ tục, chi phiếu cũng có thể lập tức cho ngươi. Nhìn xem Tống Ngữ Tịnh kia kiên định thần sắc, Tô Hàng biết đối phương đặt quyết tâm. Hắn không có khuyên nhiều, có mấy lời, chỉ cần nói một lần liền có thể. Nhân sinh đường, là tự mình đi ra. Có người tại lối rẽ nói cho người phương hướng. Có thể tin, cũng có thể không tin, cái này không có gì. Hắn không tức giận Tống Ngữ Tịnh quyết định, bởi vì cái này rất lý trí, đổi lại là hắn. Có lẽ sẽ có ý tưởng giống nhau. Từ trên ghế đứng lên, Tô Hàng dẫn đầu đi ra ngoài, đi làm thủ tục A, từ hôm nay trở đi, hôn nhân của ta và ngươi quan hệ, giải trừ. Hắn đi rất quả quyết. Nhìn xem đó cũng không cao lớn lắm bóng lưng từng bước một cách mình đi xa, Tống Ngữ Tịnh trong lòng càng luống cuống. Nàng không biết mình tại vội cái gì, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lý do. Lý Tư Nguyên nhìn xem Tô Hàng, lại nhìn xem ngây người bất động Tống Ngữ Tịnh, vừa rồi kia cố bị đè nén cảm giác lập tức tiêu tán một. Hắn cười cười, nhắc nhở nói, cơ hội tốt như vậy, còn không đi sao? Muốn cứu Tống gia, nhất định phải cùng Tô Thị phủi sạch quan hệ. Một cái chân chính người Lý gia, nói ra lời ấy, không thể nghi ngờ càng thêm kiên định Tống Ngữ Tịnh tín nhiệm. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, không ngừng ở trong lòng an ủi mình. Ta không có làm gì sai, hết thể đều là đúng, ta làm lựa chọn chính xác nhất. Chỉ cần cùng Tô Thị phủi sạch quan hệ, Lý gia liền không thể đối Tống gia động thủ. Nghĩ như vậy, Tống Ngữ Tịnh trong lòng mới tính dễ chịu một chút. Chỉ là trong lòng kia cô bối rối cảm giác, từ đầu đến cuối quanh quẩn không đi. Mắt thấy Tống Ngữ Tịnh cầm lấy kính râm đeo lên, từ bên cạnh mình trải qua. Nghe kia nhàn nhạt mùi nước hoa, nhìn xem kia có lồi có lõm bóng lưng, Lý Tư Nguyên khẽ cười một tiếng, sau đó lắc đầu. Nữ nhân A. Bất quá là có thể hy sinh vật phẩm, làm gì ra vẻ cao ngạo. Hắn đã thấy Tống gia nhược điểm, cái này dựa vào nhanh chóng phát triển kinh tế quật khởi gia tộc mới, lớn nhất uy hiếp chính là không có tự tin. Xuôi gió xuôi nước thời điểm, bọn hắn có thể thẳng tiến không lùi, sáng tạo ra so bất luận cái gì đại gia tộc đều kinh người công trạng. Nhưng ở gặp phải ngăn trở thời điểm, lại sợ đầu sợ đuôi. Không có căn cơ, không nắm chắc quẩn, này lại để bọn hắn với cái thế giới này tràn ngập cảnh giác cùng e ngại. Lý Tư Nguyên đã đang tự hỏi, muốn hay không thừa cơ đi tìm Tống gia nói một chút. Muốn cho Lý gia không hợp nhau các người, rất đơn giản, chúng ta kỳ thật cũng cần một trận thông gia. Nghĩ đến Tống Ngữ Tịnh cái này diệu nhân nhi chẳng mấy chốc sẽ bị Tống gia tự tay đưa tới, Lý Tư Nguyên tâm tình, liền vô cùng vui vẻ. Chờ Tống Ngữ Tịnh bỏ lên trên mình. Chỉ sợ những cái kia đối nàng có ý tưởng người, đều sẽ quăng tới ánh mắt hâm mộ a có thể chinh phục dạng này một cái ngủ hoài nóng trong lạnh người, là dễ dàng nhất sinh ra cảm giác thành tựu. Tô Hàng đã đi ra quán cà phê, Tống Ngữ Tịnh bước nhanh đuổi theo. Lúc này, quán cà phê tuổi trẻ nữ ông chủ mới vừa vặn đem cà phê mài xong. Bưng ly kêu ít tờ dẹ sổ. Nàng có chút ngạc nhiên, xông Tống Ngữ Tịnh bóng lưng hô hào, Tống tiểu thư, cà phê của ngài. Lý Tư Nguyên từ trong bao xương đi tới, cười nói, nàng không có thời gian uống, cho ta đi. Nữ ông chủ hơi có chút do dự, một hộ vệ áo đen từ trong túi móc ra hai tấm tiền mặt đặt ở trên quầy bar. Nữ ông chủ lúc này mới chú ý tới. Trượng phu thành thành thật thật đứng ở nơi đó, như cái nghe lời học sinh. Trong nội tâm nàng run lên, Lý Tư Nguyên đã đi tới đem cà phê từ trong tay tiếp nhận đi. Nhàn nhạt nếm thử một miếng, Lý Tư Nguyên lập tức lại đem chén cà phê phóng tới trên quầy bar, quá khổ, khó trách không uống. Nữ ông chủ không biết rõ hắn ý tứ, vị kia Tống tiểu thư rõ ràng rất thích uống loại này thuần chính kiểu ý áp súc cà phê, có đôi khi thậm chí sẽ muốn hai chén, làm sao lại ngại khổ đâu. Gặp nàng một mặt không hiểu bộ dáng. Lý Tư Nguyên cười càng thêm vui vẻ. Hắn không có giải thích, rất nhanh cũng rời đi nhà này quán cà phê. Ngoài cửa, Tống gia xe đã rời đi. Ngồi trên xe Tống Ngữ Tịnh cùng Tô Hàng, một mực duy trì trầm mặc. Không có bất cứ vấn đề gì, cũng không tồn tại bất kỳ giải thích nào. Khi bọn hắn tiến vào cục dân chính, rất nhanh lại rời đi thời điểm. Hai người trên tay, đều nhiều một cái màu đỏ tím vở, phía trên rõ ràng in ly hôn chứng ba chữ. Nhìn xem trong tay giấy chứng nhận, Tô Hàng hơi có chút cảm khái. Đã lớn như vậy, lần thứ nhất có chứng, không nghĩ tới vẫn là ly hôn chứng. Mà lại, trận này hôn nhân chỉ kéo dài ngắn ngủi 5 ngày. Nếu để cho phụ mẫu biết, sợ là sẽ phải tức chết. Lúc này, Tống Ngữ Tịnh từ trong tay hắn đem ly hôn chứng lấy tới, sau đó móc ra một cái bật lửa nhóm lửa. Chờ Tô Hàng quay đầu thời điểm, hai quyển ly hôn chứng đã tại hỏa diễm thiêu đốt hạ hóa thành cho tàn. Nhìn xem Tống Ngữ Tịnh kia lạnh lùng thần sắc, Tô Hàng đột nhiên cảm giác được, nàng kỳ thật rất đáng thương. Vì sự nghiệp của gia tộc, nàng nguyện ý hy sinh chính mình, đối một nữ nhân tới nói, đây thật ra là rất tàn nhẫn sự tình. Tống Ngữ Tịnh từ trong bọc móc ra tờ chi phiếu cùng bút, xoát xoát viết xuống, sau đó sẽ cho Tô Hàng 600 vạn chi phiếu, tùy thời thực hiện, nhớ kỹ, nếu như ngươi để lộ bí mật, ta có quyền thu hồi số tiền này. Tô Hàng không có tiếp tấm chi phiếu kia, mà là nói, ta không cần ngươi giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng, 150 vạn, đầy đủ. Muốn hay không là ngươi sự tình, không có quan hệ gì với ta. Nhìn xem cái kia khuôn mặt bình tĩnh, Tống Ngữ Tịnh càng là tâm phiền. Vì cái gì cái này nam nhân có thể bình tĩnh đến loại trình độ này? Vô luận ánh mắt, thần sắc, đều không thể nhìn ra hắn có bất kỳ bất an có thể tiếp. Chẳng lẽ nói, cùng mình giải trừ hôn nhân. Với hắn mà nói cứ như vậy không trọng yếu. Tâm tình hỏng bét nàng, trực tiếp đem chi phiếu ném đi qua, sau đó hướng xe con đi đến. Chi phiếu từ Tô Hàng trên thân trượt xuống, rơi trên mặt đất. Hắn trầm mặc mấy giây, sau đó chậm rãi xoay người đem chi phiếu nhặt lên. Tống Ngữ Tịnh trong xe nhìn thấy màn này. Trong lòng đối Tô Hàng càng là xem nhẹ. Rõ ràng muốn, lại phải làm bộ không quan trọng, cuối cùng còn không phải muốn xoay người lại nhặt. Nam nhân như vậy, Tống Ngữ Tịnh cảm thấy ly hôn xác thực rất chính xác. Nàng không tiếp tục xem tiếp đi, nhốt cửa xe, để lái xe lái xe. Màu đen xe con, rất nhanh nhanh chóng cách rời cục dân chính. Cho nên Tống Ngữ Tịnh cũng không nhìn thấy, tại nàng rời đi sau, Tô Hàng hướng một từ cổng trải qua người đi đường cho mượn cái bật lửa, đem tấm chi phiếu kia nhóm lửa. Chi phiếu cho tàn rơi trên mặt đất. Cùng ly hôn chứng xen lẫn trong cùng một chỗ, sau đó bị gió thổi lên, tại giữa trường phiêu tán. Tô Hàng từ đầu đến cuối không nghĩ tới muốn số tiền kia, sở dĩ nhặt lên, là bởi vì không muốn để cho người khác cầm tấm chi phiếu này đi tiêu xài Tống ra tiền. Thiếu Tống Ngữ Tịnh, hắn đã trả hết nợ. Đứng tại cục dân chính cổng, ngẫm lại mình cái này ngắn ngủi hôn nhân, Tô Hàng nhịn không được than ra một hơi. Hắn lại nghĩ tới ở xa kinh thành Tô gia, gặp lớn như vậy cực khổ. Sợ là sẽ phải rất khó nhịn a. Nghĩ đến đã sợ tội tự sát Tô Thịnh Phong. Tô Hàng ánh mắt rét run. Lý gia, các ngươi là này nỗ lực giá cao thảm trọng. Tô Hàng cũng không hiểu biết, đã bị định tính là địch nhân Lý gia, cùng mình kỳ thật có lớn lao nguồn gốc. Cái kia muộn cứu sống lao nhân, chính là Lý gia bối phận cao nhất nhân vật. Hiện tại vòng an thành ngoại trừ quét sạch gia tộc khác thám tử bên ngoài, còn có một hạng nhiệm vụ, chính là tìm tới đêm đó cứu Lý lao anh hùng. Thậm chí ngay cả Lý Tư Nguyên cũng đem chuyện này định là chuyện trọng yếu nhất hạng một trong. Chỉ là không ai có thể nghĩ đến, anh hùng cách mình sẽ gần như vậy, hơn nữa còn không hiểu thấu thành địch nhân. Trở lại trường học thời điểm, đã ra về. Trùng hợp gặp phải Tô Hàng Lâm Đông, nói cho hắn biết Đặng Giai Di tại phòng đàn chờ, còn nói đùa nói, cả ngày anh em, cẩn thận ban đêm bị người chém chết. Tô Hàng tâm tình không tốt, nào có tâm tư nói đùa hắn, thậm chí dự định không đi phòng đàn. Nhưng nghĩ lại, đã thứ sáu. Ngày mai còn muốn đi đường thị tiệm châu báo làm điều khác. Nếu như hôm nay thả Đặng Giai Di bồ câu, ngày mai gặp người ta ông ngoại nên nói như thế nào? Đối đường trấn bên trong, Tô Hàng vẫn là rất tôn trọng. Ngoại trừ tuổi tác bên ngoài, cũng bởi vì tại tiệm châu báo được không ít chỗ tốt. Nếu không phải có những ngọc thạch kia trợ giúp, mình khả năng đến bây giờ còn không thể mở ra luồng khí xoáy. Yêu ai yêu cả đường đi, cho đường trấn bên trong mặt mũi, liền phải cho Đặng Giai Di mặt mũi, ai kêu người ta là ông cháu đâu. Trọng chỉnh tâm tình, Tô Hàng chậm rãi hướng phía phòng đàn mà đi. Đến vậy hắn mới phát hiện, phòng đàn cổng đã đợi không ít người. Lớp huấn luyện thành viên, một cái không rơi, toàn bộ tại cửa ra vào đứng đấy. Nhìn thấy hắn lúc, từng cái thần sắc hưng phấn. Nếu không phải còn có lý trí, sợ là đã nhào tới. Tại giả khánh bay dẫn đầu hạ, một đám người chăm miệng một lời hô hào, ban trưởng tốt. Hôm qua Đặng Giai Di chủ động lấy ra cầm phổ, bọn hắn cộng đồng thảo luận, luyện tập, thu được thu hoạch không nhỏ. Hôm nay lúc ban ngày, lại đưa cho Trịnh giáo sư nhìn. Thầy giáo giả đạt được chương này cầm phổ, lập tức như nhặt được chân bảo. Khi biết cầm phổ có thể căn cứ dây cung số cùng ý cảnh sinh ra vô số biến hóa lúc, càng là hưng phấn không thôi. Dạng này cầm phổ, nhìn như đơn giản, trên thực tế cực kỳ phức tạp. Nhưng nếu như là lấy học tập góc độ đến xem, lại là cổ cầm tốt nhất dạy học khúc. Bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, từ 3 cây dây cung đến 7 cái dây cung, chỉ cần đạn tốt cái này thủ khúc. Bất luận kẻ nào đều có thể trở thành nhất đại danh gia. Biết được Tô Hàng tự mình cho Đặng Giai Di mở tiểu táo, Trịnh giáo sư cũng không cảm thấy kỳ quái, mà đối với lớp huấn luyện thành viên đoán nghiệm, hắn cũng lòng dạ biết rõ, còn đưa ra một cái đề nghị. Núi không hướng ta đến, ta liền hướng núi đi. Tô Hàng dạy Đặng Giai Di, vậy các ngươi ngay tại bên cạnh học chồng thôi, ra mặt dày điểm, không có chỗ xấu. Một nhắc nhở như vậy, lớp huấn luyện thành viên đều hưng phấn. Đúng vậy a. Tô Hàng chưa từng nói cự tuyệt người khác học trộm, bọn hắn hôm qua tại kia nghe nửa ngày, cũng không có bị đuổi đi, nói rõ con đường này là có thể được. Bởi vậy biết Đặng Giai Di hôm nay sẽ còn đi phòng đàn, một đám người thật sớm liền chạy đến chờ. Giả Khánh Bay còn cố ý để cho người ta đi tìm Tô Hàng bạn cùng phòng, nhắc nhở hắn đến phòng đàn dạy đàn. Nhìn bọn hắn một chút, Tô Hàng không có bất kỳ cái gì đáp lại, trực tiếp đẩy ra phòng đàn đi vào. Phòng đàn bên trong, Đặng Giai Di đứng dậy mỉm cười, vẫn là câu kia nhu nhu, ngươi tới rồi. Nhìn xem nàng kia thanh thuần khuôn mặt, Tô Hàng đột nhiên cảm giác được, cũng hứa ly cưới không phải chuyện gì xấu. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 77. Cất giữ cấp tử quên phổ nhị. Mặc một thân xanh nhạt sắc váy dài, vốn là tuổi trẻ Đặng Giai Di, càng hiện ra mấy phần tính trẻ con. Nhìn xem nàng hoạt bát xông ngoài cửa đám người le lưới, một bộ đắc thắng dáng vẻ, Tô Hàng không nhịn được nghĩ đến quê hương đường muội. Nhớ kỹ nha đầu kia giống như cũng thi được nào đó tỉnh ngoài trường chuyên cấp 3, thành tích rất không tệ, một mực là lao gia nhân kiêu ngạo. Nhớ lại cái kia khi còn bé rất thích dán mình nha đầu, Tô Hàng không khỏi cười lên. Hắn cười rất tùy tính, lại làm cho Đặng Giai Di nhìn mê mắt. Gặp nàng nhìn ngây người, Tô Hàng không khỏi buồn bực hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Nhìn ngươi Đặng Giai Di vô ý thức trả lời nói, chờ phản ứng lại, gặp Tô Hàng một mặt cổ quái, nàng không khỏi sắc mặt đỏ lên. Phía ngoài lớp huấn luyện thành viên thấy thế, nhao nhao ồn ào, hô hào, Đặng mỹ nữ. Ngươi cũng không nên gặp sắc vong nghĩa, ai chúng ta đều là đến học đàn, ngươi nghĩ hoa tiền nguyệt hạ, tốt xấu chờ chúng ta học xong a. Chính là, vội vàng không kịp chuẩn bị ăn miệng thức ăn cho chó, bảo bảo trong lòng thật đắng. Đám người ngươi một lời ta một câu. Đem Đặng Giai Di nói đầu đều không có ý tứ nhất. Kia ngượng ngùng bộ dáng, càng dẫn tới một đám người huýt sáo. Thẳng đến Tô Hàng nói, không học đàn, ta liền đi. Những người này rốt cục an tĩnh lại. Rất nhanh, trong phòng vang lên thanh đũ tiếng đàn. Một đám lớp huấn luyện thành viên ghé vào trên cửa sổ, hoặc đứng tại cửa ra vào. Cẩn thận lắng nghe Tô Hàng đối cầm nghệ lý giải. Góc rẽ, Trịnh giáo sư yên tĩnh nhô ra nửa người. Gặp đám người tuổi trẻ kia đều rất chuyên chú nghe đàn, thậm chí không ai phát hiện hắn đến, lão nhân ra rất là hài lòng cười lên. Hắn không có đi quấy rầy những người này, rất nhanh lại lặng lẽ rời đi. Lại một buổi tối, tại cái này tường hòa chung trôi đi. Thứ bảy sáng sớm, Tô Hàng liền từ bên trên đứng lên. Dựa theo cùng đường trấn bên trong ước định, một ngày này vốn nên đi tiệm châu báo làm điều khác. Nhưng Tô Hàng tự mình lái nhà phòng khám bệnh, bình thường không có thời gian đi, cũng không thể cuối tuần cũng ném kia mặc kệ ai, cho nên hắn dự định sớm một chút đi tìm đường trấn bên trong, thương lượng một chút thứ bảy xem bệnh, chủ nhật điều khác. Về phần mình đích lương hàng năm, hắn cũng nguyện ý giảm phân nửa. Nếu là đi tìm người thương lượng, tự nhiên không thể bắt đầu. Ngẫm lại lần trước đã đưa đường trấn bên trong một khối ngọc bài, lại cho đồng dạng đồ vật, tựa hồ không có gì mới mẻ cảm giác. Suy nghĩ một hồi, Tô Hàng đem bình gốm bên trong cấp thấp linh trà đổ ra một chút, tìm tờ báo bọc lại cất vào túi. Lâm Đông bọn người còn không có lên, bọn này con cú mặc dù không cần lại nghĩ đến cho Tô Hàng mua đàn, nhưng thức đêm chơi game thói quen vẫn không thay đổi. Lại thêm có thuần dương phụ không ngừng giúp bọn hắn hấp thu dương khí, bổ sung khí huyết, mấy người càng chịu càng cảm thấy có tinh thần, đơn giản có chút nghiện. Tô Hàng đối với cái này rất là bất đắc dĩ, không biết mình linh phù đến tột cùng là giúp bọn hắn vẫn là hại bọn hắn. Ra ký túc xá, Tô Hàng một đường hướng về đường thị tiệm châu đáo vị trí bước đi. Lúc này, đường thị tiệm châu đáo nghênh đón một vị đại nhân vật. Lý gia đóng quân vòng an thành phía sau màn người điều khiển Lý Tư Nguyên, ngày hôm đó đến châu đáo đường phố đi dạo. Chuẩn xác mà nói, hắn là hướng về phía đường thị tới. Lý Lao mua hỏa kỳ lân chạm ngọc, là từ đường thị tiệm châu đáo ra. Lý gia tự nhiên đối cái này cửa hàng muốn để tâm. Mặc kệ có vấn đề hay không, đều phải đến trượt một vòng, cũng coi như đối với gia tộc sự vụ có cái bàn giao. Khiến người ngoài ý chính là, đương chiếc kia treo kinh thành bảng số cao cấp xe con dừng lại lúc, đi xuống không chỉ là Lý Tư Nguyên, còn có Tống Ngữ Tịnh. Sớm đã tiếp vào tin tức đường trấn bên trong cũng chưa hề đi ra nên đón, mà là ngồi trong đại sảnh uống trà. Đường thị mặc dù không phải đại gia tộc nào, nhưng làm uy tín lâu năm cửa hàng châu báu, có mình ngạo khí. Chỉ là một cái Lý gia đích hệ tử đệ, nếu như cũng muốn đường trấn bên trong giống người hầu đồng dạng đi ra ngoài nên đón, kia đường thị cũng quá thật mất mặt. Đối với cái này, Lý Tư Nguyên không có cái gì bất mãn. Hắn biết rõ, đường trấn bên trong mặc dù trên danh nghĩa là thợ điêu khắc, nhưng thực tế thượng vị quyền cao nặng. Đường thị tập đoàn từ trước đến nay đem người cầm quyền chia làm hai phái, một phái chủ trưởng công ty chiến lược phát triển, một phái khác thì phụ trách công ty vận doanh. Đơn giản tới nói, muốn làm tập đoàn tổng giám đốc, liền không thể đi làm điều khác. Muốn làm điều khác, nhất định phải từ bỏ tổng giám đốc vị trí. Bởi vì một người tinh lực có hạn, không có khả năng đem hai chuyện này đều làm được thập toàn thập mỹ. Nhưng tất cả mọi người biết, Tổng Giám Đốc cùng thợ điêu khắc trên thực tế bất phân cao thấp, bọn hắn khác biệt duy nhất chính là tên không giống. Tại thực tế quyền lực bên trên, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nếu không phải như thế, Đường Chấn bên trong cho Đặng Giai Di xử lý cái tiệc sinh nhật, làm sao có thể mời đến nhiều như vậy nhân vật có mặt mũi. Xuống xe, Lý Tư Nguyên đứng tại chỗ chờ một lát, sau đó đối đi tới Tống Ngữ Tịnh vươn tay, muốn nâng nàng đi cầu thang. Tống Ngữ Tịnh sắc mặt lạnh nhạt, một bộ không thấy bộ dáng, trực tiếp đi vào trong tiệm. Lý Tư Nguyên cười cười, mặt ngoài nhìn không hề tức giận. Trên thực tế trong lòng nghĩ đến chờ đem Tống Ngữ Tịnh đem tới tay, hẳn là làm sao tại thượng chết đằng nàng. Để ngươi cả ngày một bộ lãnh nạo bộ dáng, sớm muộn để ngươi biết nam nhân lợi hại. Từ trước đến nay khôn khéo, tại lễ tiết bên trên bị người tìm không ra ma bệnh Tống Ngữ Tịnh, hôm nay có thể làm ra không để ý tới người khác cử động, nói rõ nàng tâm tình rất xấu, xấu tới cực điểm. Cùng Tô Hàng giải trừ hôn nhân quan hệ sau, nàng đem chuyện này báo cáo gia tộc. Biết được Lý Tư Nguyên đã biết được chuyện này, cũng tại vòng an xuất hiện, trong gia tộc mấy ông lão lập tức yêu cầu nàng nhất thiết phải nắm lấy thời cơ, mời Lý Tư Nguyên hỗ trợ nói một chút lời hữu ích, thả Tống gia một ngựa. Theo mấy cái kia lão cổ đồng tới nói, chỉ cần hắn nguyện ý giúp chuyện này, Tống gia cái gì đại giới đều có thể giao. Dù là đem Tống Ngữ Tịnh đưa cho hắn. Mặc dù Tống Ngữ Tịnh cũng không ngại vì gia tộc hy sinh, nhưng vừa mới ly hôn, lại bị người coi như hàng vãi ra kéo thẻ đánh bạc. Cái này y nguyên để nàng cảm thấy khó mà tiếp nhận. Thế nhưng là ngay cả phụ thân của nàng cũng đã nói, ngươi đã lựa chọn mất đi Tô thị người minh hữu này, vậy thì nhất định phải bắt lấy hết thể cơ hội, vì Tống gia mời chào một tòa khác chỗ dựa. Lý gia chân rất thô, đáng giá ôm một cái. Phụ thân đều như vậy nói, Tống Ngữ Tịnh còn có thể làm sao? Đọc truyện tại. Chỉ là mặc dù đáp ứng gia tộc sẽ cùng Lý Tư Nguyên nhiều ở chung, tranh thủ đến Lý gia hảo cảm, nhưng Tống Ngữ Tịnh trong lòng y nguyên mười phần khó chịu. Mỗi lần nhìn thấy Lý Tư Nguyên nhãn bên trong đối với mình trắng trợn, nàng đã cảm thấy rất buồn nôn. Một cái chỉ muốn đem mình làm nam nhân, mặc dù có tiền có thế, cũng không phải Tống Ngữ Tịnh trong suy nghĩ tốt nhất vị hôn phu. Một trước một sau đi vào cửa hàng tuổi trẻ nam nữ, lập tức đạt được cửa hàng trưởng cùng quản lý hoan nghênh. Tống Ngữ Tịnh chậm rãi đi đến Đường Chấn bên trong trước mặt, có chút cúi đầu, Đường lao tiên sinh tốt. Đường Chấn bên trong trên mặt tiếu dung, chỉ vào cái ghế bên cạnh nói, ngồi đi. Lao đầu tử lớn tuổi, không thể ra ngoài nên đón các ngươi, còn xin đừng nên trách. Nói gì vậy chứ, Đường lao thể cốt nhưng cứng rắn đây, ta nhìn ngài thật sự là càng sống càng trẻ. Lý Tư Nguyên đi tới nói, đối cái này Lý thị tộc nhân. Đường Chấn bên trong đồng dạng khuôn mặt tươi cười đón lấy, không kiêu ngạo không tự ti, hiện ra mọi người phong độ. Lý Tư Nguyên rất là khách khí gật gật đầu, ngồi trên ghế, tới nhẹ giọng trò chuyện. Đường Chấn bên trong cùng Lý lao giao hảo, nghiêm chỉnh mà nói, so Lý ra tất cả mọi người đại nhất bối. Lại thêm Đường thị tập đoàn đứng tại phía sau, đối nhân vật như vậy, cho dù là nắm quyền lớn Lý Tư Nguyên, cũng không dám ở trước mặt hắn tự cao tự đại. Vây vây tay. Lý Tư Nguyên từ bảo tiêu kia lấy ra một cái hộp quà, cười để lên bàn, nói, đây là năm nay vừa hái cất giữ cấp tử quyên phổ nhị, biết ngài thích uống trà, cho nên cố ý mang đến một chút xin ngài nếm thử. A. Đường Chấn bên trong cảm thấy hứng thú đem hộp quà nhận lấy, cười nói, thứ này cũng không tốt làm, bất quá lao đầu tử ra mặt dày. Hôm nay mượn hoa hiến phật, các vị đều đến nếm cái tươi. Thâm tư nhạy bén cửa hàng trưởng đã đem đồ uống trà lấy ra. Đường Chấn bên trong mở ra bao bên ngoài trang, đem bên trong hộp gỗ lấy ra mở ra. Chỉ gặp màu đỏ lá trà chỉnh tề bày ra, một mầm một lá, từng mảnh rõ ràng. Chỉ là kia loại hồng ngọc vẻ ngoài, đã làm cho người kinh diễm. Đường Chấn bên trong cẩn thận bóp ra một chút bỏ vào ấm trà, dùng vừa đốt lên nước nóng pha. Cái này lần thứ nhất nước trà, lập tức bị hắn đổ vào chén trà. Sau đó sái nhập thùng rác. Sau đó, mới lại đổ vào mới nước nóng ngâm. Có lẽ là tâm tình cực dai, Đường Chấn bên trong thiên về một bên trà một bên nói, theo đời mình trà phổ chứa đựng, phàm pha trà, trước lấy canh nóng tẩy lá trà, đi cắt bụi, hơi lạnh, nấu chi tắc đẹp. Quản lý ở bên cạnh vuốt mông ngựa, nói, lao ra tử thật sự là tri thức uyên bác. Đường Chấn bên trong đã ngược lại tốt nước trà, cười mắng, tiểu tử ngươi đọc sách không nhiều, lại là cái đỉnh tốt đỉnh hot. Hôm nay tính ngươi vận khí tốt, đến cầm một chén. Quản lý cười hắc hắc, cũng không phản bác. Có thể bị Đường Chấn bên trong mắng, nhiều ít người hâm mộ cũng không kịp. Hắn cúi đầu nhìn một chút chén trà trên bàn. Gặp kia cháo bột phiếm hồng, như một khối hồng ngọc. Cầm lấy một chén đặt ở trước mũi, lập tức cảm thụ trần vị hương thơm như suối trào sông và muối. Cao nhã thấm tâm cảm giác, không tại U Lan Thanh Cúc phía dưới. Quản lý rất cẩn thận mút hút một ngụm, cháo bột cửa vào. Cảm thấy đắng chát. Nhưng đãi trà canh tại tiếng nói ở giữa hơi chút dừng lại lúc, liền có thể cảm thụ cháo bột xuyên thấu hàm răng, thấm thấm lợi, cũng từ cái lưỡi sinh ra cam tân đưa về lưỡi mặt, lúc này miệng đầy hương thơm, cam lộ nước miếng. Tinh thần hắn chấn động, không khỏi tán thưởng, chả ngon. Đường Trấn bên trong cũng cầm lấy một chén nếm miệng, nghe thấy quản lý tán dương liền cười nói, đương nhiên là chả ngon, loại trà này lá đồng đều thu từ 1985 năm đám đầu tiên mẫu thụ, tại mặt trời mọc tảng sáng thời điểm thủ công hái, mỗi 10 vạn khỏa mẫu thụ mầm lá vẹn vẹn 500 khắc non đỉnh mầm, từ không phải vật chất văn hóa di sản kỹ nghệ cổ pháp tinh chế, thuần thủ công, tầng tầng lịch luyện. Bình quân 1 cân 10 vạn, ngươi uống cái này một ngụm, chính là 1.000 khối. Quản lý nghe tắc lưỡi không thôi, 1.000 khối một miệng trà, thật là đủ xa xỉ. Nhưng nhìn Lý Tư Nguyên kia vân đạm phong khinh bộ dáng, tựa hồ không để ý chút nào quý giá như thế lá trà bị ngoại nhân nhấm nháp. Quản lý trong lòng cảm thán, không hổ là con em đại gia tộc, phần này khí phách, làm cho người hổ thẹn. Nếu như là hắn, dạng này trà đánh chết cũng không bỏ được uống, 99% muốn đi ra ngoài. Lão gia tử không hổ là yêu trà người, những người thường này không biết sự tình, thuận miệng liền tới. Lý Tư Nguyên cười lấy lòng một câu. Sống lâu, tự nhiên biết một chút không trọng yếu đồ vật. Đường Trấn bên trong cười ha hả đáp lại. Lúc này, quản lý con mắt thoáng nhìn cổng một thân ảnh đến. Hắn toàn thân giật mình, vội vàng tiến đến Đường Trấn bên trong bên cạnh, thấp giọng nói, Tô Đại Sư tới. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 78. Báo chí bên trong lá trà. Đường Trấn bên trong sắc mặt vui mừng, không nghĩ tới Tô Hàng lần này sớm như vậy liền đến. Hắn vội vàng đứng lên, nghĩ nghĩ, lại đối cửa hàng trưởng nói, tới phòng làm việc, đem tấm kia viết xong chi phiếu lấy ra. Cửa hàng trưởng vội vàng ứng thanh, hướng trên lầu văn phòng mà đi. Gặp Đường Trấn bên trong đứng thẳng, Lý Tư Nguyên cùng một mực dầu dĩ không vui Tống Ngữ Tịnh đều có chút không hiểu. Bọn hắn lần theo ánh mắt của đối phương nhìn lại, chỉ gặp cửa hàng cửa bị người đẩy ra, một cái thân ảnh quen thuộc chậm rãi đi tới. Lại một lần nữa nhìn thấy Tô Hàng, Tống Ngữ Tịnh trong lòng ngũ vị tạp trần. Cái này chưa hề cùng nàng từng có vợ chồng chi thật nam nhân, đã trở thành quá khứ. Nhưng nhìn đến hắn, Tống Ngữ Tịnh cái này trong lòng, lại nổi lên một cỗ ý niệm kỳ quái. Nàng nghĩ đến, có lẽ không ly hôn liền tốt. Ý nghĩ này để trong nội tâm nàng giật mình, âm thầm tự trách tại sao có thể có ngu xuẩn như vậy ý nghĩ. Nàng chỉ có thể tự an ủi mình. Là cảm thấy ly hôn sau bị Lý Tư Nguyên dây dưa, mới có thể nghĩ như vậy. Mà Lý Tư Nguyên, trên mặt cũng không có nhiều ngoài ý muốn. Hôm qua rời đi quán cà phê, lập tức liền có người đem Tô Hàng tư liệu đưa đến trước mặt hắn. Một cái sẽ điêu khắc, biết đánh đàn nông thôn tiểu tử. Nhìn xem phần tài liệu kia. Lý Tư Nguyên trong lòng không có nửa điểm áp lực. Coi như Tô Hàng cùng Đường Thị tập đoàn dính dáng đến quan hệ, tiểu nhân vật như vậy, hắn một đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết một đám. Nhìn thấy Lý Tư Nguyên cùng Tống Ngữ Tịnh cũng tại trong tiệm, Tô Hàng có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Rất nhanh hắn liền bình tĩnh trở lại. Thế giới nhỏ như vậy, trùng hợp gặp được cũng không có gì lớn. Hắn không có nhìn nhiều hai người này một chút, đi thẳng tới Đường Trấn bên trong trước mặt, nói, có chuyện muốn cùng ngài thương lượng một chút. Đường Trấn bên trong liếc mắt Lý Tư Nguyên cùng Tống Ngữ Tịnh, khẽ gật đầu. Nói, đi, tới phòng làm việc a, vừa vặn có cái gì cho ngươi. Lúc này, Lý Tư Nguyên bỗng nhiên mở miệng, nói, Tô lão đệ, ngươi cái này coi như không tử tế, hôm qua mới gặp mặt, làm sao hôm nay liền giả không biết. Tô Hàng cũng không thèm nhìn hắn, nói, không trọng yếu người, ta đều không nhớ được. Lý Tư Nguyên ha ha cười lạnh một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Dám cùng mình nói như vậy, tiểu tử này chán sống rồi. Hắn cho là có Tô Thị cùng Đường Thị chỗ dựa, liền có thể vô pháp vô thiên. Một cái sắp bị xóa tên gia tộc, một cái tầng dưới chốt nhỏ công ty đa quốc gia, cùng Lý gia so sánh, căn bản không phải một cái cấp độ. Đường Trấn bên trong trên mặt nghi hoặc, hắn nghe được hai cái này nam nhân đối chọi gay gắt, không rõ hai người tại sao có thể có mâu thuẫn. Lý Tư Nguyên túi đầu nhìn một chút sắc mặt thoáng có chút phức tạp Tống Ngữ Tịnh, nói, Tống tiểu thư, không cùng Tô lão đệ lên tiếng kêu gọi. Ta còn thực sự muốn biết, ngươi trong lòng hắn, có phải hay không cũng không trọng yếu. Đường Trấn bên trong càng thêm kinh ngạc. Tô Đại Sư cùng Tống Gia Thiên Kim cũng nhận biết. Tống Ngữ Tịnh rất là chán ghét lườm Lý Tư Nguyên một chút, đối cái này bảo thủ, lòng tự tin bạo dạp nam nhân. Nàng thực sự không có cảm tình gì. Nhưng có tay cầm bóp tại trong tay đối phương, lại bị gia tộc bức bách, nàng không cách nào phất tay háo rời đi, đành phải bất đắc dĩ đứng lên, xông Tô Hàng đưa tay, không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Nhìn Lý Tư Nguyên một chút, Tô Hàng cũng đưa tay ra đi, cùng Tống Ngữ Tịnh nắm chặt lại. Thậm chí hắn ngón tay cái, còn cố ý tại Tống Ngữ Tịnh trên mu bàn tay vẽ một chút. Động tác rõ ràng như vậy, ai cũng có thể nhìn thấy. Tống Ngữ Tịnh lập tức rút tay trở về, nàng nhìn xem Tô Hàng. Trong lòng có chút tức giận. Sớm tại trước đó, nàng liền biết Tô Hàng không phải một cái sẽ tùy tiện đối với nữ nhân động tâm tư nam nhân. Chỉ là cái kia giá rẻ tự tôn, vô vị làm ra vẻ, đem cái này ưu điểm che giấu. Bởi vậy, nam nhân này đối với mình nho nhỏ khinh bạc, không cần nghĩ cũng biết, là vì buồn nôn Lý Tư Nguyên. Tống Ngữ Tịnh khỏe mắt quét nhìn liếc đi, quả nhiên gặp Lý Tư Nguyên sắc mặt càng thêm khó coi. Bây giờ Tống Ngữ Tịnh đã là người tự do, tại Lý Tư Nguyên trong lòng, nữ nhân này đã là hắn. Thật không nghĩ đến, lại có người dám ngay ở mặt của hắn đùa nghịch. Đường Chấn bên trong sắc mặt cổ quái, cho dù tuổi già thành tinh, nhưng hắn y nguyên xem không hiểu ba người này ở giữa đến cùng là cái gì quan hệ. Tình tay ba. Tình địch. Quá nói nhảm. Tống gia nha đầu này, không phải nói cùng Tô Thị tử đệ thông ra sao? Làm sao có thể? Các loại, Tô Thị. Đường Chấn bên trong đống nhiên nhìn về phía Tô Hàng, trong lòng không khỏi toát ra một cái ý nghĩ, đại sư cũng họ Tô, hắn sẽ không phải là người của Tô gia a. Nếu là như vậy, liền có thể giải thích hắn vì cái gì có thể học được cao thâm như vậy tạo hình kỹ xảo, còn có thể đưa ra giá trị liên thành cực phẩm hổ phách. Một cái đã từng kinh thành vọng tộc. Hẳn là có năng lực làm được đây hết thảy. Nói như vậy, chân chính kỹ nghệ cao siêu cũng không phải là Tô Hàng, mà là Tô gia. Đường Chấn bên trong rất là không hiểu, chưa từng nghe nói Tô gia cùng điều khắc nghiệp có a. Tô lão đệ, ngươi có biết hay không hết ngồi đáy giếng hết xanh, về sau nó bị người từ miệng giếng ném tảng đá đập chết. Lý Tư Nguyên lạnh giọng nói. A, ai đập, ngươi? Tô Hàng hỏi lại. Lý Tư Nguyên trực tiếp bị nghẹn lại, không nghĩ tới Tô Hàng sẽ lấy phương thức như vậy đáp lại. Nếu như hắn thuận lại nói là mình đập chết con kia hết xanh, không khỏi quá không phong khoáng. Nhưng nếu như không trả lời, trước đó ném ra ngạnh lại không có cách nào tiếp. Gặp trang diện có chút xấu hổ, đầy mình nghi ngờ Đường Chấn bên trong vội vàng hòa giải, nói, đều là người trẻ tuổi, ngồi xuống nói chuyện a, tới tới tới, đây là Tư Nguyên đưa tới cất giữ cấp tử quên phổ nhị, rất là không tệ, nếm thử nhìn. Tô Hàng liếc mắt kia màu đỏ cháo bột, khẽ lắc đầu, nói, không uống, cấp bậc quá thấp. Nếu như đổi thành bình thường, Tô Hàng tuyệt sẽ không dạng này đâm người. Nhưng Lý Tư Nguyên luôn luôn khắp nơi nhằm vào hắn, tượng đất cũng có 3 phần hỏa khí, huống chi Tô Hàng loại này dòng dã giết chóc 10 năm nhân vật. Không có trực tiếp đem Lý Tư Nguyên đập trên mặt đất giẫm chết, đã coi là lý trí. Hắn, để Lý Tư Nguyên sắc mặt càng thêm khó coi. 10 vạn một cân cực phẩm phổ nhị, vậy mà nói cấp bậc quá thấp. Hắn cười lạnh nhìn về phía Tô Hàng, cố nén trong lòng lửa giận, nói, đã Tô lão đệ đã nói như vậy, chắc hẳn có càng xa hoa lần lá trả. Không bằng lấy ra để mọi người cùng nhau đánh giá đánh giá. Tô Hàng sớm đã ngờ tới hắn lại như vậy nói, liền đem trong túi báo chí đem ra đưa cho Đường Chấn bên trong, nói, gần nhất được một chút lá trà, không tính rất tốt, nhưng thích hợp còn có thể uống. Đang muốn đưa cho ngài. Nhìn thấy đống kia báo chí, Lý Tư Nguyên trực tiếp nhịn không được cười ra tiếng. Dùng báo chí bao lá trà. Cấp cao lần. Người khoác lác B cũng chia cái thời điểm được hay không, làm chúng ta đều là ngớ ngẩn A. Tống Ngữ Tịnh nhíu mày, nhìn về phía Tô Hàng lúc một mặt không hiểu. Cái này nam nhân mặc dù lòng tự trọng rất mạnh, nhưng hẳn là không ngốc như vậy ai chẳng lẽ nói, hắn không biết cất giữ cấp tử quên phổ nhị giá trị. Ngẫm lại đây cũng không phải là không thể nào, trên tư liệu Tô Hàng chỉ là cái tiểu tử nghèo, lại không bị Tô gia xem trọng, hắn không biết những này nhà giàu sang mới có thể uống quý báo lá trà, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Xem ở hắn đáp ứng tự nguyện ly hôn phân thượng. Tống Ngữ Tịnh hảo tâm nhắc nhở nói, cất giữ cấp tử quên phổ nhị, một cân giá trị 10 vạn, mà lại không phải người bình thường có thể mua được. Dạng này lá trà, ngoại trừ những cái kia ngẫu nhiên đánh ra giá trên trời cực phẩm lá trà bên ngoài, cơ hồ được cho cao cấp nhất. Vậy thì thế nào? Tô Hàng có chút không rõ hỏi. Tống Ngữ Tịnh lập tức không có ngôn ngữ, nhìn một chút đã bị Đường Chấn bên trong tiếp nhận đi báo chí, rất là tức giận quay đầu đi. Hảo tâm nhắc nhở, lại như vậy không thức thời, đáng đời ngươi không may. Đường Chấn bên trong cũng rất xấu hổ, trong tay báo chí đã nhiều năm rồi. Cũng không biết Tô Hàng từ chỗ nào lật ra tới. Dùng loại vật này mang tới lá trà, có thể tốt đi nơi nào. Coi như cho dù tốt, cũng không có khả năng tốt hơn tử quên phổ nhị. Nhưng Tô Hàng là Đường Thị tập đoàn coi trọng nhất thợ điêu khắc, đối công ty phát triển cực kỳ trọng yếu. Hắn không muốn rơi xuống Tô Hàng mặt mũi, liền nói, ta trước nhận lấy, bình thường lại cua đến nếm thử. Lao gia tử, ngài dạng này liền nói không đi qua. Tô lão đệ nói ta tặng là cấp thấp hàng, ngài còn đem hắn tặng cấp cao lá trà che giấu, là cảm thấy ta Lý Tư Nguyên không xứng uống trà này sao? Lý Tư Nguyên ngữ khí rất lạnh, thậm chí mang theo một điểm cảm giác áp bách. Đường Chấn bên trong mặc dù lòng có bất mãn, thế nhưng không có những biện pháp khác. Hiện tại đã không phải là hai người trẻ tuổi đấu khí, mà là người Lý ra mặt mũi bị người đùa xuống đất. Nếu như hắn thật đem lá trà thả không cua, chẳng khác nào ngầm thừa nhận Tô Hàng tặng tốt hơn. Mặc kệ hắn có phải như vậy hay không nghĩ, Lý gia đều sẽ dạng này cảm thấy. Lấy ra cua một điểm A. Tô Hàng ở bên cạnh nói. Đường Trấn Trung khí sắp thổ huyết, phí hết tâm tư muốn cho ngươi bảo đảm mặt mũi, làm gì không phải mình đụng lên đến. Nhưng đã ngay cả Tô Hàng bản thân đều không quan tâm, hắn cũng chỉ đành không thèm đếm xỉa. Để cửa hàng trưởng đi lấy một bộ mới đồ uống trà đến, đồng thời, Đường Trấn bên trong đem báo chí để lên bàn, chậm rãi mở ra. Lý Tư Nguyên một mực cười lạnh. Hắn đã hạ quyết tâm, chờ báo chí mở ra, liền hảo hảo chế nhạo Tô Hàng một phen. Muốn để cái này không biết trời cao đất rộng người Tô ra biết, không có bản sự, cũng đừng ra trang. Nhưng mà, đương kia cũ kỹ báo chí bị mở ra trong nháy mắt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Báo chí trung ương, từng mảnh óng ánh sáng long lanh lá trà bày ở kia, mỗi một phiến cũng giống như lục sắc ngọc thạch đồng dạng. Đường Trấn bên trong một trận ngạc nhiên, không tự chủ được cầm lấy một mảnh nhìn kỹ, đã thấy kia trên phiến lá, lại có một ít đơn giản đường vân. Mặc dù nhìn không rõ, lại cảm thấy đầu này văn làm cho người nội tâm một mảnh tường hòa, không buồn không vui, quên đi hết thảy phiền nhiễu. Hắn sửng sốt một lát, sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Hàng, hỏi, đây là Trạm Ngọc A. Tại Đường Trấn bên trong mắt, Tô Hàng tuyệt đối có năng lực điêu khắc ra loại này dĩ giả loạn chân Trạm Ngọc. Kia lá trà xúc tu lạnh buốt, tựa hồ ẩn chứa trong đó một cỗ khí lạnh, vô luận từ chỗ nào phương diện nhìn, đều không giống lá trà. Tô Hàng khẽ lắc đầu, nói, chỉ là kém lá trà. Đường Trấn bên trong có chút ngộng, túi đầu nhìn xem trong tay lá xanh, đây thật là lá trà sao. Hắn tiến đến trước mũi ngửi ngửi, lại không nghe được mùi thơm. Nguyên bản định mở miệng chế nhạo Lý Tư Nguyên, giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì. Tô Hàng thề thốt phủ nhận đây là Trạm Ngọc, nhưng trên đời có như thế óng ánh trà xanh sao. Hắn có chút không hiểu rõ nổi, đành phải tạm thời không mở miệng. Cửa hàng trưởng đã lấy ra trà mới cố, gặp trên mặt bàn đã mở ra báo chí, không khỏi có chút kinh ngạc, đây là idol trang sức nhỏ. Đường Trấn bên trong không có giải thích, đang muốn đem ấm trà lấy ra, Tô Hàng lại mở miệng nói, không cần phiền toái như vậy, một cái chén thả một mảnh, dùng nước sôi pha liền có thể. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 79. Cái này gọi cấp thấp linh trà. Cửa hàng trưởng khẽ giật mình, giờ mới hiểu được, những cái kia nhìn như ngọc chất vật trang sức đồ vật, đúng là cái gọi là lá trà. Đường Trấn Trung nhẫn lấy tò mò trong lòng, theo Tô Hàng nói tới, một cái chén thả một mảnh lá trà. Sau đó tiếp nóng hổi nước sôi pha. Nước nóng nhập chén sát na, lá trà cũng đi theo phát sinh biến hóa kỳ dị. Nguyên bản nóng ánh sáng long lanh nhan sắc, ngay tại dần dần biến thân, 3-5 giây ở giữa, liền từ gần như trong suốt, biến thành nhàn nhạt xanh nhạt. Trung quanh cháo bột, giống bị cỗ này lục sắc xâm nhiễm, cũng biến thành xanh mơn mởn. Một cỗ mê người mùi thơm ngát, từ trong chén tràn ra. Chỉ nghe một chút, liền cảm giác thần thanh khí sảng, toàn thân tràn ngập khí lực. Đường Trấn bên trong rất là kinh ngạc. Còn giống như thật sự là lá trà. Lý Tư Nguyên ở bên cạnh hừ lạnh nói, không màu liền có sắc, không phải là cái gì phản ứng hóa học à, nói không chừng uống sẽ trúng độc. Đường Trấn bên trong hơi có chút chần chờ. Quả thật có chút nhan sắc có thể bởi vì phản ứng hóa học sinh ra cải biến. Bất quá, Tô Hàng tựa hồ không có gì lý do hại hắn mới đối. Nghe thấy Lý Tư Nguyên ác ý phỏng đoán, Tô Hàng xoay người bưng lên một chén nước trà uống hết. Chờ cái chén lại buông xuống thời điểm, bên trong ngay cả lá trà cũng bị mất. Mặc dù Tô Hàng không nói gì, nhưng hắn động tác đã biểu lộ hết thảy. Ta đều chính miệng uống. Ngươi còn nói có độc cũng quá không có đạo lý. Lý Tư Nguyên lập tức không có ngôn ngữ, tại Tô Hàng kia bình tĩnh nhìn chăm chú, kiên trì cầm lấy một ly trà. Kia không tính nồng đậm, lại làm cho người tinh thần phấn chấn mùi thơm ngát, lập tức thuận lô mũi chui vào. Lý Tư Nguyên chợt cảm thấy toàn thân tế bào đều bị một lần nữa kích hoạt. Có sức lực dùng thoải mái. Chỉ là ngửi chút hương vị, lại có như thế lớn phản ứng, cũng quá thần kỳ a. Hắn lại không rõ, loại này linh trà mặc dù tại tu chân thế giới là đê đẳng nhất, lại là chủng tại linh điền phía trên, lại mỗi ngày dùng chân chính linh thủy đổ vào. Thời gian lâu, đã có một chút linh tính. Ở trong chứa linh khí tự nhiên thu lại, không chủ động hướng ra phía ngoài phóng thích, chỉ có ngâm lúc, mới có thể tự nhiên ra ăn ra. Chính vì vậy, tu chân thế giới linh trà, nghiêm chỉnh mà nói chính là từng kiện chứa đựng linh khí khác loại khí cụ. Tống Ngữ Tịnh cũng không nhịn được cầm lấy một chén quan sát tỉ mỉ. Hương vị kia đồng dạng để nàng cảm thấy kinh ngạc. Nhưng cẩn thận nhìn trong nước lá trà, chỉ gặp trên phiến lá đường vân càng thêm rõ ràng, mơ hồ xen lẫn thành một cái hoàn chỉnh đồ án. Tựa như là một đóa hơi có vẻ trừu tượng hoa. Đường Trấn bên trong cũng phát hiện điểm này, bất quá hắn nhìn thấy đồ án, lại là một cái mơ hồ thân thể. Về phần cửa hàng trưởng, quản lý, Lý Tư Nguyên, nhìn thấy cũng không giống nhau. Đám người quan sát lẫn nhau những người khác lá trà, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ là một mảnh lá trà lại có khác biệt biến hóa. Đường Trấn bên trong rất là ngạc nhiên, không chịu được nếm thử một miếng. Cháo bột cửa vào, hắn lập tức sửng sốt. Hương vị kia không có nửa điểm đắng chát, đương nước canh chậm rãi rót vào yết hầu lúc, liền cảm thấy một loại mùi thơm ngát dư vị, ngọt ngào, có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, chậm rãi, lại nhiều một tầng cam thuần. So với cất giữ cấp tử quên phổ nhị thuần hương, trà này lá hương vị càng thêm rõ ràng. Phảng phất uống hết, mùi thơm ngát liền vĩnh viễn khắc ở miệng lưỡi bên trong không cách nào tan đi. Cái này khiến Đường Trấn Trung nhẫn không ở lại uống một ngụm, hương vị vẫn như cũ, nhưng thân thể lại tùy theo sinh ra một cô ấm áp. Nhất là hắn từng cái khớp nối, giống như gian ấm bảo bảo đồng dạng. Đừng đề cập có bao nhiêu dễ chịu. Khíu giác tinh mới cực, nếm biết xương từ nhẹ, trà ngon. Đường Trấn bên trong một mặt kinh hỉ, bưng lấy ly kia trà, lại có chút không nỡ tiếp tục uống. Tô Hàng cười cười, nói, uống đi, loại trà này lá ta còn có một số, chờ uống xong lại cho ngươi. Nghe được Đường Trấn bên trong đánh giá, Tống Ngữ Tịnh cũng đi theo nếm thử một miếng. Cùng lao ra tử khác biệt chính là, nàng nếm hương vị càng ngọt một chút. Để vị này phú gia thiên kim kinh ngạc chính là, rõ ràng là nước nóng, lại có loại cảm giác mát mẻ. Nước canh tại lưới ở giữa xẹt qua, phảng phất sáng sớm hạ sương mang theo mật hoa mà đến. Một miệng nước trà, lại hét ra bách hoa hương hương vị. Còn không có uống trà Lý Tư Nguyên hít mũi một cái, nghe được một cô mê người mùi thơm. Hắn quay đầu, phát giác mùi vị này là từ Tống Ngữ Tịnh trong thân thể truyền đến. Lúc trước ngồi ở trong xe lúc, hắn đã nghe đến Tống Ngữ Tịnh phun ra nước hoa. Nhưng bây giờ nghe được mùi thơm, cùng kia nước hoa hoàn toàn khác biệt. Càng thêm tự nhiên, tràn ngập sáng sớm mát mẻ khí tức. Đừng nói hắn, ngay cả Tống Ngữ Tịnh chính mình cũng phát giác. Vô luận cánh tay, ngón tay, lại hoặc là nơi khác, đều tại tự nhiên mà vậy tản ra mùi thơm ngát. Hoàn Châu cách bên trong hương phi, sở dĩ bị hoàng đế coi trọng, ngoại trừ nàng kia nghiêng nước nghiêng thành mỹ mạo, cũng bởi vì thân thể sẽ sinh ra một cỗ tự nhiên hương khí. Như thế thể chất, bị vô số nữ nhân trô hướng tới. Gặp Tống Ngữ Tịnh một mặt ngạc nhiên bộ dáng, Tô Hàng vào đầu dội cho chậu nước lạnh, mùi thơm chỉ có thể tiếp tục 10 ngày không tiêu tan, mà không phải vĩnh cửu cải biến. 10 ngày cái này khiến Tống Ngữ Tịnh có chút thất vọng, bất quá ngấm lại chỉ là một mảnh lá trà, lại làm cho nhân thể bảo trì thời gian dài như vậy mùi thơm ngát, cái này so trên thế giới bất luận một loại nào nước hoa lại càng dễ khiến nữ nhân điên cuồng. Nhìn thấy Đường Trấn Trung Hòa Tống Ngữ Tịnh đều một bộ kinh hỉ thỏa mãn dáng vẻ, cửa hàng trưởng cùng quản lý, thậm chí Lý Tư Nguyên cũng nhịn không được nhấp một hớp. Ba người lập tức cũng bị cái này siêu việt tất cả lá trà cam thuần hương vị chết phục, mà bởi vì lá trà bên trên đường vân khác biệt, mỗi người tầng thứ hai trải nghiệm cũng có khác nhau. Đây chính là linh trà một cái khác chỗ tốt rồi, ngoại trừ có thể chứa đựng linh khí, tại uống lúc theo cháo bột tiến vào nhân thể bên ngoài, sẽ còn bởi vì lá trà mặt ngoài đường vân khác biệt, sinh ra các loại công hiệu. Giống Đường Trấn bên trong kia phiến, chính là Tô Hàng cố ý chọn lựa, có thể tăng cường nhân thể cơ năng. Đối Đường Trấn bên trong dạng này lão nhân mà nói không thể thích hợp hơn. Một chén nước trà, đem đám người uống trọn vẹn yên tĩnh 10 phút không nói chuyện. Tất cả mọi người đắm chìm trong trà này hương bên trong, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Hồi lâu sau, Đường Trấn bên trong buông xuống đã cái chén. Trong chén kia phiến lá trà, đồng dạng bị hắn vô ý thức nuốt xuống. Lão nhân ra thở dài, nói, uống cả một đời trà, hôm nay mới tính biết, cái gì là chân chính trà ngon. Cái này cảm khái lời nói. Để Lý Tư Nguyên lấy lại tinh thần. Sắc mặt hắn lập tức trở nên rất là phức tạp, mặc dù đối Tô Hàng khiêu khích cảm thấy phẫn nộ, nhưng hắn y nguyên muốn thừa nhận, cái này một mảnh lá trà, muốn so mình mang tới cái gọi là cất giữ cấp tử quên phổ nhị tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Không chỉ là hương vị cùng cảm giác, còn có kia thần kỳ công hiệu. Hắn uống xong lá trà bên trên, đường vân đồ án là một giọt mơ hồ giọt nước. Uống hết sau, toàn thân mát mẻ, thoải mái giống nằm tại trong biển rộng. Dạng này lá trà Lý Tư Nguyên đừng nói uống, nghe đều chưa nghe nói qua. Đường Trấn bên trong chú ý cẩn thận đem báo chí một lần nữa bọc lại, sau đó giống bảo bối đồng dạng ôm vào trong ngực, sợ bị người cướp đi. Bởi vì vô luận cửa hàng trưởng, vẫn là Tống Ngữ Tịnh, thậm chí Lý Tư Nguyên. Đang nhìn đống kia lá trà lúc, hai mắt đều tỏa ánh sáng. Như thế cực phẩm lá trà, Đường Trấn bên trong cũng không bỏ được, chớ nói chi là tặng người. Nhìn thấy lão gia tử bộ dáng này, Tống Ngữ Tịnh lập tức minh bạch muốn từ hắn cái này thu hoạch khẳng định không đùa. Nhưng nàng rất muốn mua một chút trở về cho phụ thân cùng mấy vị ca ca, liền nhìn về phía Tô Hàng, hỏi, đây là cái gì trà? Mua ở đâu? Cấp thấp linh trà, tạm thời không có chỗ nào bán, chỉ có ta có. Tô Hàng nhàn nhạt nói. Lý Tư Nguyên sắc mặt càng khó coi hơn, linh trà liền linh trà. Tại sao muốn thêm cấp thấp hai chữ? Người đây coi là cấp thấp, vậy ta trà tính là gì? Rác rưởi cũng không bằng sao. Hắn coi là Tô Hàng là cố ý nói như vậy, nhưng trên thực tế, đây đúng là cấp thấp linh trà. Người địa cầu lại không biết còn có một cái khác kỳ dị thế giới tồn tại, cho nên Tô Hàng không có dấu giếm lá trà danh xưng. Tại tu chân thế giới bên trong, linh trà chỉ phân cấp thấp, trung đẳng, cao đẳng. Chỉ có đến tiên trà cái này cấp bậc, mới có thể bởi vì nơi sản sinh cùng công dụng có khác biệt danh hiệu. Tống Ngữ Tịnh do dự một chút, sau đó hỏi, cái kia có thể cho ta một chút sao? Ta nguyện ý ra giá cao. Tô Hàng thiêu thiêu mi mau, nói, 10 vạn một mảnh. Mới 10 vạn, vậy cũng không phải rất các loại, một mảnh. Bên cạnh nghe quản lý kém chút không có đem đầu lưỡi cắn xuống đến. Lá trà vẫn luôn là luận cân theo khắc, nào có từng mảnh. Mà lại 10 vạn khối mới một mảnh, mắc như vậy, coi như những cái kia đánh ra giá trên trời lá trà cũng so ra kém a. Tốt, ta mua trước 20 phiến. Tống Ngữ Tịnh gật gật đầu. Chỉ là 200 vạn, đối Tống Gia Thiên Kim tới nói cũng không phải là con số lớn. Nhưng loại này có thể ngộ nhưng không thể cầu linh trà, lại rất có thể có tiền cũng mua không được. Đừng nói 10 vạn một mảnh, coi như đắt đi nữa gấp đôi. Nàng cũng nguyện ý muốn. Tô Hàng có chút ngoài ý muốn, hắn báo ra 10 vạn một mảnh giá cả, chẳng qua là cảm thấy Tống Ngữ Tịnh luôn yêu thích lấy tiền nói chuyện, cái thói quen này thật không tốt. Cho nên sư tử há mồm, muốn cố ý dọa lùi đối phương. Lại không nghĩ rằng, Tống Ngữ Tịnh vậy mà không chút do dự đáp ứng. Một lời đã nói ra, tứ mã nan truy. Nói ra, Tô Hàng cũng không muốn thu hồi. Chỉ là 2 triệu người nhà 20 phiến lá trà, thực sự có chút hố. Tống Ngữ Tịnh mặc dù làm việc lấy lợi ích làm trọng, nhưng cũng không có quá đắc tội mình, ngược lại còn từ nàng cầm được đến một chút tiền. Nghĩ nghĩ, Tô Hàng quyết định chờ lấy tiền thời điểm ít đi một chút, nửa nửa đưa được. Ôm trong ngực báo chí, đường trấn bên trong có chút mắt trợn tròn. 10 vạn một mảnh. Mình cái này một bao, tối thiểu có cái 180 phiến A. Dạng này tính toán, chẳng phải là giá trị ngàn vạn. Đường trấn bên trong một trận do dự, đắt như thế lễ vật, hắn thực sự nhận lấy thì ngại. Nhưng tốt như vậy lá trà, lại không bỏ được trả lại. Lao ra tử trong lòng kịch liệt dãy rủa lấy. Đối, loại trà này lá đã bổ sung hiệu quả đặc biệt, vậy ta có thể tự mình chọn lựa sao? Tống Ngữ Tịnh hỏi. Nàng nói như vậy, tự nhiên là suy nghĩ nhiều chọn điểm có thể sinh ra mùi thơm cơ thể lá trà, xem như một điểm nhỏ tư tâm. Không thể. Tô Hàng gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt, linh trà hiệu quả đều là khác biệt, ai cũng không biết có thể sinh ra mùi thơm cơ thể có bao nhiêu. Nếu để cho Tống Ngữ Tịnh chọn cái không xong, chẳng phải là muốn chậm trễ rất nhiều thời gian. Quan tâm nhất thời gian Tô Hàng, đương nhiên sẽ không tại điểm ấy nhượng bộ. Vậy được rồi, Tống Ngữ Tịnh có chút thất vọng. Nàng đỗng nhiên nghĩ đến, nếu như mình hôm qua không cùng Tô Hàng ly hôn, như vậy hôm nay muốn tuyển chọn lá trà, nam nhân này có lẽ liền sẽ không cự tuyệt. Cái gọi là nhân quả báo ứng, tới chính là như vậy nhanh, cái này khiến Tống Ngữ Tịnh có loại tự mình chuốc lấy cực khổ cảm giác. Mà lại, nàng có loại trực giác, về sau gặp lại Tô Hàng, có lẽ sẽ ở trên người hắn phát hiện càng nhiều ngoài ý muốn. Có như vậy một nháy mắt, nàng bắt đầu hoài nghi, tự mình lựa chọn nhanh chóng ly hôn, đến tột cùng là đúng hay sai. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 80. Trước công chúng còn thể thống gì? Tô Hàng. Người thật tới rồi. Một cái như Linh Nhi dễ nghe thanh âm vang lên, Đặng Giai Di lanh lợi từ trên lầu chạy xuống. Nàng từ đường trấn bên trong kia biết được Tô Hàng mỗi tuần mặt đều sẽ tới nơi này làm điều khác, cho nên sáng sớm liền chạy đến chờ. Tô Hàng xông nàng gật gật đầu, xem như chào hỏi. Loại này hơi có vẻ tính tình lãnh đạo, Đặng Giai Di đã thành thói quen. Nàng lơ đễnh, chạy đến trước mặt cười tủm tìm hỏi, làm sao ngươi tới sớm như vậy? Nghe ông ngoại nói, trước đó đều là khoảng 9 giờ mới tới. Đến đưa vài thứ, mặt khác muốn cùng Đường lão thương lượng một sự kiện. Tô Hàng nói, tặng đồ. Đặng Giai Di quay đầu nhìn một chút đường trấn bên trong tay báo chí cũ, có chút kinh ngạc, là lễ vật sao? Một loại đặc biệt tốt lá trà. Quản lý ở bên cạnh đập đi lấy miệng, mặt mũi tràn đầy dư vị vô tận dáng vẻ. Hoa, ta cũng muốn. Đặng Giai Di kêu la. Đường trấn bên trong không để ý tới trong lòng do dự, vội vàng đem báo chí nhét vào trong quần áo. Ta cái này cũng không nhiều, ngươi muốn, tìm Tô Đại Sư đi. Đặng Giai Di lúc đầu cũng không có ý định tìm hắn muốn, một mặt mong đợi nhìn qua Tô Hàng. Giống chờ lấy ăn cơm con mèo nhỏ. Nhìn nàng kia thanh xuân tịnh lệ bộ dáng, Tô Hàng khẽ cười một tiếng, nói, trở về trường học lấy cho ngươi điểm. Đặng Giai Di cười hì hì, sau đó nhìn về phía Lý Tư Nguyên cùng Tống Ngữ Tịnh, hiếu kỳ hỏi, hai vị này là? Vị này là kinh thành Lý Gia Công Tử. Lý Tư Nguyên tiên sinh. Đường Trấn Môi giới thiệu nói. Nhìn xem rõ ràng cùng Tô Hàng quan hệ không tệ Đặng Giai Di, Tống Ngữ Tịnh trong lòng có chút không quá dễ chịu. Nàng đã sớm biết đường trấn bên trong ngoại tôn nữ cùng Tô Hàng có chỗ liên lụy, nguyên bản cũng không có coi ra gì, dù sao ngay cả Tô Hàng trong lòng nàng cũng chỉ là một kiện công cụ. Nhưng hôm nay ly hôn, đã thấy đến cái này dung mạo không kém hơn mình nữ hài đối Tô Hàng thân mật như vậy. Loại kia thần kỳ linh trà cho mình 10 vạn một mảnh. Có thể đối cô bé này, lại là không ràng buộc đưa tạo. Song phương ai quan trọng hơn chút, một chút liền có thể nhìn ra. Lý Tư Nguyên cũng nhìn ra Đặng Giai Di đối Tô Hàng nhiệt tình, sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Tên nhà quê này chẳng những đưa ra tốt như vậy lá trà, tựa hồ còn thu hoạch Đặng gia thiên kim ưu ái. Cái này khiến Lý Tư Nguyên cảm thấy phi thường khó chịu. Hắn liếc mắt Tống Ngữ Tịnh, đoạt tại đường trấn bên trong trước đó giới thiệu nói, vị này là Nam Việt Tống gia thiên kim, cũng là Tô lão đệ vợ trước. Đặng Giai Di sửng sốt một chút, vợ trước. Nàng nhìn về phía Tô Hàng, gia hỏa này đã kết hôn. Làm sao chưa nghe nói qua. Đường trấn bên trong cũng ngẩn ngơ, hắn nghĩ tới Tô Hàng có thể là kinh thành Tô thị người, dễ thân thai nghe đến cùng trong lòng suy đoán, vẫn là có chỗ khác biệt. Gặp Đặng Giai Di không rõ ràng cho lắm, Lý Tư Nguyên ra vẻ kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng Đặng tiểu thư cùng Tô lão đệ quan hệ rất tốt đâu, nguyên lai hắn kết hôn không có nói cho ngươi. Tô lão đệ, đây chính là ngươi không đúng, chẳng lẽ ngươi có Tống tiểu thư, còn muốn lấy những nữ nhân khác. Ăn trong chén nhìn trong nồi, cái này cũng không quá nam nhân. Lời này không tính là nói xấu, nhưng tồn tại rõ ràng rèm pha cùng châm ngòi. Tô Hàng lạnh lùng liếc hắn một cái, không có mở miệng phản bác, bởi vì Lý Tư Nguyên nói là sự thật. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Tống Ngữ Tịnh có chút phẫn nộ trừng mắt Lý Tư Nguyên, không nghĩ tới hắn sẽ ở trước mặt mọi người đem chuyện này đẩy ra. Ta nơi nào có nói bậy, Tô Tống hai nhà thông gia, toàn kinh thành đều biết, ngươi còn muốn giấu giếm người khác. Lý Tư Nguyên lạnh giọng nói. Hắn thích Tống Ngữ Tịnh nữ nhân như vậy, nhưng không có nghĩa là nhất định sẽ chân quý. Huống chi, Tống gia bây giờ muốn ôm Lý gia đuổi, lấy hắn Lý Tư Nguyên thân phận địa vị, muốn đem Tống Ngữ Tịnh đem tới tay cũng không phải là việc khó. Đối với dễ dàng lấy được sự vật, mọi người từ trước đến nay sẽ không nhìn quá nặng. Bởi vì bị Tô Hàng lá trà đã kích đến, tự giác ném đi mặt mũi Lý Tư Nguyên, đem tất cả hỏa khí đều vung đến Tống Ngữ Tịnh trên thân. Nếu như nói trước kia Tống Ngữ Tịnh tại Lý Tư Nguyên trong lòng là thê tử nhân tuyển tốt nhất, như vậy hiện tại, nàng chỉ có thể coi là một cái có thể đùa bỡn nữ nhân thôi. Tống Ngữ Tịnh không nói gì thêm. Nàng nhìn ra Lý Tư Nguyên tức giận, biết nếu như không nể mặt mũi, đối Tống gia không có chút nào có ích. Cho nên, nàng đành phải nhẫn nại xuống tới. Đặng Giai Di nhìn xem Tô Hàng, lại nhìn xem Tống Ngữ Tịnh. Sau đó nhỏ giọng hỏi, ngươi thật đã kết hôn. Tô Hàng không cảm thấy loại chuyện này cần giấu giếm người khác. Liền gật gật đầu, nói, đúng vậy. Đã rời. Đặng Giai Di lại hỏi. Tô Hàng y nguyên gật đầu, rời. Vậy liền không quan hệ rồi. Đặng Giai Di vui vẻ ra mặt, ôm chặt lấy Tô Hàng cánh tay, đã không ai muốn, vậy ta miễn cưỡng thu người thôi. Nàng kia non mềm bộ vị, để Tô Hàng cảm giác rõ ràng, lại thêm đường chấn bên trong ngay tại bên cạnh nhìn xem, càng thấy có chút xấu hổ. Nhưng khi hắn muốn đem cánh tay rút về lúc, lại phát hiện Đặng Giai Di ôm rất căng. Nha đầu này mặc dù trên mặt mang cười, nhưng con mắt, nhưng thủy chung nhìn chằm chằm Tống Ngữ Tịnh. Kia phần nhàn nhạt địch ý, khiến cho mọi người đều có chỗ phát giác. Tống Ngữ Tịnh từ trên người nàng, thấy được một phần tình ý chính là tình này ý, khiến cho Đặng Giai Di đối với mình sinh ra địch ý nhìn xem bị cô gái trẻ tuổi ôm cánh tay, lại mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ Tô Hàng, Tống Ngữ Tịnh trong lòng càng thêm không thoải mái. Nàng đưa tay cầm lấy bao cùng kính dâm, đối đường trấn bên trong nói, không có ý tứ, ta có chút sự tình, đi trước. A a, kia. Không đợi đường trấn bên trong nói chuyện. Đặng Giai Di đã phất phất tay, đi thong thả, không đưa. Tống Ngữ Tịnh cũng không quay đầu lại đi ra cửa hàng, càng không để ý tới Lý gia lái xe, trực tiếp cất bước rời đi. Phát giác mục đích của mình cũng không có đạt thành, Lý Tư Nguyên tâm tình cũng cực kỳ bị đè nén. Hắn triệt để không có khuôn mặt tươi cười, cùng đường trấn bên trong một giọng nói cáo tử, cũng quay người rời đi. Mắt thấy hai đại gia tộc tử đệ tuần tự ra cửa hàng, đường trấn bên trong cười khổ một tiếng. Quay đầu nhìn về phía còn ôm Tô Hàng không thả Đặng Giai Di, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói, trước công chúng, còn thể thống gì, còn không buông ra. Đặng Giai Di vui cười một tiếng, lúc này mới buông ra Tô Hàng cánh tay, một mặt tranh công nói, thế nào, giúp ngươi tức giận nàng một lần, muốn làm sao báo đáp ta. Kia phần mềm mại đột nhiên rời đi, Tô Hàng không khỏi cảm thấy một tia tiếc hận. Nghe được Đặng Giai Di, hắn buồn cười nói, ta lại không để ngươi hỗ trợ, có cái gì tốt báo đáp. Không biết nhân tâm tốt. Đặng Giai Di bĩu môi nói. Đi, đừng trộn lẫn loạn, ta còn muốn cùng đại sư nói chính sự đâu. Đường trấn bên trong mở miệng nói. Đợi Đặng Giai Di hừ hừ đi đến bên cạnh, Tô Hàng lúc này mới nói rõ, muốn đem cuối tuần thời gian phân một nửa đặt ở trong phòng khám. Đường trấn bên trong nhíu mày, cảm thấy Tô Hàng đây là lẫn lộn đầu đuôi. Coi như tổ truyền y thuật cao minh đến đâu, cũng không có khả năng so với hắn tạo hình trình độ cao A có đến hỏi xem bệnh thời gian, còn không bằng làm nhiều điều khác, lại càng dễ xông ra thành tựu đến. Nhưng Tô Hàng mở phòng khám, chính là vì không tại kinh tế bên trên bị quản chế tại người, đương nhiên sẽ không cùng hắn nghĩ đồng dạng. Gặp tâm ý đã quyết, Đường Trấn bên trong cũng không dễ chịu phân bức bách. Đành phải đáp ứng. Về phần tiền lương sự tình, Đường Thị tập đoàn đương nhiệm tổng giám đốc Đường Trấn Dừng đã nói, mặc kệ tốn bao nhiêu đại giới, nhất định phải lưu lại cái này tuổi trẻ thợ điều khác. Cho nên, Đường Trấn bên trong không có đem thủ lao giảm phân nửa. Ngược lại sớm để lộ năm tiếp theo sẽ lại nhiều cho điểm. Sau đó, hắn lại lấy ra 1.000 vạn chi phiếu đưa qua. Đây là Hỏa Kỳ Lân Trạm Ngọc ra sau, trừ đi chi phí cùng thuế khoản, Tô Hàng nên được thù lao. Tô Hàng không có cự tuyệt, rất thản nhiên đem chi phiếu bỏ vào túi. Chỉ là cái kia tùy ý bộ dáng, đều khiến người cảm thấy, cái này tựa hồ không phải chi phiếu, mà là một tờ giấy lộn. Đặng Giai Di ở bên cạnh rất là kinh ngạc, nhìn Tô Hàng mặc cũ kỹ, ai có thể nghĩ tới ở giữa liền thành ngàn vạn phú ông. Nếu như hắn nhiều điêu mấy tôn Hỏa Kỳ Lân, chẳng phải là rất dễ dàng liền kiếm được hơn 100 triệu tài sản. Bất quá Hỏa Kỳ Lân xuất thế, đơn thuần trùng hợp. Khối kia to lớn ngọc thạch phẩm chất mặc dù không phải rất cao, nhưng các hạng đặc thù đều phù hợp, lúc này mới có thể điêu ra như thế linh tính tác phẩm. Lại nói, vật hiếm thì quý, Tô Hàng điêu khắc tốc độ lại nhanh, cũng không thể một ngày điêu 100 kiện ra. Nói như vậy, cho dù tốt đồ vật cũng sẽ trở nên không đáng tiền. 1.000 vạn chi phiếu, bị Tô Hàng xuất ra 500 vạn mới ngọc thạch. Mặt khác, trước đó dùng kim ngọc trải qua nhiều lần hao tổn. Linh khí cơ hồ hoàn toàn đánh mất, cũng muốn thay đổi. Thừa dịp còn tại tiệm châu báu, Tô Hàng trực tiếp tiến vào khố phòng mài châm. Đặng Giai Di gặp qua Tô Hàng điêu khắc tác phẩm, nhưng lại chưa bao giờ hiện trường nhìn qua, mãnh liệt yêu cầu đứng ngoài quan sát. Mài châm cũng không phải là cái gì việc không thể lộ ra ngoài, Tô Hàng không có cự tuyệt. Mắt thấy đôi này nam nữ trẻ tuổi đi vào khố phòng, Đường Trấn bên trong do dự một chút, không cùng quá khứ. Kinh thành Tô gia sự tình, hắn đã nghe nói, biết được Tô Hàng cũng là người Tô gia, hắn có như vậy một lát, không hy vọng Đặng Giai Di cùng người trẻ tuổi này quá nhiều tiếp xúc. Nhưng tinh tế cân nhắc một phen, hắn lại cảm thấy, Tô gia là Tô gia, Tô Hàng là Tô Hàng. Coi như Lý gia thật muốn đem Tô thị đuổi tận giết tuyệt, lấy Đường thị tập đoàn mặt mũi, cũng đủ để bảo trụ Tô Hàng. Người trẻ tuổi này mang ý nghĩa Đường thị tương lai, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể xem thường từ bỏ. Trên một điểm này, Đường Trấn Trung Hòa Tống Ngữ Tịnh nghĩ hoàn toàn khác biệt. Một cái cảm thấy Tô Hàng rất hữu dụng, một cái cảm thấy Tô Hàng không dùng. Đây không phải ánh mắt chênh lệch, mà là Tô Hàng trước mắt chỗ biểu hiện ra năng lực, vừa lúc là Đường thị tập đoàn cần có. Nếu không phải hắn điêu khắc kỹ nghệ quá cao, ai biết Đường Trấn bên trong có thể hay không cưỡng ép chia rẽ hai người. Chi phiếu thực hiện sự tình, tự nhiên có người đi xử lý. Đồng thời Tô Hàng muốn mua mới nhất ngọc thạch. Lý do là trong khố phòng những này, hắn không để vào mắt, Đường Trấn bên trong không thể không sắp xếp người đi địa phương khác điều hàng. Tiến vào khố phòng, Tô Hàng miễn cưỡng chọn lấy mấy khối còn có thể dùng ngọc thạch, dùng kiếm cắt thành nhỏ cao nhồng, sau đó thật nhanh rèn luyện. Đao khác tại trên ngọc thạch cắt chém cũng không chói tai, ngược lại hiện ra mấy phần hài hòa thanh âm. Đặng Giai Di đứng ở một bên lặng lặng nhìn, đừng nhìn nàng một mặt nhẹ nhõm bộ dáng, trên thực tế trong lòng đã bước lên không được. Từ trước đến nay điệu thấp Tô Hàng, vậy mà đã kết hôn, hơn nữa còn là cùng Nam Việt Tống gia đại gia tộc như thế thiên kim xem ra, cái này nam nhân cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Đặng Giai Di rất muốn hỏi một vài vấn đề, nhưng lại sợ gây Tô Hàng không vui. Tại kia nhẫn nhịn nửa ngày, nhiều lần miệng đều mở ra, nhưng lại lần nữa nhắm lại. Đang đánh mài ngọc thạch Tô Hàng, chỗ nào không rõ nha đầu này tâm tư, gặp nàng nghẹn khó chịu, liền nói, muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, nhịn gần chết ta cũng không chịu trách nhiệm. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 81. Lý Lao thức tỉnh. Nghe nói như thế, Đặng Giai Di lập tức thở dài ra một hơi. Nàng hừ hừ, nói, ai mà thèm ngươi phụ trách. Tô Hàng không có lên tiếng, loại lời này hơi có chút mập mờ hiểm nghi, không tiện làm ra đáp lại. Gặp hắn không mở miệng, Đặng Giai Di liền hỏi, ngươi rốt cuộc là ai a? Làm sao lại cùng Nam Việt Tống gia thiên kim kết hôn? Lại vì cái gì ly hôn? Tô Hàng đem một cây mài song kim ngọc đặt ở trên bàn, lại cầm lấy một căn khắc ngọc thạch đầu rèn luyện, nói, kinh thành Tô Thị, là ta tổ căn, cùng Tống Ngữ Tịnh kết hôn, là bởi vì hai nhà cần dựa vào thông gia thu hoạch một chút lợi ích. Bất quá Tô gia gần nhất gặp khó, vì không bị liên lụy, nàng mới cùng ta ly hôn. Ngươi lại là Tô Thị người Đặng Giai Di một mặt kinh ngạc, lớn như vậy gia tộc, lại có tử đệ như thế nghèo túng. Nhìn Tô Hàng ăn mặc, ngươi không biết khẳng định cho là hắn là cái nào hương trong gốc gia, nói như vậy, ngươi đưa ta cực phẩm hổ phách, cũng là Tô gia, mà không phải bằng hữu gì tặng. Tô Hàng lắc đầu, ta cũng là trước đó không lâu mới biết được mình là Tô Thị người, về phần khối kia hổ phách. đúng là một vị bằng hữu tạo. Bất quá ta cũng không biết nó quý giá như vậy, ngươi nếu là cảm thấy băn khoăn, có thể trả lại cho ta. Ta mới không cho đâu, nào có đưa cho người ta lại muốn trở về. Đặng Giai Di tức giận nói, nhưng rất nhanh liền từ Tô Hàng trong lúc cười khẽ kịp phản ứng đây là một câu trò đùa. Nàng có chút ngoài ý muốn. Vẫn cảm thấy Tô Hàng là cái rất nghiêm túc, rất cứng nhắc người, không nghĩ tới hắn sẽ còn nói đùa. Nhìn xem hắn chăm chú rèn luyện kim ngọc dáng vẻ, kia chuyên chú ánh mắt phảng phất có quang mang đang nhấp nháy. Nam nhân như vậy, dễ dàng nhất hấp dẫn tuổi trẻ nữ sinh. Nghĩ đến đã rời đi Tống Ngữ Tịnh. Đặng Giai Di bỗng nhiên nói, ta nghĩ có một ngày, nàng nhất định sẽ hối hận cùng ngươi ly hôn. Có lẽ vậy. Tô Hàng từ chối cho ý kiến. Bất quá ta thật cao hứng ánh mắt của nàng như vậy nát, nếu không, ta liền không có một cơ hội nhỏ nhoi. Đặng Giai Di nói. Tô Hàng có chút mở mắt ra, nhìn thấy Đặng Giai Di gương mặt đỏ lên. Nha đầu này gần nhất nói chuyện càng ngày càng thoải mái, có mấy lời thậm chí không có nửa điểm che giấu ý tứ. Tô Hàng đem ánh mắt đặt ở trên tay Ngọc Thạch, nói, hiện tại cơ hội của ngươi cũng không lớn. Không tin, ta xinh đẹp như vậy, còn trẻ như vậy, vóc người lại đẹp, còn biết gảy đàn, ngươi nhất định sẽ yêu ta. Loại này mù quáng tự tin, là bởi vì tuổi còn rất trẻ sao. Ai cần ngươi lo? Đối, ta muốn học điều khác. Không dạy. Vì cái gì? Học đàn phí tổn ngươi còn thiếu không cho, mà lại nữ nhân không thích hợp điều khác. Thời gian dài cầm đao, sẽ để cho ngón tay biến lớn, không dễ nhìn. Đây coi như là quan tâm sao. Ngươi hẳn là đem trọng điểm hiểu thành học phí vấn đề. Một đôi nam nữ trẻ tuổi, liền tại cái này trong khố phòng, tùy ý trò chuyện với nhau. Thỉnh thoảng có sung sướng tiếng cười, hoặc tức giận đoán trách. Khố phòng bên ngoài tản bộ đường trấn bên trong ngẩng đầu nhìn đồng hồ, trong lòng suy nghĩ, đại sư lần này đi vào cũng quá lâu đi. Còn có Giai Di nha đầu kia, bọn hắn sẽ không phải. Nghĩ đến hai người này quan hệ, đường trấn bên trong lại cao hứng lại phiền não. Cao hứng là, lưu lại Tô Hàng nhiều hơn một cái vũ khí. Phiền não chính là, vạn nhất mất cả chỉ lẫn trải làm sao bây giờ. Lão nhân ra tâm tư, luôn luôn nhiều như vậy. Lúc này thành phố trong bệnh viện, gian kia toàn bệnh viện thậm chí toàn thành phố được quan tâm nhất trong phòng bệnh, đứng đấy không ít người. Lý Lao đã thức tỉnh một ngày. Sáng hôm nay thậm chí có thể mở miệng nói chuyện. Lý Tư Nguyên đã đuổi tới trong phòng bệnh, tham viếng vị này so với hắn ra ra còn muốn đại nhất bối từng thúc công. Thị ủy thư ký ngay tại hỏi thăm Lý Lao, phải chăng nhớ kỹ Lưu Manh hoặc anh hùng bộ dáng. Lý Lao rất nhỏ rung phía dưới, những cái kia Lưu Manh đều che mặt, lại là trong đêm tối. Làm sao có thể nhớ kỹ gương mặt. Về phần anh hùng, hắn phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, ta nhớ được thanh âm của hắn. Thanh âm. Thị ủy thư ký phạm vào khó, coi như Lý Lao nhớ kỹ, nhưng người khác lại không biết thanh âm này là dạng gì. Vị kia Lý thị dòng chính truyền nhân để bọn hắn trong 3 ngày tìm tới anh hùng, bây giờ xem ra, là triệt để không có hy vọng. Lý Tư Nguyên đi ra phía trước, nắm chặt Lý Lao tay, nói, từng thúc công, còn nhớ ta không? Ta là Tư Nguyên. Lý Lao mở to mắt, cẩn thận phân biệt lấy, chậm rãi nhớ lại. Nhưng hắn không có cùng Lý Tư Nguyên trò chuyện quá nhiều, chỉ là hỏi, Vân Hiên không phải gia chủ à? Lý Tư Nguyên sửng sốt một chút, không rõ hắn vì cái gì hỏi cái này, liền trả lời nói, Tam gia gia năm ngoái về coi tiên, bây giờ là nhị gia gia làm chủ. Nguyên lai thật đã chết rồi a, ai ta đã biết, ngươi đi đi. Lý Lao điểm nhẹ một chút đầu, nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Lý Tư Nguyên cảm giác không hiểu thấu, Tam gia gia Lý Vân Hiên chết bệnh tin tức, Lý Lao hẳn là đã sớm biết được. Vì cái gì lần này tỉnh lại sẽ hỏi lần nữa? Hắn nhìn về phía bên cạnh thị ủy thư ký, hỏi, từng thúc công nói qua sự tình khác sao? Thị ủy thư ký lắc đầu, Lao gia tử vừa tỉnh không lâu, chỉ nói nhớ kỹ anh hùng thanh âm, chỉ cần nghe được, nhất định có thể phân biệt ra được. Ân, nơi này giao cho các ngươi, phải tất yếu chiếu cố tốt lão nhân gia. Lý Tư Nguyên trầm giọng nói. Thị ủy thư ký gật gật đầu, nhìn như khách khí, nhưng không có đối mặt vị kia dòng chính truyền nhân hèn mọn. Giống Lý Tư Nguyên dạng này phía sau màn nắm trong tay, trên danh nghĩa có rất lớn quyền lực, thực tế chỉ nói là ra ngoài êm thai mà thôi. Một thính cấp quan viên, đặt ở cổ đại cũng là tứ phẩm đại quan, không phải ai đều có thể tùy tiện bài bố. Hắn sẽ cho Lý Tư Nguyên mặt mũi, chỉ vì đối phương họ Lý mà thôi. Ra phòng bệnh, Lý Tư Nguyên lấy điện thoại cầm tay ra, cho kinh thành người nhà gọi điện thoại, cáo chi Lý Lao đã thức tỉnh. Hắn lại đem hai người ngắn ngủi trò chuyện báo cáo đi lên, biết được Lý Lao hỏi tiền nhiệm chuyện của gia chủ tỉnh, vị kia kinh thành đại nhân vật như mày. Cúp điện thoại, hắn lập tức lên đường trở lại Lý gia. Tại kia so Tô thị càng thêm rộng lớn lao trạch bên trong, Lý gia gia chủ đương thời Lý Vân Thiên, chính đong đưa ghế nằm đùa chim. Nhìn hắn râu tóc bạc trắng, mặt từ thiện tâm dáng vẻ, ai cũng sẽ không tin tưởng, chính là người này đem Tô thị làm lòng trời lở đất. Từ ngoài viện đi tới người, không có quấy rầy Lý Vân Thiên, đến bên cạnh hắn sau liền đứng yên bất động. Qua hồi lâu, Lý Vân Thiên đem lồng chim buông xuống, hai tay khoanh khép tại phần bụng, hỏi, có việc. Thúc công đã tỉnh. Hỏi Tam Thúc có còn hay không là gia chủ. Người kia thấp giọng trả lời nói. Lý Vân Thiên nửa ngày không nói gì, một lúc lâu sau, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, nói, những người kia, đều xử lý à. Đã dọn dẹp sạch sẽ. Nói cho Tư Nguyên đứa bé kia. Chiếu cố thật tốt lao nhân ra, đừng ra bất kỳ sai lầm nào. Lý Vân Thiên nói. Người kia gật gật đầu, lại đợi một hồi, gặp Lý Vân Thiên không nói thêm gì nữa, cũng ngủ, lúc này mới rón rén lui ra. Làm một bộ cấp quan viên, lại như thế cẩn thận từng ly từng tí, đủ để thấy Lý Vân Thiên tại Lý gia uy thế cao bao nhiêu. Cả viện thanh tĩnh xuống tới, qua mười mấy phút, Lý Vân Thiên lại mở mắt. Hắn nhìn lên trên trời chậm rãi thổi qua mây trắng. Than nhẹ một tiếng, tiểu thúc. Vong An trong thành, đã rèn luyện tốt kim ngọc tô hàng, rời đi đường thị tiệm châu báu. Đặng Giai Di vốn định theo tới, lại bị đường trấn bên trong ngăn lại. Mặc dù rất muốn cho Đặng Giai Di cùng tô hàng quan hệ tiến thêm một bước, nhưng tô tống hai nhà sự tình vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, hắn không muốn để cho bảo bối của mình tôn nữ không hiểu thấu dính vào. Vì thế, Đặng Giai Di giận đùng đùng, kém chút không có đem hắn dầu dịa cho rút. Đi vào phòng khám bệnh phụ cận, tô hàng nhìn thấy bên trong đã có không ít người, thậm chí còn nghe được có người hưng phấn kêu to, ta rút chúng. Sau một lát, hắn nhìn thấy Dương Văn Bách tức giận ra, dùng sức đập bàn tay của mình một chút, đã sớm cảm thấy cầm cái kia tốt, làm sao Lâm Trận lại thay đổi, thật sự là không may. Tô Hàng có chút không rõ ràng cho lắm, nghĩ nghĩ, hắn lượn quanh con đường, từ phòng khám bệnh kia cực kỳ ẩn nấp cửa sau tiến vào. Cái này phiến cửa sau là trang trí lúc cố ý mở, còn trải qua đặc thù ngụy trang. Nếu như không biết ngọn ngành, khẳng định không cách nào phát giác nơi này còn có môn. Tiến vào phòng khám bệnh sau, Tô Hàng từ bên trong đánh khai bình gió cửa sổ nhỏ, nói, Diêm Tuyết, tiến đến hạ. Trong phòng chính rút thăm mấy người đều bị thanh âm này giật nảy mình, chờ phân phó cảm giác là từ sau tấm bình phong truyền đến, đều nhao nhao ngạc nhiên. Bọn hắn vẫn cho là cái này bình phong là thuần túy trang trí tác dụng, ai ngờ đến đằng sau còn có không gian. Diêm Tuyết một mặt kinh hỉ, nàng nghe ra đây là Tô Hàng thanh âm, vội vàng đem trong tay dược hoàn giao cho mấy trong đó ký may mắn, sau đó đánh khai bình gió cửa ngầm đi vào. Phía ngoài một đám người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tựa như là cái nam nhân. Không phải là phòng khám bệnh bác sĩ A. Chịu xuất dược hoàn cái kia thần y gì ấy. Nhưng thanh âm này nghe cũng quá trẻ A. Nghe phía ngoài tiếng nghị luận, Tô Hàng rất là buồn bực hỏi, làm sao nhiều người như vậy? Còn có kia rút thăm là làm cái gì? Diêm Tuyết cười giải thích nói, trước ngươi chế biến giải rượu thuốc dùng rất tốt. Phàm là mua qua đều khen không dứt miệng. Bọn hắn những người này vòng tròn lại rộng. Thuận miệng nói một câu liền có thể truyền đi không biết bao xa. Hôm qua tới mới 6 người, nhưng hôm nay liền có thêm gần gấp đôi. Tăng nhiều thì ít, ta không thể làm gì khác hơn là để bọn hắn rút thăm. Ai chúng, ai liền có thể mua thuốc. Bất quá ta nhìn ngươi thực sự làm nhiều chút thuốc hoàn. Không phải cứ như vậy mấy khỏa, thực sự chống đỡ không dậy nổi bề ngoài. Tô Hàng giờ mới hiểu được tới, nhưng hắn không có nửa điểm ra tăng dược hoàn số lượng ý tứ. Mỗi một viên thuốc, đều là dùng mình linh huyết hỗn hợp chế tác mà thành. Căn bản là không có cách đại lượng sản xuất. Lại nói, hắn mở phòng khám là vì tiểu, cũng không phải vì bán thuốc. Gật gật đầu ý bảo hiểu rõ, Tô Hàng để Diêm Tuyết ra ngoài chào hỏi người, sau đó ngồi tại sau tấm bình phong cửa sổ chỗ chờ đợi. Diêm tiểu thư, bên trong cái kia là ai a? Có phải hay không sẽ làm loại này giải rượu thuốc bác sĩ? Làm sao không ra a? Đám người ngươi một lời ta một câu, hỏi Diêm Tuyết có chút nhức đầu. Nàng vội vàng phất tay, ý bảo yên lặng một chút, sau đó nói, đằng sau đúng là phòng khám bệnh y sĩ trưởng, chuyên trị các loại nghi nan tạp chứng, những thuốc kia hoàn cũng là hắn tổ truyền độc nhất vô nhị bí phương. Hôm nay thuốc mặc dù đã bán sạch, thế nhưng là các vị nếu như muốn xem bệnh, có thể ở chỗ này xếp hàng. Tô thần y cũng không phải mỗi ngày đều đến, chỉ có cuối tuần mới có thể dành thời gian ngồi xem bệnh, bỏ lỡ cơ hội cũng chỉ có thể chờ cuối tuần. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 82. Thần y hỏi bệnh. Nàng tiểu nói này, trong phòng người nhất thời hứng thú. Nguyên lai thật là có bác sĩ.